Hồng Hoang, bắt đầu thưởng thiên cưới chương 284 tới chương 315. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu phản kháng, thực lực hắn và Trương Hiền chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kích nào. Chạy trốn càng không thể, hắn không biết rốt cuộc độn thuật của Trương Hiền nhanh đến mức nào. Dù hắn đã dốc hết toàn lực, dùng Trương Nhãn Pháp che trời lấp đất để chống đỡ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay Trương Hiền. Giờ khắc này, Thiên Tổ đã thực sự đi vào đường cùng, căn bản không còn một chút hy vọng nào. Trương Hiền tổ vu, lão tổ ta không cố ý đối đầu với ngươi, tất cả đều là mệnh lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất, ta cũng chỉ vâng lệnh hành sự mà thôi. Dù chết đến nơi, Thiên Tổ vẫn không bỏ cái giá của một lão tổ, nhưng toàn thân hắn đều run rẩy, phát ra âm thanh cũng vô cùng run rẩy. Mệnh lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Theo ta thấy, việc tiến công Nam Hải và bố trí Trương Nhãn Pháp lừa gạt ta, tất cả đều là chủ ý của ngươi phải không? Trương Hiền khóe môi khẽ cười. Hắn đã giao thủ với Đông Hoàng Thái Nhất nhiều lần, sao lại không biết phong cách hành sự của hắn chứ? Người có thể lập ra kế hoạch xâm phạm Nam Hải và bố trí Trương Nhãn Pháp, tuyệt đối không phải Đông Hoàng Thái Nhất, hắn không có chí mưu như vậy. Phương thức xử lý sự việc của Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn là đánh trực diện, chính vì thế mà yêu tộc ngày xưa luôn thua vu tộc. Thiên Tổ thấy Trương Hiền hiểu rõ thấu triệt đến vậy. Lập tức ngây người tại chỗ, không thể không thừa nhận, những gì Trương Hiền nói đều đúng, tất cả đều là chủ ý của hắn. Bao gồm cả việc để hỗn độn ma viên vây công Côn Bằng lão tổ, cũng như việc từ tay Si Vưu cứu ma thánh Cửu Anh, đều là do Thiên Tổ phán đoán. Đông Hoàng Thái Nhất kia ngồi lâu trong thâm cung, mỗi ngày đều tìm cách nâng cao sức mạnh, sao lại đi xử lý những chuyện này? Đại đa số người trong ma tộc, đều dựa vào ý chí cá nhân mà làm việc, bao gồm cả Thiên Tổ. Những việc hắn làm, cũng không cần bẩm báo Đông Hoàng Thái Nhất một lượt. Chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu chấp thuận mà thôi. Cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ta bảo đảm sau này sẽ ẩn cư sơn lâm, không còn đối đầu với vu tộc nữa. Thiên Tổ biết thoái thác trách nhiệm vô dụng, liền hứa sẽ ẩn cư sơn lâm. Trải qua chuyện lần này, Thiên Tổ e rằng cũng không dám đối đầu với vu tộc nữa. Trong vu tộc có một quái vật như Trương Hiền, đối đầu với vu tộc chẳng khác nào tìm chết. Thiên Tổ đã hiểu rõ sâu sắc đạo lý này. Hiện nay, nếu ma tộc muốn quật khởi, nhất định phải trừ bỏ vu tộc. Muốn trừ bỏ vu tộc, nhất định phải vượt qua ngọn núi lớn Trương Hiền. Hiện giờ trong Hồng Hoang, người có thể vượt qua ngọn núi lớn đó, e rằng cũng chỉ một mình ma chủ mà thôi. Với thực lực của Thiên Tổ, muốn thoát thân khỏi tay Trương Hiền đã đủ tốn sức, đừng nói chi đến đánh bại Trương Hiền. Thiên Tổ nếu muốn phục hưng ma tộc, chỉ cần ẩn cư trong Thiên Ma Sơn án binh bất động chờ thời. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu muốn ẩn cư, e rằng cũng không ai dám trêu chọc. Nếu Thiên Tổ sớm đưa ra quyết định như vậy, không gia nhập ma tộc, không đảm đương danh hiệu ma tộc đại thánh, thì ngược lại có thể bình an vô sự. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều đã muộn rồi. Thứ Trương Hiền ta muốn, xa xa không chỉ đơn giản là để Thiên Tổ ẩn cư Thiên Ma Sơn như vậy. Trên mặt Trương Hiền thoáng qua một tia gian xảo khó nhận thấy, khóe môi cong lên một độ cong, mở miệng nói, thân là lão tổ Thiên Ma Sơn, tung hoành Hồng Hoang bao nhiêu năm, người tự nhiên sẽ không biết đạo lý chỉ có người chết mới giữ lời hứa phải không? Người nói ta tha cho ngươi, vậy đối với ta rốt cuộc có lợi ích gì? Lời Trương Hiền nói khiến Thiên Tổ không thể phủ định, quả thực, trừ khi chết đi, nếu không ai có thể bảo đảm hắn sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa vu và ma tộc nữa. Rõ ràng, Trương Hiền không dễ dàng tha cho hắn như vậy. Thiên Tổ đối với Trương Hiền trước mắt sinh ra vài phần kiêng dè. Hắn cũng là người tung hoành Hồng Hoang nhiều năm, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy. Trương Hiền sở dĩ làm như vậy, rõ ràng là muốn tăng thêm điều kiện. Thiên Tổ cắn răng, tuy rằng 10 phần không muốn, nhưng hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Thiên Tổ không chút hoài nghi, nếu hắn cự tuyệt đề nghị của Trương Hiền, hắn sẽ không chút do dự giết mình. Lão Tổ ta nguyện ý phản bội ma tộc, gia nhập vu tộc, trở thành một thành viên của vu tộc. Như vậy ma tộc sẽ xem ta là kẻ phản bội, ta cũng không còn khả năng quay về ma tộc nữa. Dưới sự uy hiếp của Trương Hiền, Thiên Tổ đành đưa ra cái giá phản bội ma tộc, điều này ngược lại khiến Trương Hiền có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn Thiên Tổ giao ra những thứ học được từ ma tổ La Hầu, như vậy có thể tăng cường thực lực. Nhưng hắn không ngờ Thiên Tổ lại đưa ra cái giá lớn đến vậy. Dù là cái giá để giữ được tính mạng, nhưng phản bội ma tộc, cái giá này đối với Thiên Tổ vị tất đã quá nặng nề một chút, khiến Trương Hiền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù sao Thiên Tổ cũng là lão tổ Thiên Ma Sơn, là ma thánh trong ma tộc hiện nay, rất được Đông Hoàng Thái Nhất tin nhiệm, trong ma đạo vẫn luôn khá có thanh danh, là đối tượng được chúng ma kính ngưỡng. Nếu Thiên Tổ nay phản bội ma tộc, gia nhập vu tộc, nhất định sẽ bị ma tộc ghi hận. Khi đó, Thiên Hạ Vạn Hải sẽ coi Thiên Tổ là kẻ phản bội, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhất định sẽ nổi giận, trị tội Thiên Tổ, vĩnh viễn ghi tên hắn lên cột sỉ nhục kẻ phản bội. Thấy Thiên Tổ nguyện ý dùng việc phản bội ma tộc làm con bài, trong mắt Trương Hiền lóe lên vẻ không thể tin nổi, trong lòng hắn lại có vài phần kính phục Thiên Tổ. Đúng như câu quân tử biết xét thời thế mà hành động, e rằng chính là đạo lý này. Thiên Tổ biết trong lòng Trương Hiền muốn gì, cũng biết trên tay mình có bao nhiêu con bài, cuối cùng vì muốn giữ được tính mạng, Thiên Tổ đã đặt cược con bài lớn nhất trên người hắn lên bàn. Điều này khiến Trương Hiền triệt để không còn ý định giết người diệt khẩu nữa. Dù sao thì, so với việc giết hắn, để hắn phản bội ma tộc, gia nhập vu tộc có lợi ích lớn hơn. Tu vi của Thiên Tổ không thấp, thậm chí còn cao hơn một số trong 12 vị tổ vu khác. Trong số 12 vị tổ vu, e rằng cũng chỉ có Trúc Dung mới có thể một trận với Thiên Tổ. Nhưng không phải Trúc Dung mạnh hơn các tổ vu khác, mà là Trúc Dung cuồng chiến hơn mà thôi. Thiên hỏa mà hắn nắm giữ, cũng vừa hay khắc chế sát khí trên người Thiên Tổ, có thể tạo ra uy hiếp cực lớn đối với ma đạo. Trương Hiền trong lòng cân nhắc một phen, tiếp nhận Thiên Tổ. Trương Hiền cảm thấy hứng thú với các trận pháp và huyễn thuật mà Thiên Tổ biết. Nếu có thể có được những trận pháp và huyễn thuật mà ma tổ La Hầu ngày xưa từng sử dụng, thực lực của hắn nhất định có thể lên một tầng cao hơn. Bản thân Thiên Tổ cũng âm hiểm xảo trá, bụng đầy mưu lược, thực lực lại càng không cần nói. Nếu thật sự có thể khiến Thiên Tổ cam tâm trở thành một thành viên của vu tộc, thì ngược lại cũng có thể khiến vu tộc trở nên cường đại hơn. Tiền lệ người ngoài gia nhập vu tộc cũng không phải không có. Ngày xưa Côn Bằng lão tổ được vu tộc chiêu mộ, chiếm giữ địa vị cực cao trong vu tộc. Vu tộc nhiều lần lâm vào nguy nan, Côn Bằng lão tổ cũng đều ra tay giúp đỡ. Những ví dụ như vậy cũng không phải không có. Thiên Tổ tuy là người ma đạo, nhưng nếu hắn chịu làm việc cho vu tộc, coi hắn như một phần tử trong vu tộc, thì ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Đối với Thiên Tổ, phản bội ma tộc không nghi ngờ gì là đã đoạn tuyệt đường lui của hắn. Tin tức này một khi truyền ra ngoài, Thiên Tổ sẽ từ ma tộc đại thánh ban đầu trở thành tội nhân của ma tộc. Khi đó, trong ma tộc sẽ không còn trốn dung thân nào cho Thiên Tổ nữa, ngược lại thật sự có thể tin Thiên Tổ. Nhưng dù vậy, Trương Hiền vẫn ôm nghi ngờ, chỉ là không biểu lộ ra mà thôi. Được, ta có thể chấp nhận điều kiện này. Chỉ cần ngươi thật lòng nguyện ý gia nhập vu tộc, trở thành một phần tử trong vu tộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng, và vu tộc cũng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trong lời cầu xin của Thiên Tổ, Trương Hiền khẽ gật đầu, đồng ý điều kiện của hắn, quả thực khiến Thiên Tổ thở phào một hơi. Đa tạ thập tam tổ vu. Thiên Tổ hướng mặt về phía Trương Hiền cúi lại một cái, điều này có nghĩa là Thiên Tổ đã triệt để vứt bỏ thân phận ma tộc đại thánh cũ, gia nhập vu tộc. Tin tức Thiên Tổ gia nhập vu tộc trong chớp mắt đã truyền khắp tứ hải bát hoang, tất cả sinh linh trong hồng hoang đều biết chuyện này. Phản ứng của Đông Hoàng Thái Nhất cũng đúng như Trương Hiền dự liệu. Chuyện này vừa mới truyền ra, ma tộc đã hạ đặt lệnh trục xuất và lệnh phong sát đối với Thiên Tổ, ra lệnh cho tất cả người trong ma tộc, chỉ cần thấy Thiên Tổ, liền phải chém giết hắn tại chỗ, không được bỏ qua. Thiên Tổ cũng đã trốn vào Bất Chu Sơn, Thiên Ma Sơn của hắn chắc chắn không về được nữa. Hiện nay hắn đã gia nhập vu tộc, lại trở thành kẻ phản bội do ma chủ đích thân chỉ định. Trong ma tộc, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, mang đầu hắn về lập công. Theo quy tắc của ma tộc, chỉ cần có người giết chết ma tộc đại thánh đời trước, liền có thể kế thừa vị trí đại thánh. Hiện nay cũng vậy, Thiên Tổ tuy đã phản bội ma tộc, gia nhập vu tộc, nhưng chỉ cần có thể hái được đầu hắn, người đó liền có thể trở thành ma tộc đại thánh. Vì vậy, có rất nhiều người trong ma đạo đang nhìn chằm chằm vào cái đầu trên cổ Thiên Tổ như hổ đói. Gặp phải tình huống này, Thiên Tổ tự nhiên không dám quay về Thiên Ma Sơn nữa. Thiên Ma Sơn vốn có những ma đầu thực lực cường đại, một số ma đầu thậm chí không yếu hơn hắn. Nếu quay về Thiên Ma Sơn, e rằng kết cục chỉ có một con đường chết. May mà hiện nay vu tộc và ma tộc đang ở trong quan hệ đối địch. Bất Chu Sơn là đại doanh của vu tộc, tất cả các tổ vu đều ở đó, trốn vào Bất Chu Sơn, không nghi ngờ gì là lựa chọn an toàn nhất. Nhân lúc Thiên Tổ bỏ trốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Trương Hiền vội vàng quay về Nam Hải, đổ sát toàn bộ 20 vạn đại quân ma tộc, ngay cả một con ruồi cũng không tha. Trương Hiền hấp thu sức mạnh của ma tộc đó, hấp thu vào Thí Thần Thương. Sức mạnh trong Thí Thần Thương trở nên cường đại hơn. Ban đầu trên Thí Thần Thương khắc họa từng đồ đằng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những đồ đằng này đại đa số đều hung thần ác sát, ngay cả Trương Hiền cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Lúc này, sau khi được tắm rửa bằng máu tươi của 20 vạn đại quân ma tộc, các đồ đằng trên Thí Thần Thương trở nên rõ ràng hơn, thậm chí ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Hiện nay, thứ hiển thị trên đồ đằng dường như là một thân ảnh ma thần, được khắc họa trên Thí Thần Thương, nhưng thân phận ma thần vẫn chưa thể biết được. Thân ảnh đó có đến 6 cánh tay, chiếm phần lớn cơ thể. Trên 6 cánh tay đó, chỉ có 2 cánh tay cầm vũ khí. Trương Hiền muốn nhìn rõ rốt cuộc là vũ khí gì trong tay, nhưng cuối cùng cũng không thể nhìn rõ. Một tầng sương mù dày đặc bao phủ trên vũ khí, dường như cố ý che đậy, lập tức thu hút sự chú ý của Trương Hiền. Khi cầm Thí Thần Thương, hắn đã cảm thấy có chút không ổn. Thí thần thương là thiên sát chí bảo, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng thập phần kiêng kỵ. Nhưng khi cầm nó, hắn lại chưa từng cảm thấy thí thần thương rốt cuộc có gì bất phàm, chỉ là sát khí nặng hơn các pháp bảo khác trong tay mà thôi, ngoài ra không có sự khác biệt nào. Theo lý mà nói, mà Tổ La Hầu vọng đồ lấy sát lục chứng đạo, thí thần thương hẳn đã hấp thu không ít sức mạnh của sinh linh, tích lũy không ít nghiệp lực. Giết nhiều người như vậy, mà Tổ La Hầu lẽ ra đã sớm bị nghiệp lực kéo vào địa ngục mới phải. Dù không thể kéo hắn vào địa ngục, thiên đạo cũng sẽ giáng xuống thiên phạt. Nhưng tất cả những chuyện này đều không xảy ra, La Hầu không chút nào bị nghiệp lực ảnh hưởng, đến nay vẫn không ai biết rốt cuộc hắn làm thế nào. Trương Hiền cẩn thận quan sát một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra được gì. E rằng thí thần thương cần hấp thu thêm nhiều sinh mệnh, mới có thể hiện ra toàn bộ đồ án. Hoặc có lẽ bí mật tránh nghiệp lực nằm trong đồ án đó. Trương Hiền cất thí thần thương trong tay đi, bên cạnh hắn có một con bạch long bơi đến. Trên người bạch long đầy vảy bạc, ngay cả ở đáy biển sâu không lường được, cũng có thể phản chiếu ra từng trận ánh sáng, khiến người ta mắt hoa thần mê, không thể rời mắt. Bạch long bơi đến trước mặt Trương Hiền, hóa thành dáng vẻ một công tử. Trên người hắn vẫn phủ giáp vảy bạc, chỉ là lần này vảy đã mỏng đi nhiều. Người này chính là Thái tử Nam Hải Long Vương. Hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Trương Hiền đồ sát 20 vạn đại quân ma tộc, giờ khắc này trong lòng vừa kính vừa sợ Trương Hiền. Thái tử sở dĩ kính trọng Trương Hiền, là vì Trương Hiền đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, kịp thời ra tay giải cứu nguy cơ Nam Hải, khiến Nam Hải trở lại bình tĩnh. Có thể nói hắn là ân nhân của cả vùng Nam Hải. Đối với điều này, Thái tử tự nhiên vạn phần kính trọng, nói Trương Hiền là đại ân nhân của Nam Hải một chút cũng không sai. Nhưng đồng thời, trong lòng Thái tử lại có chút sợ hãi Trương Hiền, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Trương Hiền múa cây trường thương đen trong tay, tựa như đang múa lưỡi hái tử thần, đổ sát tính mạng của 20 vạn đại quân ma tộc. Chỉ trong vòng nửa ngày, 20 vạn đại quân ma tộc đã bị triệt để đổ sát. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Nam Hải, riêng việc xử lý thi thể đã tiêu tốn 3 ngày 3 đêm, mà vẫn chưa xử lý xong tất cả thi thể. Trong mắt Thái tử, Trương Hiền không khác gì trở thành một ma thần, cây trường thương đen kia đã mang đến cho hắn một bóng đen không thể xóa nhòa. Rốt cuộc là quái vật như thế nào, mới có thể trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi đổ sát toàn bộ 20 vạn đại quân ma tộc. 20 vạn người, dù mỗi người tự đưa đầu cho đối phương chém, cũng phải tốn bao nhiêu năm tháng tích lũy. Nay chỉ trong chưa đầy nửa ngày, tất cả đều đã hóa thân thành bọt biển dưới đáy biển. Thái tử đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cúi người nói, đa tạ ân nhân đã ra tay tương cứu, gia phụ muốn đích thân bái tạ ân công một phen, nhưng vừa rồi ngài ấy bị trọng thương, hiện tại ngay cả cử động cũng khó, xin mời ân công đến đại điện một chuyến. Âm thanh của Thái tử kéo Trương Hiền về hiện thực, hắn biết muốn giải khai bí mật của thí thần thương, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, cứ đợi thêm một thời gian nữa vậy. Tuy nhiên, dù phải đợi thêm một thời gian nữa, đối với thí thần thương, chỉ cần có đủ máu để nó trở nên cường đại hơn, cũng có nghĩa là phải giết nhiều người hơn. E rằng Ma Tổ La Hầu ngày xưa đã dùng cách này, khắp nơi tìm kiếm tộc nhân ba tộc để đồ sát, từ đó tăng cường sức mạnh thí thần thương, đồng thời tăng tiến tu vi của mình, chuẩn bị cho việc lấy sát lục chứng đạo. Trương Hiền cũng có thể noi gương Ma Tổ La Hầu, khắp nơi đồ sát người trong ma đạo, dùng tính mạng của bọn ma đạo đó để tế thí thần thương. Nhưng đó không phải điều hắn muốn. Hắn và Ma Tổ La Hầu rốt cuộc không giống nhau, thứ hắn theo đuổi cũng khác nhau, cho nên Trương Hiền sẽ không cố ý dùng thí thần thương đồ sát sinh linh, mà sẽ thuận theo tự nhiên. Nếu có thể giải quyết vấn đề mà không đổ máu, tự nhiên không đổ máu là tốt nhất. Dù nói vậy, Trương Hiền trong nửa ngày cũng đã đồ sát toàn bộ 20 vạn đại quân ma tộc rồi, số lượng này có thể nói không hề ít hơn so với việc Ma Tổ La Hầu đồ sát ngày xưa. Được, vậy phiền Thái tử dẫn đường. Trương Hiền khẽ gật đầu, đáp ứng. Thái tử trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Người này có thực lực thông thiên, nhưng tính tình lại cổ quái, vừa ra tay liền đồ sát 20 vạn đại quân ma tộc. Hắn là một người có thủ đoạn thông thiên, nếu Long tộc mà chọc giận hắn, e rằng phải đối mặt với tai họa diệt vong. Thái tử tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, cho nên đối mặt với Trương Hiền không dám có chút lơ là nào, sợ rằng một chút bất cẩn sẽ chọc giận Trương Hiền, khi đó không chỉ tính mạng của hắn khó giữ, toàn bộ Nam Hải e rằng đều phải chịu tai ương. Thái tử dẫn đường phía trước, hai người dạo chơi trong Nam Hải. Giờ khắc này, trong lòng Trương Hiền suy nghĩ vạn điều. Thái tử nhìn ra Trương Hiền đang suy tư, cho nên cũng không dám chen lời nữa, chỉ lo tìm đường phía trước. Hai người nhanh chóng đến Nam Hải Long Cung. Nam Hải Long Cung tuy được xây tạm thời, nhưng trải qua mấy ngàn năm mài giũa, nay cũng kim bích huy hoàng, khí thế vô cùng. Dù sao nơi Long Vương ở, tự nhiên phải tôn lên thân phận của mình. Mọi thứ trên Nam Hải Long Cung đều được xây bằng vàng bạc châu báu trong Nam Hải, cho nên ngay cả đứng ở nơi xa, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ trong Nam Hải Long Cung. Tuy nhiên, ánh sáng đó không phải là quang mang cố ý tạo ra, mà là châu quang bảo khí tỏa ra từ vàng bạc châu báu bên ngoài Nam Hải Long Cung. Vô số vàng bạc ngọc thạch được chồng chất lên nhau, tự nhiên sẽ phát ra ánh sáng của riêng mình. Ánh sáng của các loại bảo vật pha trộn vào nhau, hình thành nên quang mang rực rỡ như hiện nay. Tuy rực rỡ vô cùng, nhưng cũng vạn phần nhu hòa, đó chính là sự xa hoa của Nam Hải Long Cung. Trương Hiền đáp thẳng xuống trước cửa Long Cung, cánh cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ châu quang bảo khí khó che đậy ập vào mặt, khiến người ta không thể tiếp nhận nổi. Ngay cả Trương Hiền kiến thức rộng rãi lúc này cũng ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Bất Chu Sơn nơi hắn ở cũng là nơi phồn hoa, rất nhiều cung điện đều được gắn vàng bạc châu báu, xa hoa vô cùng. Nhưng so với Nam Hải Long Cung, thì Bất Chu Sơn kia lại biến thành thôn dã nghèo nàn. Sớm nghe nói trong tứ hải châu báu rất nhiều, cất giấu các loại mã não ngọc thạch, nay xem ra quả nhiên là như vậy. Hai tiểu đồng đứng trước cửa Nam Hải Long Cung, chuyên trách tiếp đãi Trương Hiền. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đồng, Trương Hiền bước vào trong Long Cung. Ân công xin mời đi lối này, Long Vương đã đợi người từ lâu rồi. Đi qua một vòng quanh co, tiểu đồng dẫn Trương Hiền vào một đại điện. Đại điện này khác hẳn với hành lang vừa rồi, trông vô cùng trang nghiêm, Nam Hải Long Vương đang ngồi trên bảo tọa ở đại điện. Thái tử từ phía sau Trương Hiền bước ra, chắp tay hành lễ nói, phụ vương, ân công đã tới. Trương Hiền đánh giá Nam Hải Long Vương trên đại điện, vừa rồi người đã chịu một trường của thiên tổ, trên người mang trọng thương, e rằng giờ đây ngay cả việc hành động cũng khó mà duy trì được. Nam Hải Long Vương tuy có cảnh giới đại la kim tiên, nhưng trước mặt thiên tổ, e rằng khó lòng chống đỡ. Khiến Trương Hiền không ngờ, Long Vương lại liều lĩnh như vậy, trực tiếp khiêu chiến thiên tổ, cũng là để cho mình một bài học. Long tộc sớm đã mất đi vinh quang ngày xưa, giờ đây tuy vẫn chiếm giữ một vị trí ở tam giới, thống lĩnh bốn vùng biển, nhưng so với Vu tộc và Yêu tộc thì có vẻ quá yếu ớt. Dù là Vu tộc hay Yêu tộc, chỉ cần hai tộc đó muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm tứ hải làm của riêng. Sở dĩ không xâm chiếm bốn vùng biển, chẳng qua cũng chỉ vì không cần thiết mà thôi. Nam Hải Long Vương tuy đã mang trọng thương, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy. Dường như việc đứng dậy khiến thương thế trên người Nam Hải Long Vương càng nặng hơn. Khi đứng dậy, máu trào ra từ miệng, khuôn mặt đầy vẻ tang thương biến thành dữ tợn, trông vô cùng đau đớn. Nhưng mặc dù vậy, Nam Hải Long Vương vẫn đứng dậy, khôi phục uy nghiêm ngày nào, một luồng huyền âm đầy lực đạo vang vọng khắp đại điện. Các hạ chắc hẳn là một trong 13 vị tổ vu của Vu tộc. Nam Hải Long Vương quả có tuệ nhãn độc đáo, sao lại không nhìn ra thực lực của Trương Hiền? Có thể một mình chu sát 20 vạn đại quân ma tộc, lại còn truy đuổi ma tộc đại thánh thiên tổ Bất Khả Thế kia chạy trốn khắp nơi, ngoài 13 vị tổ vu của Vu tộc ra, đâu còn ai có được thực lực như vậy. Nghe lời Nam Hải Long Vương nói, thái tử bên cạnh Trương Hiền ngược lại có vẻ kinh ngạc hơn cả người. Sắc mặt vốn nho nhã, hiền hòa của thái tử biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đúng vậy, nào có ai khác trong Vu tộc mà có được thực lực như thế này, e rằng cũng chỉ có 13 vị tổ vu trong truyền thuyết mà thôi. Thái tử sống ở Nam Hải, tuy chưa từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của tổ vu Vu tộc, nhưng cũng có nghe nói qua. Nghe nói 13 vị tổ vu Vu tộc ai nấy đều có sức mạnh vô biên, thân hình như người khổng lồ, có thể rời non lấp biển, sở hữu vô vàn thần thông. Chẳng lẽ ân công chính là một trong 13 vị tổ vu đó ư? Trong lòng thái tử dâng lên sự hoài nghi cực lớn. Trương Hiền biết không thể che giấu chuyện này được nữa. Từ khi truy đuổi thiên tổ, Nam Hải Long Vương chắc hẳn đã nhìn ra thân phận thật sự của ta. Nam Hải Long Vương quả không hổ là người có thâm niên nhất ở Nam Hải, vừa nhìn đã thấy người là kẻ lão luyện giàu hoạt, có thể được Long tộc ủng hộ trở thành chủ của Nam Hải cũng quả có lý do. Thấy thân phận thật sự của mình bị Long Vương nhìn thấu, Trương Hiền dứt khoát không che giấu nữa, coi như cũng tiết kiệm được nhiều phiền phức. Long Vương quả nhiên có tuệ nhãn độc đáo, không giấu gì người, ta chính là một trong 13 vị tổ vu của Vu tộc. Long Vương liệu có nhìn ra ta là vị tổ vu nào không? Trương Hiền khẽ cười, không chút né tránh, trực tiếp thừa nhận thân phận tổ vu. Mọi người trong đại điện đều chấn động tột độ, không ngờ người trước mặt lại là một trong 13 vị tổ vu trong truyền thuyết, thảo nào lại có sức mạnh cường đại đến thế. À, nếu ở tam giới bây giờ, có thể đối kháng với ma tộc thì cũng chỉ có Vu tộc và Yêu tộc. Thiên tổ đảm nhiệm chức đại thánh trong ma tộc, người có thể nghiền ép hắn như vậy, e rằng cũng chỉ có 13 vị tổ vu của Vu tộc cùng với những đại thánh của Yêu tộc. Ta nghe nói, những đại thánh của Yêu tộc cũng không thể đối kháng với thiên tổ. Thiên tổ đó không phải là kẻ tầm thường, cả hồng hoang này e rằng cũng không mấy ai là đối thủ của hắn. Thấy Trương Hiền trực tiếp thừa nhận thân phận tổ vu, mọi người trên đại điện đều bắt đầu xôn xao. Tuy đều là Long tộc, sinh ra đã hưởng đặc quyền cao quý, nhưng họ cũng biết sự chênh lệch thế lực giữa Long tộc và các tộc khác. Giờ đây Long tộc đã chẳng còn như xưa nữa, càng không thể sánh với các đại tộc như Vu tộc, Yêu tộc hay Ma tộc. Chỉ riêng một ma tộc đại thánh đã khiến họ bó tay hết cách, tự nhiên họ cũng thấu hiểu thực lực của các thế lực lớn ở Hồng Hoang. Trong lòng Nam Hải Long Vương tuy sớm đã có dự liệu, nhưng giờ đây nghe Trương Hiền đích thân thừa nhận, nội tâm không khỏi dấy lên một trận sóng gió, nhưng quả không hổ là chủ của Nam Hải, người nhanh chóng chân tĩnh lại tâm tình đang sao động. Yên lặng, Nam Hải Long Vương vung tay, một luồng uy áp khó địch lại phát ra, đại điện lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc như xưa. Các hạ có thần thông đến thế, có thể đùa bỡn một hỗn nguyên đại la kim tiên trong lòng bàn tay, thực lực ấy e rằng đếm trên đầu ngón tay khắp cả hồng hoang. Chắc hẳn các hạ là tổ vu có tu vi cao nhất trong vu tộc, vị tổ vu thứ 13. Nam Hải Long Vương quả nhiên có tuệ nhãn độc đáo, không những nhìn thấu thân phận của Trương Hiền, đồng thời cũng nhìn thấu cảnh giới của thiên tổ. Nam Hải Long Vương có cảnh giới đại la kim tiên đỉnh phong, lại thêm pháp bảo định Hải Châu trong tay. Thực lực của người mạnh hơn đại la kim tiên bình thường rất nhiều, chính vì vậy mới dám trực tiếp ra tay với thiên tổ, muốn dựa vào pháp bảo định Hải Châu trong tay để giam cầm thiên tổ. Thiên tổ là đầu sỏ ma tộc, chỉ cần giải quyết được hắn, 20 vạn đại quân ma tộc còn lại tự nhiên sẽ tan rã, không đánh cũng tự bại. Long tộc liền có khả năng một trận chiến với ma tộc. Nhưng điều Nam Hải Long Vương không ngờ tới, thiên tổ không những không sợ định Hải Châu trong tay người, ngược lại còn nhanh nhẹn hơn, chỉ một cái chớp mắt đã đánh ra năm trường, khiến người huyết mạch phun dũng, căn cơ suýt chút nữa vỡ nát. Nếu không có kim đan hộ thể, kim đan đã giúp người chống đỡ một kiếp, thì giờ đây e rằng người đã trở thành phế nhân rồi. Cảnh giới đại la kim tiên đỉnh phong, mà có thể bị đánh đến mức độ này, thì chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên. Trương Hiền có thể truy đuổi thiên tổ chạy trốn khắp nơi, thực lực e rằng càng kinh khủng hơn. Nếu trong hồng hoang mà có được thực lực đáng sợ đến thế, thì cũng chỉ có một người, vị tổ vu thứ 13 của vu tộc, sinh ra đã có dị tượng, là người sinh muộn nhất trong các tổ vu, đồng thời cũng có tu vi mạnh mẽ nhất. Và Trương Hiền rõ ràng thân là vu tộc, nhưng lại có thể tùy tâm sở dục sử dụng pháp bảo. Thứ vừa rồi dùng để đổ sát 20 vạn đại quân ma tộc, chính là thiên sát dị bảo thí thần thương mà ma tổ La Hầu đã dùng khi đổ sát long tộc năm xưa. Tuy giờ đây đã cách thời ma tổ La Hầu đổ sát long tộc mấy vạn năm, nhưng Nam Hải Long Vương vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra dị bảo đó. Dưới gầm trời này, ngoài thí thần thương ra, không có pháp bảo nào sở hữu sát khí vô tận như vậy. Bởi thế Nam Hải Long Vương mới quả quyết như vậy, người trước mặt chính là vị tổ vu thứ 13 của vu tộc, Trương Hiền. Nghe nói thí thần thương và thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phong ấn trong Bất Chu Sơn đều đã bị Trương Hiền lấy đi. Cứ tưởng đó chỉ là lời đồn, giờ xem ra chuyện này lại là thật. Thấy đối phương nói ra thân phận thật sự của mình, thậm chí không chút do dự, Trương Hiền trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Vu tộc và Nam Hải xưa nay vốn không có giao thiệp, sao Nam Hải Long Vương lại nhận ra? Chẳng lẽ trên người ta có đặc điểm gì khác biệt so với các tổ vu khác ư? Trương Hiền suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không tìm ra kết quả. Đúng vậy, ta là vị tổ vu thứ 13 của vu tộc. Long Vương thật sự có tuệ nhãn độc đáo, vậy mà một cái đã nhìn ra thân phận thật sự của ta. Trương Hiền kinh ngạc nhìn Nam Hải Long Vương, xem ra lão già này biết nhiều hơn ta tưởng rất nhiều. Đúng như câu bách túc chi trùng tử nhi bất cương con sâu trăm chân chết mà không cứng, giờ đây long tộc e rằng đang ở trạng thái như vậy. Thực lực long tộc tuy sa sút, nhưng những phương diện khác lại không hề suy yếu. Và long tộc cũng nắm giữ nhiều chuyện xảy ra ở hồng hoang, những điều họ biết e rằng còn nhiều hơn ta rất nhiều, dù sao thì long tộc cũng là một chủng tộc xuất hiện từ thời thượng cổ, thậm chí còn sớm hơn cả vu tộc. Khi ba tộc long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc đại chiến, 13 tổ vu đang tu luyện ở hồng hoang. Lúc ấy Hồng Quân lão tổ mới vừa bắt đầu giảng đạo, sau khi giảng đạo kết thúc thì ba tộc đại chiến bắt đầu. Thôi không nhắc lại chuyện đó, mà tổ La Hầu và Long tộc cũng là người ở cùng thời đại. Long tộc có lẽ biết chút ít về hoa văn trên thí thần thương. Không thể nào là không hiểu rõ được, dù sao thí thần thương khi xưa đã được dùng để đổ sát Long tộc mà. Thập tam tổ vu đại giá quang lâm, khiến Long cung Nam Hải ta vô cùng vinh hạnh. Lần này thập tam tổ vu đã cứu tất cả sinh linh Nam Hải ta nguyện ý thần phục vu tộc, trở thành phụ thuộc của vu tộc. Đúng lúc Trương Hiền đang miên man suy nghĩ, huyền âm của Nam Hải Long Vương truyền đến. Lời nói đó như một tiếng sét nổ tung trên đại điện, khiến thanh kiếm đeo bên hông thái tử rơi xuống, phát ra tiếng loảng xoảng, mọi người trong đại điện đều lộ vẻ không thể tin nổi. Long tộc ngày xưa huy hoàng đến thế nào, dù có sa sút đến mức này, cũng không đến nỗi phải trở thành phụ thuộc của vu tộc chứ. Vu tộc lần này đối với Nam Hải quả thực có ân lớn, nhưng cũng không đến mức Nam Hải phải thần phục vu tộc chứ. Chẳng lẽ điều này chẳng phải tương đương với việc giao phó sinh mạng của tất cả long tộc trong Nam Hải cho vu tộc bảo quản, làm sao có thể? Lời nói của Nam Hải Long Vương như một quả ngư lôi dưới biển sâu, nổ tung trong đại điện, mọi người đều lộ vẻ không thể tin nổi, ngay cả thái tử cũng không ngoại lệ. Chỉ có Nam Hải Long Vương và Quy Thừa Tướng đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Quy Thừa Tướng tuy không biết trước chuyện này, nhưng cũng có thể đoán được. Quy Thừa Tướng trong lòng hiểu rõ, quyết định này của Nam Hải Long Vương đối với Nam Hải không gì thích hợp hơn. Quả thật, long tộc trú ngụ ở Nam Hải, vẫn có thể tự bảo vệ mình một cách khôn ngoan. Hạ giới có Vu tộc trấn thủ, hai tộc kia cũng không dám khinh suất hành động với Nam Hải. Tuy Tứ Hải không thuộc địa bàn của Vu tộc, nhưng bất kể thế nào, Tứ Hải đều có mối quan hệ mật thiết với Hạ giới. Nếu Ma tộc và Yêu tộc thật sự có kẻ xâm chiếm địa vực Tứ Hải, thì Hạ giới cũng sẽ trở nên nguy ngập. Vu tộc sẽ phải đề phòng hai tộc kia quấy nhiễu trên biển mọi lúc, lập tức rơi vào hiểm cảnh tứ bề thọ địch. Vu tộc tuyệt đối sẽ không dung thứ chuyện như vậy xảy ra. Giống như lần này thập tam tổ vu của Vu tộc đích thân đến cứu viện vậy, nếu lần sau Ma tộc lại xâm phạm, Vu tộc vẫn sẽ ra tay cứu giúp, bởi vì họ thấu hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Tứ Hải thực lực tuy không quá mạnh mẽ, nhưng vị trí địa lý lại vô cùng ưu việt. Vu tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tứ Hải rơi vào tay kẻ khác. Cuối cùng nếu Tứ Hải thật sự phải thuộc về ai, thì nhất định chỉ có thể là Vu tộc. Nhưng mặc dù vậy, vẫn không thể đảm bảo an toàn cho Nam Hải, bởi vì điều Vu tộc muốn không phải là Nam Hải không rơi vào tay kẻ khác. Nếu thật sự đến lúc phải lựa chọn, Vu tộc tuyệt đối sẽ không đặt Nam Hải lên hàng đầu ngay lập tức, đạo lý này Quy Thừa Tướng hiểu rõ. Điều quan trọng nhất là, tuy hiện tại tình thế hồng hoang ổn định, hầu như không có đại chiến, nhưng sẽ không như vậy mãi. Chỉ riêng việc Ma tộc xâm phạm lần này cũng có thể thấy, Ma tộc hiện giờ đang ôm ấp dã tâm lớn, dã tâm ấy khiến Nam Hải phải run rẩy, nghiễm nhiên cũng uy hiếp đến sự an nguy của Nam Hải. Giờ đây Nam Hải, việc nhanh chóng chọn phe trong ba thế lực lớn ở Hồng Hoang là thích hợp nhất. Ma tộc cai quản Đông Phương Thiên Đình thì khỏi nói, tuy giờ thế lực hắn hùng mạnh không gì sánh được. Mới vừa thành lập, ẩn ẩn ước ước có tư thế trở thành đại tộc đứng đầu Hồng Hoang, nhưng Long tộc và Ma tộc lại có ân oán cực sâu. Dù có để Long tộc diệt vong khỏi thế gian, họ cũng sẽ không cúi đầu trước ma đạo đó. Mặc dù thực lực Long tộc suy yếu, nhưng trong lòng Nam Hải Long Vương, ma đạo vẫn chỉ là những môn phái tà đạo, cuối cùng sẽ bị các thế lực khác thay thế. Yêu tộc thì cũng thích hợp, nhưng tục ngữ có câu, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu trong ba tộc, tộc thích hợp nhất để kết minh với Long tộc, thì chính là Vu tộc thống lĩnh hạ giới. Chỉ có Vu tộc mới có thể bảo đảm an nguy cho Nam Hải, điều này có thể thấy rõ từ sự kiện lần trước. Chưa đợi Trương Hiền mở lời, những người bên cạnh đã bắt đầu dục dịch. Trong Nam Hải, không thiếu những người thân cận Vu tộc, nhưng cũng có những kẻ căm ghét Vu tộc. Tự nhiên họ sẽ không đồng ý chuyện này. Long tộc vốn là trưởng của Bách Linh, ở địa vị cực cao, từ trước đến nay đều cao cao tại thượng. Giờ lại đột nhiên trở thành phụ thuộc của một tộc khác, tự nhiên không thể khiến tất cả đều tâm phục khẩu phục. Long Vương, xin người suy nghĩ kỹ, Long tộc ta không cần phải trở thành phụ thuộc của bất kỳ tộc nào. Một vị tướng quân mặc kim giáp dẫn đầu bước ra, đó chính là em trai của Nam Hải Long Vương, ở Nam Hải cũng có uy vọng cực cao. Và hắn vẫn luôn có khát vọng cực sâu đối với quyền lực. Kể từ ngày Nam Hải Long Vương tiền nhiệm, hắn vẫn luôn tìm cách gây ra phản loạn, ý đồ lật đổ vị trí Nam Hải Long Vương, ngồi lên bảo tọa Long Vương. Giờ đây thấy Nam Hải Long Vương muốn tìm một đại vật khổng lồ như Vu tộc làm chỗ dựa, hắn tự nhiên không thể đồng ý, nếu Nam Hải thật sự trở thành phụ thuộc của Vu tộc, vương gia này e rằng sẽ không bao giờ có ngày lật mình nữa. Có vương gia mở đầu, cục diện lập tức có chút mất kiểm soát. Trương Hiền lặng lẽ đứng một bên, cũng không nói gì, vì muốn xem Nam Hải Long Vương rốt cuộc sẽ xử lý tình huống này ra sao. Đối với Vu tộc, việc kết minh với Nam Hải không phải là chuyện xấu. Chỉ cần Vu tộc và Nam Hải kết minh, thế lực của Vu tộc ở hạ giới sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có lý do chính đáng để xuất binh bảo hộ Nam Hải. Không cần phải lo trước lo sau, lén lút như vậy nữa. Trương Hiền tự nhiên vạn phần đồng ý, nhưng đối với Nam Hải, việc đưa ra quyết định khuất phục Vu tộc e rằng không hề dễ dàng. Vu tộc là một đại tộc trong Hồng Hoang, một vật khổng lồ vô song, tự nhiên không thể đứng ngang hàng với Long tộc. Dù có kết minh, thì Vu tộc cũng phải ở trên, Nam Hải ở dưới, thậm chí trở thành phụ thuộc của Vu tộc cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Thấy Trương Hiền không đáp lời, Nam Hải Long Vương biết Trương Hiền không có ý từ chối, tiếp theo phải xem ý nguyện của mọi người ở Nam Hải rồi. À Phụ Vương, chuyện này không phải nhỏ, xin Phụ Vương suy nghĩ kỹ. Trong đám đông, lại có một tiểu tướng đứng ra, đó là nhị hoàng tử của Nam Hải Long Vương, thân mặc một bộ kim giáp, tay cầm hai cái đại chùy. Thân hình tuy nhỏ bé, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh vô cùng, quả nhiên con cái của Nam Hải Long Vương không ai là tầm thường. Nghe vương gia và thái tử đều đứng ra khuyên can, mọi người trong đại điện cũng bắt đầu chia phe, đồng loạt cúi người hô lớn, xin Long Vương suy nghĩ kỹ. Tiếng nói của mọi người vang vọng trong đại điện, nhưng sắc mặt Nam Hải Long Vương lại không hề thay đổi, ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. Người đã sớm đưa ra quyết định, bất kể ai cũng không thể thay đổi được. Nam Hải Long Vương cố nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, đứng dậy khỏi vương tọa. Khắp người người tỏa ra uy nghiêm của chủ Nam Hải, khiến người ta không thể chống cự. Ánh mắt mọi người trong đại điện đều đổ dồn về phía Long Vương. Họ biết sau trận chiến với Thiên Tổ, Long Vương mang trọng thương, tuy giữ được tính mạng, nhưng tình trạng cơ thể hiện tại vẫn không mấy lạc quan. Chỉ cần hơi cử động một chút là sẽ thổ huyết, chân nguyên tiêu tán. Trước đó các vị đại thần cũng đều khuyên Nam Hải Long Vương, đừng làm vậy nữa, với tình trạng thê thảm hiện tại, thật sự không thể chấp nhận được. Vạn nhất nửa chừng có chuyện gì, Nam Hải Long Vương mà quy thiên, Nam Hải e rằng sẽ đại loạn. Nhưng mặc dù bị mọi người khuyên can, Nam Hải Long Vương vẫn kiên trì ngồi đó. Người biết địa vị Trương Hiền không hề thấp, là tổ vu, nhất định có nhiều việc cần xử lý, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở Nam Hải. Nếu người nằm liệt giường, chẳng phải là chậm trễ Trương Hiền sao? Chuyện ngày hôm nay mọi người hẳn đều đã thấy, ma tộc khí thế hung hãn, đối với Nam Hải ta có thể nói là quyết phải đoạt được. Thiên tổ kia toàn thân tràn ngập khí thế kiêu ngạo, tuy ý đồ sát tướng sĩ Nam Hải của ta, nhưng ta lại chẳng có chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân sĩ bị nuốt sống và xé xác. Giọng nói của Nam Hải Long Vương run rẩy, trong giọng nói pha lẫn oán hận vô biên đối với thiên tổ, nhưng thực ra cái người thật sự hận không phải thiên tổ, mà là sự vô lực của chính mình. Nghe Nam Hải Long Vương nói vậy, mọi người trên trường đều cảm thấy xấu hổ. Họ nhớ là chuyện vừa xảy ra, thi thể tướng sĩ Nam Hải chất đống như núi, 9 con hộ điện chân long cũng đã biến thành 8 con. Thiên tổ chỉ trong nháy mắt đã nghiền nát một con hộ điện chân long thành 2 mảnh, thậm chí long tộc còn không có chút sức lực phản kháng. Chỉ có thể mặc người trà đạp, trong lòng, mọi người đều đấm ngực dậm chân, tự trách long tộc suy yếu. Thuở ban đầu, long tộc cường đại đến nhường nào, trong tam giới không ai dám chọc giận. Những vị thần tiên cao cao tại thượng kia, thấy Long Vương đều phải cung kính xưng một tiếng, không dám chậm trễ. Hiện giờ tình thế đã khác xưa rất nhiều, long tộc sa sút đến mức này, chỉ có thể sống ở vùng biển âm u không thấy ánh mặt trời, ngay cả việc nhảy ra khỏi biển cũng không làm được, chỉ có thể ở trong biển mặc người trà đạp. Long tộc đã không còn là long tộc ngày xưa nữa rồi, vinh quang long tộc đã mất. Giờ đây chỉ có cách tìm đường khác, nếu chỉ ở mãi trong Nam Hải, sẽ không bao giờ có khả năng khôi phục huy hoàng, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị các thế lực khác thôn tính. Nam Hải Long Vương thấu hiểu đạo lý này, bởi vậy mới muốn kết minh với vu tộc. Chỉ có như thế mới có thể đảm bảo sự an định và phồn vinh của Nam Hải. Lần trước có tổ vu của vu tộc đích thân ra tay, đuổi ma tộc ra khỏi vùng biển Nam Hải. Nếu lần sau ma tộc lại tấn công, ta lại phải đối phó thế nào đây? Chẳng lẽ tất cả đều ngồi trong Long Cung chờ chết sao? Trên người Nam Hải Long Vương bùng phát nộ khí, khiến mọi người trên trường đều trong lòng rùng mình. Ánh mắt Long Vương lướt qua mọi người, nhưng tất cả đều không dám trực tiếp đối mặt với Long Vương. Bởi vì họ hiểu rõ, giờ đây đối mặt với ma tộc có thực lực cường đại như vậy, họ cũng không làm gì được, chỉ có thể âm thầm chờ đợi vu tộc viện trợ. Thấy mọi người đều tránh ánh mắt của mình, Nam Hải Long Vương liền biết đã gần đến lúc rồi. Trong long tộc, rất nhiều người, dù đã rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, vẫn còn giữ sự kiêu ngạo của một long tộc. Nhưng điều mọi người không ý thức được, thời đại thuộc về long tộc đã thay đổi rồi. Giờ đây long tộc, bất kể ai ra tay cũng có thể dễ dàng diệt vong. Nếu vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như xưa mà hành xử, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước họa vào thân. Khi đó đừng nói đến việc long tộc phục hưng nữa, ngay cả việc có còn tồn tại hay không cũng là một dấu hỏi. Ngày hôm nay, Nam Hải Long Vương muốn mượn chuyện này để mọi người nhìn rõ lại hiện thực, nhận rõ hiện trạng của mình rồi mới hành động. Chỉ có như vậy long tộc mới có khả năng hưng thịnh trở lại. Vu tộc giờ đây và Nam Hải môi hở răng lạnh, liên thủ với họ không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần vu tộc nguyện ý liên thủ với ta, ta sẽ không cần lo lắng ma tộc cùng các thế lực của hắn xâm phạm nữa. Lợi hại của chuyện này, chắc hẳn mọi người sẽ không nhìn không rõ chứ. Vương gia và nhị hoàng tử đều nghiến chặt răng, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng e ngại uy áp cường đại trên người Nam Hải Long Vương, cùng với tình thế xung quanh, cho dù bây giờ có phản đối e rằng cũng vô ích. Tục ngữ có câu, chim đầu đàn dễ trúng đạn. Nam Hải Long Vương đã đến nước này rồi, còn ai muốn trắng tay chịu chết nữa chứ. Chuyện này ý ta đã quyết, không ai được thay đổi. Từ ngày hôm nay, Nam Hải nguyện hướng vu tộc phù phục xưng thần, tùy theo mệnh lệnh của thập tam tổ vu. Nam Hải Long Vương cuối cùng đã để lại một ẩn ý, một câu tùy theo mệnh lệnh của thập tam tổ vu này thôi đã có thể thấy được sự thâm sâu và mưu kế của Nam Hải Long Vương. Nam Hải hướng vu tộc phù phục xưng thần, vu tộc tất nhiên phải xuất binh chi viện Nam Hải. Đối với vu tộc cũng không khác gì thêm một phiền phức, sau này nếu Nam Hải có nạn, vu tộc đều phải ra tay tương trợ. Nhưng ngược lại phía Nam Hải, chỉ cần nghe theo lệnh của một người. Nếu không có lệnh thì Nam Hải cũng không cần làm gì. Giao dịch này quả thực không lỗ, là một món hời lớn. Trương Hiền là tinh anh đã hành tẩu hồng hoang bao nhiêu năm, sao lại không nhìn thấu được ý đồ trong lòng Nam Hải Long Vương chứ? Muốn trong thời gian ngắn khiến long tộc Nam Hải tâm phục khẩu phục, e rằng cũng không mấy thực tế, vậy nên ta cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận cách này. Mọi người đều bị lời nói của Nam Hải Long Vương thuyết phục, lập tức không còn phản đối nữa, tất cả đều quỳ xuống hướng về Trương Hiền, đồng thanh hô lớn. Nam Hải ta cam nguyện nghe theo sự điều khiển của thập tam tổ vu. Sau tiếng hô, đại điện lại khôi phục sự yên tĩnh. Đối mặt với Trương Hiền như ác quỷ, mọi người đều nín thở, không dám ho he một tiếng, trong đại điện tĩnh lặng đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của mọi người, Trương Hiền gật đầu đồng ý, đến đây, Nam Hải và Vu tộc đã liên minh, trở thành phụ thuộc của Vu tộc. Nam Hải Long Vương thấy cuối cùng cũng đã giao phó xong mọi việc. Giờ đây có Vu tộc che chở, Nam Hải dù không phục hưng, cũng có thể kê cao gối mà ngủ không lo lắng. Nam Hải Long Vương thở phào một hơi, không thể gắng gượng được nữa, thân thể to lớn ngã về phía sau, đôi mắt rồng cũng dần mất đi ánh sáng. Xem ra thiên tổ đã gây ra thương thế quá sâu cho người, vết thương lan khắp ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn làm tổn hại căn cơ của Nam Hải Long Vương. Dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đành bó tay. Trương Hiền mắt nhanh tay lẹ, vươn tay đỡ lấy thân thể đã mất đi sức lực của Nam Hải Long Vương. Long Vương, mọi người thấy Long Vương ngã xuống, trong lòng đều hoảng loạn không thôi. Long Vương vừa rồi chịu trọng thương từ tay thiên tổ, sau đó lại cố gắng đứng dậy nói lời ấy, giờ lại thêm hôn mê, xem ra thương thế lại càng nghiêm trọng. Trong đại điện nhất thời đầy hỗn loạn, có người gọi ngự y, có người hô hoán tên Long Vương, cố gắng đánh thức Long Vương, lại có kẻ âm thầm cười lạnh, đứng một bên quan sát trong bóng tối. Cảnh tượng nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trương Hiền là ai chứ? Vừa mới kết minh với Nam Hải, sao có thể trơ mắt nhìn Nam Hải Long Vương cứ thế quy thiên? Trương Hiền lật tay tế ra một ngọc tịnh bình, bên trong bình chứa chính là chân bảo Tam Quang Thần Thủy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Quang Thần Thủy ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có một hồ nhỏ, là lương dược trị thương. Bất kể vết thương thế nào, chỉ cần dùng Tam Quang Thủy Thần, có thể lập tức khôi phục, tất cả vết thương bên ngoài đều có thể chữa lành, đó chính là công dụng thần diệu của Tam Quang Thần Thủy. Tuy Tam Quang Thần Thủy chân quý, nhưng Nam Hải Long Vương bị thương đến mức này, cũng chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Ngự y tầm thường căn bản không thể cứu sống, nếu muốn cứu sống, trừ phi có cửu chuyển hồn đan do Thái Thượng Lão Quân đích thân luyện chế. Nhưng giờ đây Nam Hải Long Vương nguy cấp sớm tối, mà Thái Thượng Lão Quân lại khắp nơi đối địch với ta. Đợi đến khi lấy được cửu chuyển hồn đan, e rằng Nam Hải Long Vương đã hóa thành bọt biển rồi. Thương thế của người thật sự quá nặng, chỉ có Tam Quang Thần Thủy mới có thể chữa lành. Thiên Tổ thân là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ra tay đánh Đại La Kim Tiên lại không hề nương tình chút nào. Năm trường đó có thể nói là chiêu nào chiêu nấy đều hiểm yếu, bất kể trường nào cũng đủ để lấy mạng Nam Hải Long Vương. Thiên Tổ cũng đủ cẩn thận, liên tiếp ra năm trường, kết quả lại không đánh chết Nam Hải Long Vương. Cũng may là không đánh chết, nếu Thiên Tổ thật sự đánh chết Nam Hải Long Vương, e rằng sẽ diễn hóa thành thù sâu với Nam Hải. Khi đó Vu tộc có chấp nhận Thiên Tổ hay không cũng là một vấn đề. Long tộc tuy nhỏ yếu, nhưng nếu thật sự liều mạng, thì họ có nội tình sâu xa, có thể tập hợp sức mạnh cực kỳ cường đại. Những con cổ long hành tẩu ở hồng hoang thời thượng cổ, giờ đây vẫn còn sống đấy. Họ không hề bị trấn áp dưới đáy biển, vẫn hành động tự do ở hồng hoang. Công khai khiêu chiến với Long tộc, Trương Hiền tự nhận ta không có bản lĩnh đó. Trên ngực Nam Hải Long Vương có 5 vết trường ấn, những chỗ bị trường ấn đánh trúng, giờ đây đang tím đen, thậm chí bắt đầu chuyển sang màu đen. Nhìn qua là biết đã chịu trọng thương cực nặng, giờ đây Trương Hiền cũng không dám khinh cử vọng động, mỗi động tác đều cẩn thận từng ly từng tí. Nam Hải Long Vương hiện đang vô cùng yếu ớt, chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ khiến xương cốt của người sụp đổ như đậu phụ. Tuy nhiên, bất kể Nam Hải Long Vương trở nên thế nào, Tam Quang Thần Thủy đều có thể cứu người trở về. Thập Tam Tổ Vu, người có cách nào cứu phụ vương của ta không? Thái tử ôm Nam Hải Long Vương, khuôn mặt đầy vẻ cấp thiết nói. Tuy nói đế vương vô tình nhất, nhưng Nam Hải Long Vương đối với thái tử cũng không tính là từ thiện. Nhưng tình thân huyết thống giữa họ lại tồn tại. Nam Hải Long Vương tận tâm tận lực, có phương pháp trị biển, từ trước đến nay đều được mọi người ủng hộ. Giờ đây Nam Hải Long Vương gặp đại biến như vậy, mọi người tự nhiên đều hoảng sợ không thôi. Trong tay ta có một thần dược trị thương, tên là Tam Quang Thần Thủy. Bất kể vết thương thế nào cũng có thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Chỉ cần Long Vương dùng Tam Quang Thần Thủy, nhất định sẽ không sao. Trương Hiền khẽ gật đầu, nhưng cũng không vội vàng cho Nam Hải Long Vương uống Tam Quang Thần Thủy. Ta cẩn thận quan sát sắc mặt Nam Hải Long Vương, trong lòng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không phân rõ được ở chỗ nào. Thương thế trên người Nam Hải Long Vương quả thực rất nặng, và đã lan khắp ngũ tạng lục phủ. Có thể nói hiện tại trong cơ thể Nam Hải Long Vương, không có chỗ nào còn nguyên vẹn như ban đầu. Tất cả đều bị trường kinh cường lực của thiên tổ ảnh hưởng, ngay cả tĩnh mạch cũng bị chấn đoạn. Nhưng điều khiến Trương Hiền cảm thấy kỳ lạ là, trong những tĩnh mạch tắc nghẽn đó, thứ lưu động không chỉ có máu, mà còn có 2 luồng khí tức dị thường. Theo lý mà nói, 2 luồng khí tức này không nên xuất hiện trong cơ thể Long Vương mới phải. Trong góc tối của đại điện, một đôi mắt đang chết chóc nhìn chằm chằm Trương Hiền không rời, trong ánh mắt phát ra ánh sáng quỷ dị, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy sờn gai ốc. Nguồn gốc của ánh mắt quỷ dị đó chính là em trai của Nam Hải Long Vương, cũng là Nam Hải Vương gia. Tuy Vương gia chỉ có một danh xưng, không có thực quyền trong tay, nhưng hắn cũng là em trai ruột của Nam Hải Long Vương, bởi vậy mọi người vẫn luôn dành cho hắn sự tôn kính. Nhưng đó không phải là thứ Vương gia muốn. Hắn muốn vị trí vương tọa của Nam Hải Long Vương, chỉ khi ngồi lên vị trí đó, hắn mới có thể thật sự trở thành vương. Nhưng dựa vào thế lực hiện tại, muốn lật đổ sự thống trị của Nam Hải Long Vương mà tạo phản lại nói dễ dàng sao? Chỉ riêng tu vi của Nam Hải Long Vương đã cao hơn hắn một bậc. Nếu thật sự đánh nhau, hắn nhất định không phải là đối thủ của Nam Hải Long Vương. Vương gia hiểu rất rõ chuyện này. Giờ đây thiên tổ phạm thượng, đánh Nam Hải Long Vương trọng thương, chính là cơ hội xoán vị của hắn, do trời ban cho. Chỉ cần vị thập tam tổ vu kia không ra tay, hắn có thể dễ dàng giết chết Nam Hải Long Vương, sau đó tùy tiện tìm một người chết để lấp liếm. Thân là em trai ruột của Nam Hải Long Vương, hắn đương nhiên sẽ ngồi lên vị trí Nam Hải Long Vương. Đối với vị trí này, hắn có thể nói là ngày nhớ đêm mong, cầu trong mộng mị. Giờ đây thời cơ đã đến, sao lại có thể để Trương Hiền dễ dàng phá hỏng. Ngự y, ngoài đại điện, một tiếng hô vang lên, vương gia lập tức nảy ra một kế mới, có lý do mới. Thập tam tổ vu, Thương Thế Long Vương không dám phiền đến đại giá của người. Nam Hải ta cũng có không ít linh đan diệu dược, thần y diệu thủ, cứ để chúng ta tự mình xử lý là được rồi. Vương gia bước lên một bước nói, lời nói đó không hề để lộ kẽ hở, khiến người khác không thể nhìn rõ ý đồ thật sự của hắn. Nếu không phải Trương Hiền đã có chút nghi ngờ đối với hắn, e rằng thật sự sẽ bị hắn lừa gạt. Vương gia sinh ra đã có phản cốt ý chỉ người có lòng phản nghịch, trời sinh là một kẻ hai lòng. Để hắn ở lại chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Nam Hải Long Vương e rằng đã bị hắn động thủ động chân, trong cơ thể mới có hai luồng khí tức nóng lạnh luân chuyển. Hai luồng khí tức này tương sinh tương khắc, cực kỳ hạn chế thực lực của Nam Hải Long Vương, thậm chí có khả năng khiến Nam Hải Long Vương khi vận khí mà tẩu hỏa nhập ma, sa vào ma đạo. Có thể nói là một thủ đoạn âm hiểm đến cực điểm. Trong ma đạo cũng có cách tu luyện khống chế hai luồng khí tức trong cơ thể để đạt hiệu quả tăng cường thực lực, nhưng ma đạo chung quy vẫn là ma đạo. Dù sao đi nữa, trong cơ thể Nam Hải Long Vương cũng không dám xuất hiện hai loại khí tức đối lập như vậy. Vương gia quả thật là một kẻ hai lòng, trời sinh đã có phản cốt, sau này nhất định sẽ trở thành họa hoạn. Giờ đây Nam Hải đang đối mặt với kẻ thù lớn, hắn lại không hề nghĩ đến sách lược chống địch, ngược lại còn đang âm mưu làm thế nào để hãm hại người anh ruột của mình vào chỗ chết. Xem ra người này không chỉ cực kỳ âm hiểm, mà còn ngu xuẩn, không thể nhìn rõ đại cục. Nếu giao Nam Hải Long Vương cho hắn như vậy, e rằng chưa đầy một ngày là Nam Hải Long Vương sẽ quy thiên. Trương Hiền cười lạnh một tiếng, nhìn ra dã tâm tiềm tàng của vương gia, tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tiếp đó, ta cười lạnh nói, linh đan diệu dược của Nam Hải. Đan dược có tốt đến mấy, liệu có tốt bằng đan dược do Thái Thượng Lão Quân luyện chế không? Giờ đây Nam Hải Long Vương bị thương nghiêm trọng, trừ phi có cửu chuyển hồn đan do Thái Thượng Lão Quân đích thân luyện chế, bằng không không có đan dược nào có thể cứu mạng người. Nam Hải các ngươi có không? Trương Hiền nói với vẻ không vui. Linh đan diệu dược, thần y diệu thủ. Long tộc ngày xưa quả thực cường đại, nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi. Giao Nam Hải Long Vương đang mang trọng thương cho ngự y, e rằng cũng chỉ phí công vô ích. Lời nói của Trương Hiền khiến vương gia á khẩu. Hắn không ngờ Trương Hiền lại kiên định như vậy. Rõ ràng đây là chuyện riêng của Nam Hải, tổ vu vì sao lại muốn xen vào chuyện bao đồng. Giờ đây vương gia đối với Trương Hiền có thể nói là hận đến tận xương tủy, ánh mắt hắn như muốn bắn xuyên Trương Hiền. Rõ ràng kế hoạch ấp ủ bao năm sắp thành công, lại đột nhiên xuất hiện một kẻ phá đám. Vương gia làm sao có thể chấp nhận? Để ngồi lên vị trí Nam Hải Long Vương, hắn đã lén lút đưa hai luồng hàn nhiệt khí vào cơ thể Nam Hải Long Vương, khiến người không hề hay biết. Hai luồng hàn nhiệt khí vốn là những luồng khí tức tương khắc, thường xuyên lưu truyền trong tĩnh mạch của Nam Hải Long Vương, vừa không bị phát hiện, lại vừa có thể kiềm chế sức mạnh của Nam Hải Long Vương. Nhưng tốc độ như vậy thật sự quá chậm. Nam Hải Long Vương vốn sống trong Long Cung Nam Hải, cũng không dễ dàng ra tay, hai luồng khí tức kia căn bản không thể phát huy tác dụng. Giờ đây Nam Hải Long Vương ra tay, ngược lại lại bị thiên tổ đánh trọng thương, đối với vương gia không nghi ngờ gì là một tin đại hỷ. Nhưng giờ đây Trương Hiền lại muốn phá đám, nghiễm nhiên đã làm xáo trộn kế hoạch của vương gia. Vương gia bị một câu nói của Trương Hiền làm cho không thể thốt nên lời. Trong Nam Hải Long cung quả thực có rất nhiều linh đan diệu dược, nhưng những đan dược đó rốt cuộc cũng chỉ là phàm phẩm. Ở hạ giới tự nhiên có thể coi là hiếm có, nhưng nếu so với cửu chuyển huyền đan do Thái Thượng Lão Quân đích thân luyện chế, tự nhiên có chút khập khiễng rồi. Dù cho trong Nam Hải Long Cung có cửu chuyển hồn đan đẳng cấp như vậy, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn lấy ra để cứu sống Nam Hải Long Vương đâu. Mục đích của hắn vốn là muốn Long Vương chết, lại sao có thể ra tay cứu. Thà để Trương Hiền đích thân ra tay, không cần tốn bất kỳ thứ gì của Nam Hải. Giờ đây trong lòng thái tử cũng đã có vài phần nộ ý, ngày thường những người này âm thầm giờ trò vặt thì thôi, giờ tình thế nguy cấp, phụ vương nguy hiểm sớm tối, mà Túc Túc này lại nhảy ra gây rối, khiến trong lòng thái tử không khỏi dâng lên vài phần tức giận, nhưng ngại tình nghĩa xưa địt, không tiện bùng phát ở đây. Nếu bùng phát ở đây, mối quan hệ giữa Nam Hải Long Vương và Vương gia sẽ triệt để đi đến điểm đóng băng. Khi đó Vương gia có tạo phản nữa thì cũng không có cách nào. Bản thân Vương gia ở trong Nam Hải là người có địa vị cao nhất ngoài Nam Hải Long Vương. Nếu Nam Hải Long Vương thật sự chết đi, vị trí Long Vương cũng sẽ không để trống, sẽ là của Vương gia trước, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Thái tử đối với chuyện này đã sớm hiểu rõ trong lòng. Thái tử đối với vị trí Long Vương đó cũng không hề khao khát. Nguyện vọng lớn nhất của người là có thể rời khỏi Nam Hải, du ngoạn tứ hải bát hoang, đi khắp nơi trong Hồng Hoang. Thà bị câu thúc trong Nam Hải Long Cung kia, chi bằng du lịch Hồng Hoang, cũng được tự tại tiêu dao. Thấy Vương gia bị chặn họng, nhị hoàng tử của Long Vương cũng đứng ra. Lợi ích của hắn và Vương gia tương đồng, nhị hoàng tử trong lòng hiểu rõ, phụ vương tuy đối với thái tử vô cùng nghiêm khắc, luôn có ý kiến bất đồng, nhưng lại đặt kỳ vọng lớn vào thái tử. Sau này thái tử cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành người thừa kế Nam Hải Long Vương. Hắn chỉ có thể giống như Vương gia hiện tại, chỉ mang một danh phận hão huyền, mà vĩnh viễn không thể nắm giữ thực quyền. Những chuyện lớn nhỏ trong Nam Hải đều sẽ do Long Vương quyết định, không liên quan gì đến hắn. Trừ phi thái tử hoặc Nam Hải Long Vương chết đi, hắn mới có khả năng lên làm thái tử. Vì điều này, hắn không ít lần dùng chiêu hiểm để loại bỏ thái tử vốn được phụ vương sủng ái, nhưng đều không thành công. Giờ đây Nam Hải Long Vương nguy cấp sớm tối, Vương gia muốn tranh đoạt vương vị, đối với hắn đây vừa đúng là một cơ hội. Nếu thật sự trở thành Nam Hải Long Vương, Vương gia nhất định sẽ nhớ đến công lao ngày xưa của hắn. Khi đó hắn có thể trở thành người thừa kế Long Vương danh chính ngôn thuận. Vu tộc vừa mới kết minh với Nam Hải ta, đã muốn xen vào nội chính Nam Hải rồi sao? Có phải có chút quá cường thế không? Nhị hoàng tử đứng ra nói, trong lời nói đều ẩn ý trách móc Trương Hiền lo chuyện bao đồng. Trong đại điện nhất thời vô cùng yên tĩnh, mọi người quan sát sắc mặt Trương Hiền, ngay cả Thừa Mạnh cũng không dám. Không ngờ nhị hoàng tử lại nói thẳng thừng như vậy, chẳng phải đang tự tìm cái chết sao? Trương Hiền là tổ vu của Vu tộc, chỉ một ngón tay cũng có thể khiến Nam Hải Long trời lở đất. Giờ đây nhị hoàng tử mạo phạm Trương Hiền, không khác gì đang tự tìm cái chết. Nếu Trương Hiền của trách xuống, thì không chỉ nhị hoàng tử, mà cả Nam Hải đều sẽ bị liên lụy. Ánh mắt Vương gia như sói lang nhìn chằm chằm Trương Hiền. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Trương Hiền đã sớm bị Vương gia nuốt sống xé xác rồi. Nhưng Trương Hiền vẫn tĩnh lặng đứng yên tại chỗ, không hề nổi giận, chỉ im lặng, khiến mọi người trên trường đều kinh hồn bạt vía. Nam Hải ta tuy kết minh với Vu tộc, nhưng chung quy vẫn là nội vụ của Nam Hải ta, các hạ không nên xen vào mới phải. Thấy Trương Hiền không đáp lời, nhị hoàng tử tỏ vẻ đắc ý, tưởng rằng đã khiến Trương Hiền không nói được gì, liền tiếp tục nói, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn. Thái tử ngồi dưới đất nhìn người thân của mình đang bốc mồm nói càn, nội tâm không khỏi lửa giận mút trời, đầu cũng bốc hỏa, không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Câm miệng, thái tử gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp đại điện, chấn động khiến mọi người trên trường đều ù tai hoa mắt. Giờ đây Nam Hải Long Vương nguy cấp sớm tối, sinh tử chưa rõ. Nhưng hai kẻ này lại ở đây gieo rắc lời lẽ mê hoặc, cản trở thập tam tổ vu ra tay trị thương cho phụ vương. Thật sự là độc ác, dã tâm lang sói của họ đã sớm bị phơi bày trước mặt mọi người. Nếu không loại bỏ hai kẻ này, Long tộc sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Thái tử thân hình bạo phát, rút bội kiếm bên hông, thẳng tay đâm về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử không ngờ thái tử lại đột nhiên gây khó dễ cho hắn như vậy, khi thế bức người này, một chút cũng không giống giả vờ, mà giống như thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhị hoàng tử tuy có dã tâm cực lớn, nhưng thực lực lại tầm thường. Đối mặt với kiếm quang bất ngờ, nhị hoàng tử nhất thời cũng hoảng loạn tinh thần, lại ngây ngốc đứng yên tại chỗ như khúc gỗ, ngay cả động tác chống đỡ cũng không kịp làm. Mọi người hai bên thấy thái tử nghiêm túc thật, liền muốn ra tay ngăn cản. Bất kể thế nào, nhị hoàng tử cũng là em trai ruột của thái tử, là con của Nam Hải Long Vương, sao có thể để hắn dễ dàng chết dưới tay thái tử. Đáng tiếc kiếm của thái tử như rồng lượn, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người nhị hoàng tử. Mũi kiếm phát ra từng luồng hàn quang, căn bản không thể ngăn cản. Lúc này mọi người có ra tay nữa, e rằng cũng không còn sức xoay chuyển tình thế nữa rồi. Nhưng Vương gia phía sau lại cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn khí tức ngầm cuộn trào, trên mặt bao phủ một vẻ âm u, thằng nhóc tốt, mượn cơ hội này sát hại em ruột mình. Đúng là một thái tử vô tình vô nghĩa, nếu đã như vậy, để ta ra tay trước, giết chết nó luôn. Đối với Vương gia, sự tồn tại của thái tử rốt cuộc cũng là một chướng ngại. Dù Nam Hải Long Vương thật sự quy thiên, hắn có như nguyện trở thành Nam Hải Long Vương đời tiếp theo, thái tử sau này cũng nhất định sẽ trở thành vật cản. Vốn dĩ hắn muốn giải quyết lão giả Long Vương đó trước, ngồi lên bảo tọa Long Vương rồi mới tính xong. Giờ xem ra phải loại bỏ thái tử sớm hơn rồi. Khóe môi Vương gia khẽ nhếch lên, khí tức trên người hắn ngầm cuộn trào, tiến lên liền đẩy ra một trường. Một trưởng đó nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực chất vương gia đã dùng đến 10 phần sức mạnh. Thái tử tuy cũng thiên phú dị bẩm, nhưng nếu trong tình huống không phòng bị mà chịu cứng một trưởng đó, e rằng sẽ quy tây ngay tại chỗ. Khi đó Trương Hiền sẽ phải cứu thêm một người nữa. Thái tử cảm nhận phía sau có một luồng lực đạo cường đại vô song ập đến, một bàn tay lớn màu vàng kim hiện ra, với tốc độ mắt thường khó nắm bắt đánh về phía thái tử. Chẳng lẽ là vương thúc ra tay độc ác, một trường mà lại dùng đến sức mạnh cường đại đến vậy, xem ra đối phương có ý muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thái tử nghiến chặt răng, nhưng không quay người chống đỡ trường lực đó. Người lại nhìn về phía nhị hoàng tử trước mặt, khí thế trên người bạo tăng, toàn thân chân nguyên lưu chuyển, không ngừng hội tụ vào một kiếm. Bất kể thế nào, hôm nay ta cũng nhất định phải lấy mạng tên này. Trong ánh mắt thái tử lóe lên ánh sáng kiên định, Trương Hiền giơ tay vẫy một cái, giống như chỉ là một cái vẫy tay bình thường, liền hóa giải một trường vương gia đã hội tụ toàn bộ sức mạnh mà đánh ra. Bàn tay vàng kim dường như bị một luồng sức mạnh hút đi, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, khiến vương gia trố mắt đứng sững. Một đôi mắt như sói lang chết chóc nhìn chằm chằm Trương Hiền. Tên này lại phá hỏng chuyện tốt của hắn. Trong lòng vương gia lửa giận ngút trời, nhưng cũng không dám khiêu chiến với Trương Hiền. Đối phương có thể dễ dàng hóa giải trường lực của hắn, có thể dễ dàng lấy đầu người khác. Về chuyện này, vương gia trong lòng đã có tính toán. Trương Hiền đã hóa giải trường lực, thái tử cũng không còn bị cản trở. Trường kiếm trong tay đâm xuyên ngực nhị hoàng tử, một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát từ mũi kiếm, nhị hoàng tử còn chưa kịp thay đổi biểu cảm, toàn thân đã bị chìm vào một luồng kiếm quang, sau đó liền hoàn toàn biến mất, hóa thành bọt biển trong Nam Hải. Vương gia thấy nhị hoàng tử bị thái tử giết chết, biết ở đây không còn chỗ an thân. Dù nhị hoàng tử cũng là con của Nam Hải Long Vương, nhưng trong những chuyện như vậy, Nam Hải Long Vương nhất định sẽ thiên vị thái tử hơn. Nếu hắn còn ở lại đây, e rằng không những không chiếm được lợi lộc gì, mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Vương gia lạnh lùng ngừ một tiếng, trên mặt hắn có vẻ phẫn hận khó che giấu, liền xoay người rời khỏi đại điện, phía sau không một ai đi theo. Trong đại điện, giữa mọi người cũng có những kẻ ủng hộ vương gia. Nhưng giờ đây Nam Hải và Vu tộc đã đạt thành liên minh, thái tử đích thân tru sát nhị hoàng tử, vương gia không còn khả năng lật mình nữa. Lúc này đại thế đã mất, họ tự nhiên ẩn mình trong đám đông không dám lộ diện. Giờ mà lộ diện không nghi ngờ gì đều sẽ là người chết, sát giới của thái tử đã mở, tuyệt đối sẽ không buông tha. Nam Hải thái tử đa tạ thập tam tổ vu, thái tử sau khi giết nhị hoàng tử xong, biết Trương Hiền đã cứu mạng người. Vừa rồi khi ta rút kiếm hướng về phía nhị hoàng tử, vương thúc cũng muốn nhân cơ hội lấy mạng ta. Dù ta có chết dưới tay vương thúc, cũng không cần chịu trừng phạt, dù sao thì ta cũng là người đầu tiên rút kiếm hướng về phía nhị hoàng tử. Vừa rồi nếu không phải Trương Hiền ra tay, giúp ta hóa giải trường lực của vương thúc, thì giờ đây e rằng ta cũng sẽ giống như nhị hoàng tử, hóa thành bọt biển. Mãi đến bây giờ, thái tử mới cuối cùng hiểu rõ thâm ý của phụ hoàng. Phụ hoàng sở dĩ muốn liên thủ với vu tộc, e rằng là muốn cột vu tộc và Nam Hải vào cùng một chiến tuyến. Đối với dã tâm lang sói của hai kẻ này, phụ hoàng không thể không nhận ra. Nếu không phải phụ hoàng niệm tình thủ túc, không muốn tùy tiện khai sát giới, thì tạm thời không nói đến nhị hoàng tử, đầu của vương thúc e rằng đã rơi xuống cả chục lần rồi. Sau khi phụ hoàng mang trọng thương, hai kẻ này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Trong lòng họ có thể nói là mong phụ hoàng chết sớm. Giờ đây phụ hoàng nguy cấp sớm tối, hai kẻ đó tự nhiên phải ra gây rối. Dù sao thì chỉ cần phụ hoàng chết, vương thúc sẽ trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận. Thái tử ta đây, cũng chỉ có danh mà không có thực mà thôi. Lòng giả của vương thúc thật sự âm hiểm như rắn rết. Nếu không có thập tam tổ vu ra tay tương trợ, e rằng giờ đây Nam Hải đã biến thành thiên hạ của vương thúc, ta cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm bị trục xuất khỏi cảnh giới. Trương Hiền khẽ lắc đầu, ta đã sớm liệu sẽ có kết quả này, bởi vậy mới một mực không ra tay, chỉ chờ thái tử mở lời. Hành động của hai kẻ đó quả thực khiến người ta căm ghét tột độ, nhưng kết quả cuối cùng lại cũng khiến lòng người hả hê. Nhị hoàng tử tác ác đa đoan rốt cuộc cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng, bị thái tử một kiếm giết chết, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói ra. Trải qua chuyện này, e rằng cái gọi là vương gia kia cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Bất kể là Nam Hải Long Vương hay thái tử, e rằng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Một khi hai kẻ này bị loại bỏ, nội bộ Nam Hải có thể trở lại yên bình, cũng coi như gián tiếp giúp Nam Hải giải quyết được hai mối phiền phức. Thái tử không cần đa lễ, nếu trong lòng ngươi có ý cảm tạ, có thể sau khi cục diện ổn định cùng ta đi đến Bất Chu Sơn tu luyện, ta sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm pháp tuyệt thế vô song trong hồng hoang. Trương Hiền đột nhiên nói, thái tử lập tức ngây người tại chỗ, trong lòng lại hân hoan như phát điên. Thập tam tổ vu vừa rồi đã mời ta lên Bất Chu Sơn sao? Thái tử từ nhỏ đã có ý nghĩ rời khỏi Nam Hải, du lịch hồng hoang, nhưng vẫn luôn không thể thực hiện được. Một mặt, long tộc Nam Hải vì nghiệp lực cường đại đều bị trấn áp trong long cung biển sâu. Nơi đó là độ sâu mà phàm nhân không thể chạm tới, ngay cả cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Và chỉ những người cùng là long tộc được cho phép mới có thể tiến vào. Nơi đó như một nhà tù, trấn áp mấy vạn con cổ long dưới đáy biển sâu, vĩnh sinh vĩnh thế canh giữ trong biển sâu, không được tự ý thoát ra. Bởi vậy long tộc ngoài Nam Hải ra, những nơi khác đều không có thế lực. Đối với thái tử, chỉ có vùng đất Nam Hải này mới là nơi an toàn duy nhất. Bằng không, với cảnh giới thái ất kim tiên còn con mà đến hồng hoang, e rằng vừa bước chân ra khỏi Nam Hải đã bị một số kẻ có ý đồ khác nhắm đến rồi. Nhưng nếu nhận lời mời đi Bất Chu Sơn thì tình hình lại khác. Bất Chu Sơn kia chính là trung tâm của Vu tộc, tuyệt đại đa số binh lực của Vu tộc đều đóng quân ở đó. Hành tẩu trong Bất Chu Sơn giống như đi dạo trong vườn sau của ta, không cần lo lắng bất kỳ mối đe dọa nào. Kiếm pháp vô địch trong hồng hoang, đối với thái tử cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể học được kiếm pháp huyền diệu như vậy, thực lực của người sẽ được nâng cao đáng kể. Tóm lại, việc đồng ý đề nghị của Trương Hiền đối với thái tử là có lợi mà không có hại, quả thực là một chuyện đại hỷ thiên lớn. Tốt, thừa mong tổ vu mời, đó là phúc phận của ta. Đợi đến khi cục diện Nam Hải ổn định, ta nhất định sẽ đến Bất Chu Sơn bái hội. Đối mặt với lời mời như vậy, thái tử tự nhiên hoan hỷ đáp ứng. Cơ duyên được tổ vu đích thân mời lên Bất Chu Sơn, đâu phải ai cũng có được. Thái tử thiên tư thông minh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này. Trương Hiền thấy thái tử quả nhiên đáp ứng, trong mắt lộ ra ý tán thưởng đối với thái tử. Nam Hải thái tử tuy chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên, nhưng chỉ cần được cao nhân chỉ điểm, tu vi có thể đạt được đột phá, sau này không chừng sẽ trở thành cường giả mạnh nhất long tộc, bởi vì người có thiên phú cực cao, cùng với phẩm tính cực tốt. Chính vì thiên phú và phẩm tính của thái tử, Trương Hiền mới mời người lên Bất Chu Sơn tu luyện, đích thân truyền thụ kiếm pháp cho người. Bất kể thế nào, giờ đây Vu tộc và Nam Hải đều đã đạt thành đồng minh, cũng nên tặng một chút lễ vật. Đối với Nam Hải, một Nam Hải Long Vương kế nhiệm cường đại không nghi ngờ gì là lễ vật tốt nhất. Một bên, Quy Thừa Tướng vẫn im lặng không nói, giờ chống gậy bước ra. Bước chân người chậm rãi như một lão già đã sống 200 tuổi, tuy nhiên tuổi của Quy Thừa Tướng còn xa mới chỉ 200 tuổi. Quy Thừa Tướng vừa động, ánh mắt mọi người liền đổ dồn. Dưới sự bao vây của ánh mắt mọi người, Quy Thừa Tướng đã mất trọn một nén hương thời gian mới bước xuống từ một bên long ỷ, tốc độ ấy khiến Trương Hiền nghi ngờ, vừa rồi Quy Thừa Tướng không phải là không ra mặt ngăn cản, mà là động tác quá chậm, không kịp ra tay. Đối với Quy Thừa Tướng, Nam Hải vô cùng kính trọng, ngay cả Nam Hải Long Vương cũng luôn dành cho người sự kính trọng, không dám có chút chậm trễ. Mọi người đều biết Quy Thừa Tướng tri thức uyên bác, thiên văn địa lý không gì không biết, sơn xuyên hải nhạc không gì không hiểu, phảng phất dưới gầm trời này không có chuyện gì Quy Thừa Tướng không biết. Nhưng ai cũng không biết Quy Thừa Tướng rốt cuộc đã sống bao lâu, ngay cả bản thân người cũng quên rồi. Sau khi Long tộc bị trấn áp ở Tứ Hải, Quy Thừa Tướng liền trở thành thừa tướng của Nam Hải, và cho đến ngày hôm nay vẫn vậy. Trải qua đủ vạn năm quang âm, Nam Hải sớm đã thay triều đổi đại nhiều lần, Nam Hải Long Vương cũng đã thay đổi nhiều đời, nhưng thừa tướng thì lại chưa từng thay đổi, vẫn luôn bầu bạn bên cạnh các đời Nam Hải Long Vương. Đó cũng là một chuyện kỳ lạ. Quy Thừa Tướng đi đến trước mặt Trương Hiền, chậm rãi mở miệng nói. Giọng nói vô cùng già nua, khiến người ta vừa nghe đã có cảm giác buồn ngủ mơ màng. Thập Tam Tổ Vu, lão hủ xin người ra tay cứu tỉnh Long Vương. Đổi lại, lão hủ cũng sẽ kể cho người nghe một vài chuyện. Quy Thừa Tướng ho khan một tiếng, phảng phất câu nói vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức lực của người. Giờ đây Trương Hiền hiểu vì sao Quy Thừa Tướng lại có thể sống lâu đến vậy. Tốc độ thời gian của người và người bình thường hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn nghe người nói hết một mạch, e rằng có người đã biến thành một đống xương trắng rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt của người, lão già này có lẽ thật sự biết một vài chuyện. Quy Thừa Tướng sống ở Nam Hải nhiều năm, trên người người có rất nhiều bí mật, có lẽ có thể giải đáp những nghi vấn trong lòng ta cũng không chừng. Được, nhất ngôn vi định, thông tin mà Trương Hiền muốn có, liên quan đến bí mật của thi thần thương trong tay ngài, cùng với thủ đoạn của Ma Tổ La Hầu khi lấy sát chứng đạo năm xưa. Trương Hiền muốn biết trong khoảng thời gian tăm tối không thấy trời đất đó, rốt cuộc đã xảy ra những gì. Có lẽ Quy Thừa Tướng có thể cho ta câu trả lời. Trương Hiền khẽ vẫy tay, Ngọc Tịnh Bình liền từ từ nghiêng xuống. Tam quang thần thủy từ trong Ngọc Tịnh Bình từ từ chảy ra, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Tam quang thần thủy vừa tiếp xúc với cơ thể Nam Hải Long Vương, lập tức phát ra một luồng khí tức tư bổ. Khí tức đó liền tràn ngập khắp đại điện, thương thế trên người Nam Hải Long Vương bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến mọi người trong đại điện đều cảm thấy kinh ngạc. Một bình thần thủy nhỏ bé như vậy lại có thể có hiệu quả cải từ hoàn sinh. Rốt cuộc là bảo vật gì, lại có được công dụng thần diệu đến thế. Thương thế của Nam Hải Long Vương dần dần lành lại, màu xanh tím trên ngực đã biến mất không còn dấu vết. Tất cả đều khôi phục nguyên vẹn như ban đầu, phảng phất như chưa từng xảy ra. Tất cả cũng chỉ mất nửa nén hương thời gian, ngay cả thời gian Quy Thừa Tướng nói một đoạn lời cũng không kịp. Mọi người trong điện nhìn cảnh tượng này, đều tặc lưỡi khen ngợi. Thái tử đứng một bên càng chấn động hơn, người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Nam Hải Long Vương hồi phục thương thế. Không ngờ trong hồng hoang lại thật sự tồn tại thần dược như vậy, chỉ cần một giọt ngấm vào cơ thể là có thể khôi phục vết thương của con người. Nhãn giới của ta thật sự quá hẹp hòi. Thương thế phục nguyên, Nam Hải Long Vương từ từ tỉnh lại, lần nữa mở mắt. Thái tử đứng một bên thấy phụ hoàng đã tỉnh như mong muốn, không kìm nén được cảm xúc trong lòng, liền ôm chầm lấy Nam Hải Long Vương. Sau khi nhìn thấy con trai mình, Nam Hải Long Vương mới khá hơn một chút, ngay cả ánh mắt cũng dần trở nên thanh minh, trên người người lại một lần nữa khôi phục vẻ uy nghiêm ngày xưa. Nam Hải Long Vương khẽ vỗ lưng thái tử, tuy không nói một lời, nhưng cũng đã dự liệu được những chuyện đã xảy ra. Nam Hải Long Vương trở nên cảm thấy kỳ diệu, những ẩn tật tích tụ trong cơ thể bấy lâu cũng biến mất, toàn thân trên dưới như trẻ ra 100 tuổi, khôi phục lại sức mạnh thuở trước, khiến y không khỏi có chút kinh nghi. Ẩn tật được chữa khỏi, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn, quả là trong họa có phúc. Tất cả e rằng đều do thập tam tổ vu Trương Hiền làm, Nam Hải Long Vương trong lòng không khỏi cảm kích Trương Hiền vô vàn. Quả nhiên, để Nam Hải kết minh với vu tộc là một lựa chọn vô cùng chính xác. Trương Hiền thân là thập tam tổ vu của vu tộc, trên người lại không hề có chút dáng vẻ tổ vu nào, ngược lại cực kỳ khiêm tốn, cũng khiến Nam Hải Long Vương vô cùng kính phục. Trương Hiền tổ vu, thực đa tạ người, nếu không ra tay cứu giúp, e rằng nay ta đã bỏ mạng nơi suối vàng. Nam Hải Long Vương tạ ơn Trương Hiền, trong giọng nói đầy vẻ bất lực trước thời cuộc. Long Vương không cần đa tạ, hàn nhiệt nhị khí trong cơ thể ngươi ta đã hóa giải toàn bộ. Hàn nhiệt nhị khí này không phải tự nhiên hình thành, mà là do gian nhân gây ra, mong Long Vương sau này cẩn thận cho. Trương Hiền nói vậy là để nhắc nhở Nam Hải Long Vương, Nam Hải bây giờ không phải một khối sắt, giữa chốn này có không ít kẻ ngầm sinh lòng phản chắc. Gần đây, việc nhị hoàng tử và vương gia gây họa chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hai người tuy không thể làm nên sóng gió lớn, nhưng ai có thể đảm bảo rằng những kẻ khác trong Nam Hải không có lòng phản chắc đây. Nghe nói đến hàn nhiệt nhị khí, Nam Hải Long Vương không khỏi cau mày. Thân là Nam Hải Long Vương, y tự nhiên hiểu ý Trương Hiền, nhưng bấy lâu nay y vẫn nghĩ cơ thể mình vì ẩn tật nên mới luôn cản trở vận khí. Nào ngờ đó lại là do tiểu nhân gây ra, xem ra lần này Nam Hải thật sự nhờ cậy Trương Hiền rất nhiều. Thập tam tổ vu đại ân đại đức, Nam Hải ta nhất định không quên. Những gian thần bè phái kia, Nam Hải ta cũng nhất định sẽ điều tra nghiêm khắc và trừng trị nặng nề. Nam Hải Long Vương trong lòng nổi lửa, không còn nhượng nhịn bằng tấm lòng nhân nghĩa nữa, quyết định điều tra triệt để chuyện này một phen, trừng trị nặng nề tất cả những kẻ có liên quan, bất kể đối phương là ai cũng không thể tha thứ. Như vậy rất tốt, ta và Quy Thừa Tướng có chút chuyện muốn nói, xin phép đi trước một bước. Trương Hiền khẽ gật đầu, bày tỏ sự tán thành đối với chuyện này. Nam Hải Long Vương có thể chú ý đến việc này quả thực là chuyện tốt. Quả thật, muốn an ngoại thì phải an nội trước, nếu nền móng nội chính không vững, làm sao có thể ứng phó với sự tấn công của ma tộc, khiến Nam Hải càng thêm hùng mạnh đây. Nam Hải nếu có thể tự mình gánh vác, cũng sẽ bớt đi phiền phức. Lần này có người giúp Nam Hải quét sạch hiểm họa, lần tới nếu lại có kẻ gây chuyện, thì ai sẽ đứng ra giải quyết đây? Nghe vậy, Nam Hải Long Vương liếc nhìn Quy Thừa Tướng một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên. Quy Thừa Tướng rốt cuộc muốn nói gì với Trương Hiền đây? Thực ra, phần lớn thời gian Quy Thừa Tướng đều chỉ ngủ say trong biển, chỉ khi Nam Hải xuất hiện biến cố mới tỉnh dậy báo tin, sau khi báo tin xong thì lại chìm vào giấc ngủ. Có khi liên tiếp 10 năm cũng không tỉnh, vẫn luôn ở trạng thái ngủ say. Quy Thừa Tướng vẫn luôn như vậy, ngược lại cũng đã thành thói quen, nhưng lần này tình hình lại có chút bất thường. Lần Quy Thừa Tướng tỉnh dậy gần nhất đã cách đây đúng 10 ngày. Trong suốt 10 ngày đó, Quy Thừa Tướng vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo, không hề ngủ say. Chẳng lẽ lão đã sớm biết chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra, nên cố ý chờ đợi ở đây sao? Dù thế nào đi nữa, Nam Hải Long Vương vẫn vô cùng tin tưởng Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng đã làm thừa tướng ở Nam Hải biết bao nhiêu xuân hạ. Từ trước đến nay lão chưa bao giờ có hành động vượt giới hạn, đối với Nam Hải Long Cung vẫn luôn trung thành tận tụy, không một lời oán thán. Bởi vậy, Nam Hải Long Vương đối với Quy Thừa Tướng không chỉ là tôn kính, mà còn có sự tin tưởng cực lớn. Nếu đã như vậy, mời Trương Hiền tổ vu đến phủ ta dùng trà. Quy Thừa Tướng mở miệng nói, rồi định quay người đi, có vẻ như muốn chậm rãi đi bộ về phủ đệ, thực sự khiến Trương Hiền giật mình không nhẹ. Mặc dù Trương Hiền không có khái niệm về thời gian, tâm tĩnh như nước, dù chờ đợi bao lâu cũng không lo lắng, nhưng nếu thật sự để Quy Thừa Tướng đi bộ như vậy về phủ đệ, e rằng phải chờ đợi vô số năm tháng. Ta không có nhiều thời gian ở lại Nam Hải như vậy. Khi Trương Hiền cảm thấy kinh hồn bạt vía như vậy, một chiếc long chu từ xa bơi tới. Long chu được hai con chân long kéo, cho dù ở trong biển vẫn vững vàng, không hề rung lắc chút nào. Thấy long chu, Trương Hiền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Quy Thừa Tướng cũng có chút thưởng thức, thậm chí còn có long chu đón rước, Không tệ, nâng cao hiệu suất rất nhiều. Quy thừa tướng tuổi đã cao, hành động khó tránh khỏi bị hạn chế, xin Tổ Vu lượng thứ. Nam Hải Long Vương bên cạnh dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trương Hiền, bởi vì y cũng thường có suy nghĩ tương tự. Dù đối với quy thừa tướng vạn phần tôn kính, nhưng đôi khi tốc độ làm việc của lão thực sự quá chậm. Có khi ngủ một giấc xuân hạ, bị người hô hoán cũng không tỉnh, khiến Nam Hải Long Vương từng có lúc cảm thấy, dù có một đạo cuồng lôi đánh xuống bên cạnh quy thừa tướng, cũng không thể đánh thức lão. Không sao, việc này đối với Vu tộc ta cũng rất quan trọng, ta chờ đợi thêm một lát cũng không sao. Trương Hiền bình tĩnh nói, trong giọng điệu không có chút gợn sóng nào. Đợi quy thừa tướng bước lên Long Chu, khi đã vững vàng, Long Chu liền bay vút đi như tên bắn, trong chớp mắt đã đến phủ đệ của quy thừa tướng. Phủ đệ của quy thừa tướng nằm sâu dưới vạn trượng biển sâu, thậm chí còn sâu hơn cả Nam Hải Long cung một tầng. Phía dưới phủ đệ chính là những con cổ long bị vô cùng nghiệp lực chấn áp. Những cổ long này mỗi con đều có sức mạnh khuấy động thế giới, nhưng chỉ khi Nam Hải gặp nguy cơ sinh tử mới có thể thoát khỏi xiềng xích mà xuất hiện. Nếu không, chúng sẽ bị vĩnh viễn chấn áp dưới biển sâu, thậm chí không thể chuyển thế đầu thai. Trương Hiền thi triển thân pháp, theo sát hướng Long Chu rời đi. Long Chu cấp tốc tiến về phía trước trong biển sâu, dường như đang đề phòng điều gì đó. Trương Hiền theo sát phía sau, không lâu sau cũng đến được phủ đệ của quy thừa tướng. Trong phủ đệ cảnh vật thanh u, bốn bề không một bóng người, ngay cả một chút tiếng động thư thãi cũng không có, quả thực là một nơi thanh tịnh, thích hợp cho quy thừa tướng an giấc. Trương Hiền quan sát cảnh tượng xung quanh, phát hiện dòng nước nơi đây chảy rất chậm rãi. Rõ ràng trên đường đến đây dòng nước cuồn cuộn xiết, nhưng tại phủ quy thừa tướng lại đặc biệt chậm chạp. Dòng nước có lẽ cũng chịu ảnh hưởng của quy thừa tướng chăng? Trương Hiền quan sát cảnh vật xung quanh, không khỏi cảm khái. Phủ quy thừa tướng hầu như có thể nói là trống rỗng không có gì, nhưng lại có một chiếc cung đài tinh xảo, trên cung đài đặt rất nhiều linh vị. Rõ ràng nơi đây ngay cả một chiếc bàn cũng không có, việc đặt một chiếc cung đài tinh xảo như vậy hiển nhiên không hợp với xung quanh. Theo Trương Hiền thấy, bất kể đặt thứ gì vào phủ quy thừa tướng đều sẽ không hợp. Nơi đây vốn không có gì phù hợp, bất kể đặt gì vào cũng sẽ trở nên đơn điệu và đột ngột. Trong lúc Trương Hiền đang quan sát xung quanh, quy thừa tướng bước xuống Long Chu, run rẩy chống gậy đi về phía trước. Thấy ánh mắt Trương Hiền dừng lại trên cung đài, quy thừa tướng mở miệng giải thích, những linh vị trên cung đài đều là của các Nam Hải Long Vương thuở trước, cung đài này dùng để tế bái. Quy thừa tướng cũng nhìn về phía cung đài trước mặt, trong mắt lộ ra thần sắc dị thường, trong lòng dường như có chút cảm xúc. Trương Hiền khẽ gật đầu, y vừa nhìn thì những chữ viết trên các linh vị này dường như đều là tên của các Long Vương đời trước. Nhưng chẳng phải linh đài đáng lẽ nên đặt trong Long Cung sao? Sao lại đặt ở đây? Hơn nữa, linh đài đều là để hậu bối tưởng nhớ tổ tiên, sao lại đặt trong phủ đệ của quy thừa tướng? Quy thừa tướng chậm rãi gật đầu, trong đầu tràn ngập ký ức về quá khứ, những chuyện và cảnh tượng đã xảy ra thuở trước giờ vẫn rõ mồn một. Dường như lại quay về thời kỳ xa xưa ấy. À, linh đài này vốn dĩ phải do Nam Hải Long Vương đương nhiệm bảo quản, nhưng sơ đại Nam Hải Long Vương trước khi mất từng hạ lệnh, giao cho lão hủ nơi đây làm địa điểm cung phụng linh đài. Cũng chính vì vậy, nơi đây của ta mới không có gì cả, duy nhất chỉ có chiếc linh đài này. Linh vị trên linh đài cũng phân thành tam đẳng cửu cấp, dường như cái đặt ở vị trí cao nhất chính là của đệ nhất đại Nam Hải Long Vương, cũng là thủy tổ của Long tộc Nam Hải. Ánh mắt quy thừa tướng nhìn về phía linh bài đặt ở vị trí cao nhất, trong mắt lộ ra tình cảm vô cùng sâu đậm, khiến Trương Hiền đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm động. Xem ra lời đồn quả nhiên không sai, quy thừa tướng đã sớm ở Nam Hải từ rất lâu rồi. Nếu không nhầm thì giữa quy thừa tướng và sơ đại Nam Hải Long Vương có một duyên phận sâu sắc, nếu không thì sơ đại Nam Hải Long Vương đã không đặt linh vị Long Vương tại phủ của quy thừa tướng. Còn về duyên phận rốt cuộc giữa hai người là gì, hay đã xảy ra chuyện gì thì không thể biết được. Trương Hiền đã hiểu ra mọi chuyện, trách không được phủ quy thừa tướng lại không có gì cả, dù sao bất luận đồ vật gì cũng không thể quan trọng bằng những linh vị này. Có lẽ trong lòng quy thừa tướng, khối cung đài này có một trọng lượng cực lớn. Chẳng trách Nam Hải Long Vương lại tin tưởng quy thừa tướng đến vậy. Thân là lão thần đã phục vụ Nam Hải nhiều năm, quy thừa tướng quả thực rất đáng tin. Trương Hiền chỉ có một chuyện không rõ, rốt cuộc là duyên phận thế nào mà lại khiến quy thừa tướng cam tâm tình nguyện đời đời kiếp kiếp phục vụ Nam Hải Long Vương, không tiếc làm đến mức này. Với tuổi tác hiện tại của quy thừa tướng, lão đã sớm có thể vứt bỏ vị trí thừa tướng, tự mình tìm một mảnh tịnh thổ để sinh sống, nhưng lão lại không làm vậy. Ngược lại, còn sử dụng thần thông để phò tá Nam Hải Long Vương đương nhiệm. Vào lúc Nam Hải Long Vương sinh tử nguy cấp, cũng chính quy thừa tướng một mình đứng ra, ổn định đại cục Nam Hải, thỉnh cầu cứu sống Nam Hải Long Vương. Dù thế nào đi nữa, lòng trung thành của quy thừa tướng đối với Nam Hải có thể nói là trời đất chứng giám. Mặc dù không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lão lại ở lại đây, nhưng sự trung thành ấy đều đáng được kính trọng. Ngay khi Trương Hiền đang kinh ngạc về sự trung thành của quy thừa tướng đối với Nam Hải, Quy thừa tướng cũng đè nén cảm xúc trong lòng xuống, rồi nói với Trương Hiền, đáng tiếc thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, nếu không ta có thể kể cho người nghe chuyện thời trẻ của ta. Khuôn mặt Quy thừa tướng hiện lên nụ cười hiền hậu, bộ râu đã sớm bạc trắng. Ngay cả lông mày cũng đã bạc trắng, gần như dài bằng bộ râu. Thật khó tưởng tượng một Quy thừa tướng với dáng vẻ như vậy cũng từng có thời trẻ tuổi. Quả thực, đúng như Quy thừa tướng đã nói, bây giờ cách thời trẻ của lão đã quá xa xôi rồi. Có lẽ đối với Trương Hiền, ngàn trăm năm thời gian chỉ như một cái chớp mắt. Đôi khi, một lần bế quan có thể kéo dài trăm năm, một trận đại chiến cũng có thể duy trì cả trăm năm. Nhưng đối với Quy thừa tướng, quãng thời gian dài đằng đẵng đó nhất định khó mà chịu đựng được. Về điểm này, Trương Hiền cũng có thể hiểu được. Lão thừa tướng, người có biết bí mật bên trong cây thi thần thương này không? Trương Hiền giơ tay tế ra thi thần thương, cố ý dùng tu vi của mình áp chế sát khí bên trong thi thần thương. Nơi đây dù sao cũng là linh đường của các Nam Hải Long Vương đời trước, nếu bị sát khí trên thi thần thương xâm nhiễu, thì tội ác đó sẽ rất lớn. Quy thừa tướng nhìn về phía thi thần thương trong tay Trương Hiền, đồng tử trong mắt co rút lại. Xem ra quả nhiên lão nhận ra thi thần thương, thấy vẻ mặt của Quy thừa tướng, trong lòng Trương Hiền lập tức dấy lên hy vọng. Quy thừa tướng đã tồn tại rất lâu, có lẽ sẽ biết bí mật ẩn giấu bên trong thi thần thương. Nếu có thể giải khai bí mật đó, sẽ có khả năng phát huy uy lực của thi thần thương ở mức độ lớn hơn. Thí thần thương vốn là thiên sát chí bảo hiếm có, đồng thời cũng là pháp bảo chứng đạo của Ma Tổ La Hầu thuở trước. Ma Tổ La Hầu từng dùng thí thần thương này đồ sát vô số sinh linh, bên trong nó ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn. Điều khiến Trương Hiền cảm thấy hứng thú là những đồ đằng được khắc trên thí thần thương rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ cần biết được điều đó, y sẽ có thể giải khai bí mật trên thí thần thương. Cây thương này ta đương nhiên nhận ra, đã qua bao nhiêu năm rồi, cây thương này lại rơi vào tay ngươi, e rằng đây cũng là ý trời. Quy thừa tướng nói với giọng điệu đương nhiên, lời nói này đã thu hút sự chú ý của Trương Hiền. Thuở trước sau khi Ma Tổ La Hầu chết, Hồng Quân Lão Tổ đã không thu thí thần thương và thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đi cùng như đã thu Chu Tiên Tứ Kiếm. Thay vào đó, lại phong ấn chúng trong Bất Chu Sơn. E rằng vì Hồng Quân Lão Tổ cảm thấy hai pháp bảo này đều xuất phát từ tay Ma Tổ La Hầu, trên đó được phú cho tà tính cực lớn, nên mới không thu về tay, mà phong ấn trong Bất Chu Sơn. Nhưng thật trùng hợp, Trương Hiền đã phá vỡ phong ấn mà Hồng Quân Lão Tổ để lại, nắm giữ truyền thừa của Ma Tổ La Hầu trong tay. Suy nghĩ kỹ, quả thực không chỉ là trùng hợp. Phong ấn thí thần thương và thập nhị phẩm diệt thế hắc liên của Hồng Quân Lão Tổ đã bị Trương Hiền phớt lờ trực tiếp. Quy tắc do Hồng Quân Lão Tổ đặt ra đã bị bỏ qua, và Trương Hiền đã thu cả hai pháp bảo đó về tay mình. Chẳng lẽ trong đó có ẩn khúc gì sao? Nghe Quy thừa tướng nói vậy, trong lòng Trương Hiền không khỏi sinh nghi. Sau khi lấy được hai pháp bảo đó, Hồng Quân Lão Tổ quả thực không xuất hiện, dường như mặc nhận hành vi của Trương Hiền. Tổ Vu đại nhân, người có biết vì sao thí thần thương lại bị thế nhân kiêng kỵ không? Quy thừa tướng chống cây gậy trong tay xuống đất, không trực tiếp trả lời Trương Hiền, mà đổi cách hỏi. Trương Hiền tự nhiên biết rõ nguyên nhân thí thần thương bị thế nhân kiêng kỵ, dù sao chuyện ngày xưa vốn không phải bí mật. Vì thí thần thương là thiên sát chí bảo, từng là pháp bảo chứng đạo của Ma Tổ La Hầu. Để ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn, nên mới bị thế nhân kiêng kỵ. Trương Hiền nói, thí thần thương tràn ngập sát khí vô biên, những dị bảo mang sát khí như vậy bị người đời kiêng kỵ cũng là điều bất đắc dĩ, huống hồ ngày xưa lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe Trương Hiền nói vậy, Quy thừa tướng khẽ lắc đầu. Không phải đâu. Thí thần thương chỉ là một kiện thiên sát chí bảo mà thôi. Dù trên thương có mang tà tính, thì cũng phải xem ai là người sử dụng nó. Quy thừa tướng phủ định quan điểm của Trương Hiền, không phải từ bản thân thí thần thương mà là từ người sử dụng nó, điều này khiến Trương Hiền lập tức có chút bối rối. Đạo lý này Trương Hiền tự nhiên hiểu rõ, nhưng nó có liên quan gì đến bí mật bên trong thí thần thương? Quy thừa tướng không để ý đến nghi hoặc trong lòng Trương Hiền, cứ thế tự mình nói tiếp. Thuở trước, Ma Tổ La Hầu một mình xưng bá, kiến lập ma đạo chính thống. Sáng lập ma tộc, bị thế nhân kiêng kỵ. Cây thí thần thương này cũng vì vậy mà bị thế nhân kiêng kỵ. Lời nói của Quy thừa tướng khiến Trương Hiền nghe mà mơ hồ, tuy chưa thể hoàn toàn hiểu được dụng ý trong lời nói của Quy thừa tướng, nhưng cũng phần nào lý giải được hàm nghĩa trong đó. Lão thừa tướng ý của người là, không phải thí thần thương đã giúp Ma Tổ La Hầu, mà Ma Tổ La Hầu đã trở thành thí thần thương. Trương Hiền hành tẩu hồng hoang nhiều năm, pháp bảo trong tay vô số, thần binh lợi khí đã dùng cũng khó mà đong đếm được. Y tự nhiên hiểu rõ đạo lý đao kiếm vốn không có lỗi. Bản thân đao kiếm không có lỗi, kẻ có lỗi là người sử dụng đao kiếm. Còn về một kiện vũ khí rốt cuộc là chính hay tà, thường do người sử dụng quyết định. Nhưng thí thần thương lại không giống vậy. Đó là thiên sát chí bảo, cho dù dùng thí thần thương đồ sát nhiều sinh linh đến đâu, cũng sẽ không bị nghiệp lực trừng phạt. Đây chính là điểm chí mạng nhất của thiên sát chí bảo. Đúng vậy, Ma Tổ La Hầu vọng đồ kháng cự thiên đạo, tay cầm thí thần thương chu sát vô số sinh linh. Vậy ngươi và hắn bây giờ có gì khác biệt đây? Khi Quy thừa tướng nói ra lời này, ánh mắt trong mắt lão trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hiền, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đâm vào người Trương Hiền, dường như muốn xuyên thấu nội tâm của y, ta và Ma Tổ La hầu không có khác biệt. Lúc này Trương Hiền rơi vào sự chấn kinh cực lớn, bị lời nói của Quy thừa tướng chấn động sâu sắc. Suy nghĩ kỹ, y và Ma Tổ La hầu quả thực có một điểm chung, đều từng phản kháng thiên đạo, và đều từng là kẻ địch với Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ là người phát ngôn của thiên đạo, sự tồn tại của lão tiện đại biểu cho thiên đạo hiện tại. La Hầu đối địch với Hồng Quân Lão Tổ, chẳng khác nào đối địch với cả thiên đạo. Trương Hiền luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Y và Ma Tổ La Hầu quả thực có vài phần tương tự, chỉ là Ma Tổ La Hầu trong truyền thuyết là đại ma đầu, vọng đồ lấy sát chứng đạo, thủy tổ của ma đạo. Còn Trương Hiền là thập tam tổ vu trong vu tộc, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn tàn hại sinh linh, y chiến đấu chỉ vì bảo vệ vu tộc. Bởi vậy, giữa y và Ma Tổ La Hầu vẫn có sự khác biệt về bản chất. Quả thực, có lẽ ta và Ma Tổ La Hầu đều từng đối địch với thiên đạo, nhưng vẫn có sự khác biệt về bản chất. Con đường mà ta kiên trì không hề giống với hắn. Sau một hồi suy tư kỹ lưỡng, Trương Hiền nhẹ giọng biện giải, nhưng Quy thừa tướng lại không hề động dung, ngược lại nhắm mắt lại, dường như có chút mệt mỏi. Người lại biết được, Ma Tổ La Hầu thuở trước lại không giống như người bây giờ sao? Giọng Quy thừa tướng càng lúc càng nhỏ, đến mấy chữ cuối thì giọng đã yếu như sợi tơ, chỉ còn lại một chút âm thanh. Nhưng âm thanh đó vẫn truyền vào tai Trương Hiền. Trương Hiền nghe xong lời của Quy thừa tướng, trong lòng vẫn còn nửa hiểu nửa không. Lời của Quy thừa tướng có ý gì? Chẳng lẽ Ma Tổ La Hầu ngày xưa lấy sát chứng đạo lại có ẩn tình khác? Hiện giờ Trương Hiền đầy rẫy nghi vấn, cần chờ đợi rất nhiều lời giải thích, nhưng nhìn Quy thừa tướng bên cạnh, lão dường như đã chìm vào giấc ngủ. Người rốt cuộc hiểu bao nhiêu về chuyện năm xưa đó? Ma Tổ La Hầu rốt cuộc đã trải qua những gì? Trương Hiền ở bên cạnh truy hỏi, hy vọng đánh thức Quy thừa tướng, nhưng đáng tiếc không thành công. Quy thừa tướng vẫn dáng vẻ mơ màng buồn ngủ, mở miệng thốt ra mấy chữ, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lão hủ có chút mệt rồi, có chuyện gì lần sau nói tiếp vậy? Nhưng người vẫn chưa nói cho ta biết bí mật trên thí thần thương rốt cuộc là gì mà. Thấy Quy thừa tướng mệt mỏi như vậy, Trương Hiền cũng đành chịu. Dù sao người ta là thừa tướng các đời của Nam Hải, bây giờ muốn ngủ thì đâu thể cứ thế mà ép buộc đánh thức được. Xem ra Quy thừa tướng thực sự biết chuyện, chỉ là có những việc hiện tại Trương Hiền không nên biết. Có lẽ chính vì vậy mà Quy thừa tướng mới chìm vào giấc ngủ. Nhìn Quy thừa tướng đã chìm vào giấc ngủ trước mặt, Trương Hiền hiểu được dụng ý của lão, cũng biết hỏi thêm cũng không có kết quả, đành phải từ bỏ việc tiếp tục hỏi. Đợi khi thời cơ đến, tự nhiên y sẽ biết chân tướng sự việc, cũng như bí mật trên cây thí thần thương. Trương Hiền vẫy tay thu thí thần thương lại, nội tâm trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Thị giả bên cạnh bước tới, người thị giả này vẫn luôn đứng cạnh Quy thừa tướng, dường như là phó nhân bên cạnh lão. Lão thừa tướng đã ngủ say rồi, xin tổ vu đại nhân hãy về trước đi. Thị giả đưa tay ra nói, rõ ràng có ý tiễn khách. Trương Hiền cũng biết không tiện ở lại đây nữa, liền chắp tay vái Quy thừa tướng một cái. Nếu đã như vậy, vậy ta xin cáo từ trước. Đợi sau này lão thừa tướng tỉnh lại, ta sẽ lại đến Nam Hải bái phòng. Trương Hiền nói xong liền quay người bước ra khỏi trạch đệ của Quy thừa tướng, hóa thành một đạo lưu quang bay ra khỏi Nam Hải. Phía trên Nam Hải Long Vương và Thái Tử đã cung kính chờ đợi từ lâu. Lần này Vu tộc đã giúp Nam Hải một ân tình lớn, và Nam Hải đã đạt được đồng minh với Vu tộc. Vào lúc này, tin tức này e rằng đã bắt đầu lan truyền khắp Hồng Hoang. Một sự kiện chấn động đến vậy nhất định sẽ gây ra phản ứng cực lớn trong Hồng Hoang. Nam Hải trầm lặng nhiều năm cũng cuối cùng có thể hoạt động trở lại. Trương Hiền hóa thành lưu quang bay ra khỏi Nam Hải, lại thấy trên bầu trời trong xanh như dừa, một màu xanh biếc. Vô số chiến xa long tộc đậu trên Nam Hải Long Vương và Thái Tử đứng cùng nhau nghênh tiếp Trương Hiền. Nhìn thấy bóng dáng Nam Hải Long Vương và những người khác, Trương Hiền cảm thấy có chút bất ngờ, y không nghĩ Nam Hải Long Vương sẽ nghênh tiếp ở đây, cứ nghĩ đối phương đã sớm rời đi rồi. Tổ vu đại nhân, ân tình lần này đối với Nam Hải ta không thể nào quên được. Nam Hải Long Vương cúi đầu, ngữ khí tràn đầy thành khẩn. Nam Hải Long Vương không cần đa lễ, Vu tộc và Nam Hải đã kết thành đồng minh, sau này là người một nhà rồi. Đối với ân tình của Nam Hải, Trương Hiền không quá coi trọng, y hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Lần này ra tay tương trợ cũng là bất đắc dĩ, không thể nói là ân tình gì, Nam Hải cũng không cần phải báo ơn y. Hơn nữa, những long tộc bị nghiệp lực chấn áp trong Nam Hải vẫn có sức mạnh long trời lở đất. Vu tộc và Nam Hải giao hảo cũng là một chuyện tốt, sau này có lẽ sẽ phát huy hiệu quả. Tổ vu đại nhân, đây là kim ngân châu báu mà Nam Hải ta tích cóp bao năm, kính xin tổ vu đại nhân nhất định phải nhận lấy. Nam Hải Long Vương nhường đường. Trương Hiền mới thấy kim ngân châu báu đặt trên những chiến xa long tộc phía sau. Vô số kim ngân châu báu được khóa kín trong những chiếc hòm, đại khái có khoảng hơn 1000 chiếc hòm. Không biết mỗi chiếc hòm rốt cuộc có bao nhiêu châu báu. Trong tứ hải vốn không thiếu bảo vật quý hiếm, so với bảo vật trên lục địa, bảo vật trong đại dương còn phong phú hơn. Chẳng hạn như những bảo vật cực kỳ chân quý và hiếm có, ví dụ như trân châu, san hô, đều là sản vật phong phú trong đại dương. Ngoài những thứ này ra, kim ngân ngọc thạch, mã não lan can và các bảo vật khác trong đại dương cũng cực kỳ phong phú. Dường như nhìn thấu sự hiếu kỳ trong lòng Trương Hiền, Nam Hải Long Vương búng tay một cái. Các thị vệ Long Cung đứng cạnh dương báu liền đồng loạt đẩy tất cả các dương ra. Trên Nam Hải lập tức rực rỡ vàng ngọc, khắp nơi tràn ngập châu quang bảo khí. Vô số kim ngân châu báu chất đống trong dương, phát ra ánh sáng độc đáo thuộc về bảo vật. Nhìn những bảo vật này xuất hiện, trong ánh mắt Trương Hiền không ngừng lóe lên ánh sáng, thần sắc cũng có phần động dung. Không ngờ Nam Hải Long Vương lại có tủ bút lớn như vậy, nhiều kim ngân châu báu đến thế, ngay cả ở Nam Hải, e rằng cũng phải mất không ít thời gian để thu thập. Nếu có những kim ngân châu báu này, có lẽ có thể dung luyện ra nhiều pháp bảo hơn. Những bảo vật chất đống ở đây, gần như đủ để xây lại một tòa Nam Hải Long Cung, thậm chí còn xa hoa gấp trăm lần Nam Hải Long Cung. Đã sớm nghe nói Nam Hải bảo vật chúng đa, hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên là vậy. Trương Hiền khẽ gật đầu, không ngừng khen ngợi. Y chưa từng thấy số lượng bảo vật chân quý nhiều đến vậy. Xem ra kết minh với Nam Hải quả nhiên có lợi ích lớn. Suy nghĩ kỹ, hiện giờ Nam Hải là phụ thuộc của Vu tộc, tự nhiên cứ cách một khoảng thời gian lại phải dâng cúng bảo vật cho Vu tộc. Chỉ cần dựa vào những bảo vật cống nạp từ Nam Hải cũng đủ để Vu tộc xây dựng những cung điện nguy nga tráng lệ. Tổ Vu đại nhân quá khen rồi, đây đều là bảo vật từ châu báu khố của Nam Hải ta, trong đó chứa đựng những bảo vật mà các đời Nam Hải đã thu thập từ khắp nơi. Những bảo vật này mỗi cái đều là chân phẩm thế gian, hôm nay đặc biệt dâng lên Tổ Vu đại nhân, để bày tỏ lòng cảm ơn của Nam Hải ta. Nam Hải Long Vương cũng không hề khiêm tốn, trực tiếp nói rõ lai lịch và giá trị của những bảo vật này, khiến Trương Hiền không khỏi càng thêm thán phục. Đã sớm nghe nói trong tứ hải đều có châu báu khố trong tứ hải cũng cực kỳ nổi danh rồi. Sở dĩ nổi danh là vì trong châu báu khố của tứ hải đều tiềm tàng một lượng lớn bảo vật. Những bảo vật này đều là tâm huyết của các đời tứ hải. Những bảo vật có thể tiến vào trong đó mỗi cái đều là chân phẩm thế gian, người thường khó mà gặp được. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Trương Hiền quan sát một lượt những bí bảo trước mắt, phát hiện quả thực không khác gì lời đồn đại trong thế gian. Những bảo vật này mỗi cái đều là hy thế chân bảo, có vài món thậm chí y còn chưa từng thấy. Long tộc sở dĩ có nhiều bảo vật đến vậy, e rằng cũng có liên quan đến thiên tính của Long tộc. Long tộc dường như có thái độ si mê cuồng nhiệt đối với bảo vật, trong ba tộc hồng hoang, Long tộc truy cầu bảo vật nhiều nhất. Thuở trước Long tộc sở dĩ quét sạch hai tộc kia cuối cùng xưng bá hồng hoang, có lẽ cũng có liên quan đến bảo vật trong hồng hoang. Không ngờ Nam Hải Long Vương lại nguyện ý lấy ra nhiều bảo vật như vậy để tiến cống, quả thực là một thủ bút lớn. Đối mặt với kim ngân châu báu được dâng tận cửa, Trương Hiền há lại không muốn sao? Phải biết rằng, đối với những tiên nhân như y, luyện chế pháp bảo cần một lượng lớn kim ngân châu báu, luyện đan dược cũng vậy. Kể từ khi Vu tộc thành lập, cung điện của thập tam tổ Vu vẫn luôn do các tổ Vu tùy tay chế tạo, còn cung điện của các đại Vu bên dưới lại càng có hình thái khác biệt. Như đại Vu Hậu Nghệ và những người khác, ngược lại rất chú trọng xây dựng cung điện nguy nga lộng lẫy, có vài phần xa hoa. Còn những người như Si Vưu thì khỏi phải nói, gã là một kẻ lỗ mãng, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc hành quân đánh trận, làm sao có thể quan tâm đến cung điện hay những thứ vật ngoài thân như vậy. Cho dù sau này Si Vưu trở thành Vu Đế, nơi hắn cư trú vẫn là một đại trướng dựng tạm, không có chút dáng vẻ của một đại đế, ngược lại giống như thủ lĩnh của một bộ lạc man di nào đó. Đại Vu Khoa Phụ thì càng khỏi phải nói, có được một căn nhà để ở đã là tạ ơn trời đất rồi. Nếu thật sự muốn xây cung điện cho gã, e rằng tập hợp tất cả tài nguyên của Vu tộc trên dưới cũng khó mà làm được. Nếu có những kim ngân châu báu này, nói trắng ra là Trương Hiền không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm bảo vật cần dùng để luyện chế pháp bảo nữa. Phần dư có lẽ có thể dùng để xây một cung điện cho đại Vu Si Vưu, dù hắn chưa chắc đã nguyện ý ở trong cung điện. Người thật có lòng, nếu đã vậy, ta sẽ nhận những bảo vật này. Kính xin Long Vương sai người đưa lên Bất Chu Sơn. Trương Hiền nở nụ cười, hài lòng gật đầu. Châu báu được dâng tận cửa, há lại có lý do gì không nhận. Huống hồ y quả thực đã giúp Nam Hải hóa giải nguy cơ, đây cũng là những thứ y xứng đáng nhận. Thấy Trương Hiền nguyện ý nhận lấy những bảo vật này, Nam Hải Long Vương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này y quả thực đã dốc hết vốn liếng, mang một phần năm châu báu trong kho báu của Nam Hải ra, đựng vào những chiếc hòm này để dâng lên Trương Hiền. Khi mang những bảo vật này ra khỏi châu báu khố, Nam Hải Long Vương không khỏi cảm thấy một trận xót xa. Phải biết rằng, những bảo vật này đều là tâm huyết mà Long tộc Nam Hải đã tốn vô số công sức thu thập, mỗi món đều là chí bảo hiếm thấy trên thế gian. Nay lại phải tặng cho người khác, khiến Nam Hải Long Vương làm sao không xót xa cho được. Nhưng may mà tất cả đều đáng giá. Nam Hải Long Vương đã sớm điều tra, Vu tộc tuy thế lực bàng đại, nhưng lại không khai thác tài nguyên, cũng không cố ý thu thập kim ngân châu báu. Bởi vậy, tài nguyên về châu báu khá khan hiếm. Đối với Vu tộc, nhất định sẽ có nhiều điểm bất tiện, ví dụ như xây dựng cung điện, luyện chế pháp bảo và giao dịch tiền tệ. Theo như Nam Hải Long Vương được biết, giao dịch tiền tệ giữa Vu tộc hiện tại vẫn chưa vượt qua thời đại giao dịch kim loại, cũng không có một hệ thống tiền tệ hoàn chỉnh, vẫn đang sử dụng phương thức lấy vật đổi vật, cũng như vỏ sò trên bờ biển để giao dịch. Vì Vu tộc không có hình thức giao dịch rõ ràng như vậy, dẫn đến mỗi năm đều có rất nhiều người chạy ra bờ biển Nam Hải nhặt vỏ sò. Tình huống này thường xuyên xảy ra. Ngược lại, Nam Hải lại không thiếu nhất kim ngân châu báu. Dâng cúng những kim ngân châu báu này cho Trương Hiền có thể gián tiếp nâng cao địa vị của Nam Hải. Hiện nay Vu tộc và Nam Hải tuy đã kết thành đồng minh, nhưng thực lực lại cách biệt rất xa. Với sức mạnh hiện tại của Nam Hải, căn bản không thể so sánh với Vu tộc. Khi thấy Trương Hiền ra tay đối phó với 20 vạn đại quân ma tộc, Nam Hải Long Vương càng thêm khẳng định suy nghĩ này. Hiện giờ Vu tộc chỉ cần một ý niệm, liền có thể đổ sát sạch sẽ Long tộc Nam Hải. Cho dù những Long tộc cự thần bị nghiệp lực trấn áp trong Nam Hải có thoát khỏi xiềng xích, e rằng cũng không thể thay đổi kết quả diệt vong. Hiện giờ Nam Hải muốn có được địa vị cao hơn, nhất định phải lợi dụng phương thức này để nâng cao tác dụng và ảnh hưởng lực của Nam Hải đối với Vu tộc. Đối với khổ tâm này của Nam Hải Long Vương, Trương Hiền trong lòng cũng có thể hiểu được. Cho dù là Nam Hải, muốn dốc lòng lấy ra nhiều thiên tài địa bảo đến vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu nói Nam Hải Long Vương chỉ đơn thuần vì báo ân, thì Trương Hiền tuyệt đối không tin. Y quả có ân tình lớn với Nam Hải, nhưng chưa đến mức phải đem cả vốn liếng của nhà mình ra tặng người khác. Nam Hải Long Vương sở dĩ làm như vậy, nhất định có mục đích riêng, e rằng cũng là để tranh giành một chỗ đứng trong Vu tộc. Hơn nữa, hai bên vừa mới kết thành đồng minh, Nam Hải Long Vương đã dâng lên một phần đại lễ như vậy. Từ đó có thể thấy rõ y thật sự có lòng muốn kết thành đồng minh với Vu tộc, thành ý của phía Nam Hải có thể thấy được. Những thiên tài địa bảo này cũng là một biểu tượng cho thực lực và tài nguyên của Nam Hải. Chỉ cần có những thứ này, trong Vu tộc sẽ không có ai dám khinh thị. Dù sao hiện giờ Vu tộc khan hiếm nhất chính là những thứ này. Trương Hiền vốn định vung tay áo một cái, mang tất cả thiên tài địa bảo đi, dùng tất cả cho mình. Gần đây y cũng đang luyện chế pháp bảo, thanh đồng tứ phương đỉnh mà Si Vu sử dụng cách đây một thời gian chính là do y ra tay chế tạo. Tuy chỉ là một kiện nhạn phẩm, nhưng cũng đã hao phí không ít tâm huyết của Trương Hiền. Phải biết rằng, luyện chế một tôn thanh đồng tứ phương đỉnh lớn như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Luyện khí không phải chỉ một lần là thành công. Nếu muốn luyện chế ra một pháp bảo có phẩm chất tinh lương, e rằng cần phải thử đi thử lại nhiều lần mới được. Cho dù là Thái Thượng Lão Quân, người giỏi luyện khí nhất, khi luyện chế Định Hải Thần Châm, cũng đã hao phí vô số quang âm và thái ất tinh kim, cuối cùng mới luyện chế thành Định Hải Thần Châm. Trương Hiền vốn định vung tay áo một cái, mang những bảo vật này đi hết, nhưng sau đó lại thay đổi chủ ý, chẳng phải Nam Hải Long Vương muốn tăng thêm danh vọng và ảnh hưởng lực của Nam Hải sao? Vừa hay có thể thỏa mãn nguyện vọng đó, để Nam Hải phái người đưa lên Bất Chu Sơn, như vậy tất cả mọi người sẽ thấy cống phẩm của Nam Hải, cũng như thành ý kết minh. Điều này cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định nội bộ của Vu tộc. Lúc này, thay vì để Trương Hiền thu đi, chi bằng để Nam Hải phái người đưa đến Bất Chu Sơn. Lời này của Trương Hiền vừa thốt ra, Nam Hải Long Vương liền lộ vẻ vui mừng. Được, Nam Hải Long Vương gật đầu đáp ứng, Tổ Vu đại nhân hãy về trước đi, ta sẽ sai người đến Bất Chu Sơn, trong vòng 100 ngày nhất định sẽ đưa tới. Đối với yêu cầu này của Trương Hiền, Nam Hải Long Vương tự nhiên không từ chối, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận. Thái tử bên cạnh đôi mắt cũng sáng rực có thần, ánh mắt lấp lánh kim quang. Tổ Vu đại nhân đã từng nói, thái tử có thể lên Bất Chu Sơn làm khách. Bây giờ ngược lại chính là một cơ hội tốt. Thái tử đang lo lắng không biết làm sao mở lời với Nam Hải Long Vương. Từ nhỏ đến lớn, y đều bị giam cầm trong Nam Hải, cấm chỉ ra ngoài. Mấy lần duy nhất ra ngoài là lén lút trốn khỏi phụ vương, cũng là điều bất đắc dĩ. Bên ngoài Nam Hải nguy cơ trùng trùng, bên cạnh lại không có ai có thể bảo hộ, tự ý ra ngoài rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nam Hải Long Vương đối với từng đứa con của mình vẫn luôn đặc biệt coi trọng, sao có thể cho phép chúng bước vào hiểm cảnh. Nếu ở trong Nam Hải, bất kể thái tử gây ra loạn lớn đến đâu, y đều có thể ra tay hóa giải. Sức ảnh hưởng của Nam Hải Long Vương trong Nam Hải là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu ra khỏi Nam Hải, thì thật sự là khó mà với tới. Nếu con trai xảy ra chuyện, y lại không thể lo liệu kịp. Bởi vậy Nam Hải Long Vương mới luôn cấm chỉ thái tử ra ngoài, mục đích là để bảo hộ thái tử tốt hơn. Nhưng thái tử dù sao cũng còn trẻ, sẽ không cam tâm mãi mãi ở trong Nam Hải. Thế giới hồng hoang rộng lớn như vậy, chủng tộc lại đa dạng đến thế, thái tử tự nhiên muốn ra khỏi Nam Hải để nhìn ngắm. Trong mắt thái tử, Nam Hải đủ rộng lớn, nhưng hồng hoang lại còn rộng lớn hơn Nam Hải rất nhiều, điều này đã thu hút hứng thú cực lớn của thái tử. Thái tử nghe nói phụ vương muốn phái người áp giải bảo vật đến Bất Chu Sơn, lập tức động tâm tư. Đã muốn dâng cúng lên Vu tộc, nhất định phải chọn ra người có địa vị tôn quý nhất của Nam Hải mới được, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện thành ý của Nam Hải. Phụ vương phải xử lý chính vụ Nam Hải, không thể rời khỏi Nam Hải. Sai phái người khác đi thì lại thất lễ, gánh tội danh bất kính với Vu tộc. Phái thái tử đi là lựa chọn thích hợp nhất. Phụ vương, xin hãy để Hải Nhi tự mình áp tống những bảo vật này, đến Bất Chu Sơn đi. Thái tử quỳ xuống trước Long Vương, hai tay chắp trước người thỉnh cầu Long Vương. Trường Hiền bên cạnh thấy vậy, dường như lập tức hiểu ra. Xem ra thái tử vẫn nhớ lời nói kia của y, ngược lại rất tốt. Y vốn có ý định phù trì thái tử Nam Hải. Thái tử đến Bất Chu Sơn quả thực là một chuyện tốt. Không ngờ tiểu tử này lại cơ linh như vậy, nhanh chóng tìm được biện pháp thích hợp nhất. Trong mắt Trương Hiền, để thái tử tự mình áp tống bảo vật đến Bất Chu Sơn, quả thực là một lựa chọn không tồi. Thái tử quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tự mình tìm ra biện pháp thích hợp nhất. Nam Hải Long Vương nghe lời này, thần sắc có chút ngây người, không lập tức trả lời lời thỉnh cầu của thái tử. Không ngờ thái tử lại chủ động đề xuất muốn áp tống bảo vật. Đứa con này từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Nam Hải, đường đi giữa Nam Hải và Bất Chu Sơn lại xa xôi. Trên đường lại nhiều gian hiểm, con trai sao có thể tự mình đi áp tống bảo vật chứ? Nam Hải Long Vương không ngờ thái tử lại đưa ra lời thỉnh cầu như vậy. Nhưng đó lại thực sự là một sự sắp xếp thỏa đáng. Nam Hải Long Vương khẽ gật đầu, nhìn về phía thái tử, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Xem ra đứa con rồng này cuối cùng cũng phải trưởng thành rồi. Hơn nữa, phàm là người Long tộc trưởng thành, đều sẽ đến Hồng Hoang du lịch một phen, coi như một lần lịch luyện. Suy nghĩ kỹ, Long tử cũng đã đến tuổi nên ra ngoài vân du rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, e rằng trong lòng đã sớm có tính toán. Nếu đã như vậy, là một người phụ vương, y cũng không nên cấm cản nhiều nữa. Thấy ánh mắt thái tử khẩn thiết như vậy, Nam Hải Long Vương không còn từ chối nữa, thậm chí còn phá lệ đáp ứng lời thỉnh cầu của thái tử. Nếu đã như vậy, vậy cứ để con tự mình đi, áp tống những bảo vật này lên Bất Chu Sơn để tiến cống đi. Nam Hải Long Vương nói, cùng lắm thì lại phái thêm mấy viên đại tướng nữa bảo hộ an toàn cho nó, như vậy cũng có thể tránh được những biến cố xuất hiện trên đường. Giữa Nam Hải và Bất Chu Sơn cách biệt rất xa, trên đường đi phải qua rất nhiều nơi. Những nơi này đa phần đều có mãnh thú chiếm cứ, và cũng có một số vân du tán tiên tạm trú ở các nơi. Suốt đường đi khó tránh khỏi gặp một số phiền phức, nếu không có đại tướng đắc lực tương trợ, e rằng 10 phần thì 8-9 phần sẽ gặp nguy hiểm. Trong những hòm báu này đều là bảo vật cực kỳ hiếm có trong châu báu khố của Nam Hải. Nếu những bảo vật này xảy ra chuyện gì, thì Nam Hải sẽ tổn thất rất lớn. Nam Hải Long Vương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thực ra y không lo lắng về bảo vật được áp tống, mà điều y lo lắng chính là con trai thái tử của mình. Đa tạ phụ vương, Hải Nhi nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của phụ vương. Thái tử lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội đến Bất Chu Sơn. Vừa hay có thể nhân cơ hội này du lịch khắp Hồng Hoang một phen. Trước kia thái tử tuy cũng lén lút trốn Nam Hải Long Vương tự ý chạy ra ngoài nhiều lần, nhưng nơi xa nhất mà y từng đến cũng chỉ là Thiên Ma Sơn, thực tế là chưa từng rời khỏi cảnh nội Nam Hải. Vẫn ở trong sự giám sát của Nam Hải. Nếu thật sự đi quá xa, cuối cùng bị phụ vương phát hiện, thì sẽ đối mặt với nguy hiểm bị cấm túc. Lúc đó đừng nói là bay ra khỏi Nam Hải, e rằng ngay cả phủ đệ của mình cũng không ra được. Bởi vậy, lần áp tống bảo vật này cũng là lần đầu tiên y rời khỏi Nam Hải, đi đến Hồng Hoang Vân Du. Thấy hai người đã thương lượng ổn thỏa, Trương Hiền liền chắp tay vái Nam Hải Long Vương một cái, cũng đến lúc phải cáo từ rồi. Lúc này Thiên Tổ chắc cũng đã về Bất Chu Sơn. Sau khi Thiên Tổ về Bất Chu Sơn, trong Vu tộc nhất định sẽ có người bất mãn với hắn, không chừng sẽ diễn hóa thành xung đột. Ngay từ lúc vừa rồi, Trương Hiền đã có dự cảm không tốt, bói quẻ một cái liền biết rõ nguyên do. Trước khi chuyện này biến thành nội đấu trong Vu tộc, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nếu đã như vậy, vậy ta xin cáo từ trước. Vu tộc có một số việc đang chờ ta đi xử lý. Trương Hiền chắp tay nói, tổ Vu đại nhân trăm công ngàn việc, tuyệt đối không thể trì hoãn việc trọng yếu ở đây, xin người hãy mau chóng trở về. Nam Hải Long Vương tự nhiên biết rõ, với thân phận hiện tại của Trương Hiền, có những chuyện y đều cần phải đi xử lý. Vu tộc và Nam Hải không giống nhau, thế lực Vu tộc đã sớm trải rộng khắp hạ giới Hồng Hoang, số người trong bộ lạc đông đảo, nhưng ý kiến của mỗi người lại thường xuyên không hợp nhau, trong quá trình chung sống khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp, không thể nào hòa bình chung sống. Tất cả mọi người trong Hồng Hoang đều biết, thập tam tổ Vu đều lấy tổ Vu nhỏ tuổi nhất làm chủ, tức là Trương Hiền chính là tồn tại giống như một vị vua trong Vu tộc. Địa vị của y có thể thấy được. Nếu đã như vậy, gánh nặng trên vai Trương Hiền tổ Vu sẽ càng thêm nặng. Nam Hải Long Vương tại vị Nam Hải nhiều năm, y thấu hiểu thân phận Long Vương không dễ dàng gì. Mỗi ngày đều phải đấu trí với các thân vương bên cạnh, phải xử lý đủ mọi việc vặt vãnh xảy ra trên toàn Nam Hải. Nếu y phớt lờ tất cả, thì Nam Hải e rằng sẽ nhanh chóng bị lật đổ. Những huynh đệ và trưởng bối đầy dã tâm kia sẽ không chút do dự mà đoạt lấy vị trí của y. Ừm. Trương Hiền khẽ gật đầu, nhìn về phía thái tử, ánh mắt hiện lên ý vị thâm trường. Sau khi để lại một ánh mắt, y liền phi thân rời khỏi Nam Hải, bay về hướng Bất Chu Sơn. Nam Hải Long Vương và thái tử hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngước nhìn bóng dáng Trương Hiền tổ vu rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng Trương Hiền hoàn toàn biến mất, Nam Hải Long Vương mới hạ lệnh ban sư hồi Long Cung. Lúc này, trong Bất Chu Sơn, Thiên Tổ đang đối đầu với Tổ Vu Trúc Dung. Thiên Tổ nghe theo phân phó của Trương Hiền, sau khi rời Nam Hải liền không ngừng nghỉ chạy thẳng đến Bất Chu Sơn. Kết quả vừa mới đến chân Bất Chu Sơn, đã bị Trúc Dung đang đi săn bên ngoài đụng phải. Trúc Dung thấy Thiên Tổ đang vội vàng lên Bất Chu Sơn, liền dừng bước đứng lại quan sát, kết quả là nhận ra Thiên Tổ. Tên tiểu tử kia, chẳng phải ngươi là đại thánh mới được ma tộc chiêu mộ vào sao? Nghe nói trong đại chiến ngươi đã ra tay cứu Cửu Anh, suýt nữa làm bị thương Si Vương. Hôm nay lại dám lên Bất Chu Sơn ư? Nhận ra Thiên Tổ, Trúc Dung dáng vẻ ma quyền sát trường. Hắn vừa mới từ rừng núi gần đó trở về, không hiểu rõ tin tức lan truyền trên Bất Chu Sơn, vừa thấy Thiên Tổ liền lộ vẻ vui mừng. Hắn chuẩn bị giao đấu một trận thật sự, để Thiên Tổ nếm mùi lợi hại của Vu tộc. Trong đại chiến ngày xưa ngươi đột nhiên xuất hiện, cứu đi ma thần Cửu Anh cũng thôi đi. Nể tình ngươi chạy nhanh, ta không thèm tính toán với ngươi. Hôm nay lại tự chạy lên Bất Chu Sơn tìm chết, vậy thì đừng trách ta. Trúc Dung trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn đã ở trên Bất Chu Sơn quá lâu rồi. Kể từ khi Đông Hoàng Thái Nhất thành lập ma tộc, Vu tộc vẫn luôn áp dụng phương châm tránh chiến. Không nguyện ý đối địch trực diện với Đông Hoàng Thái Nhất, thập tam tổ Vu cũng đều bị phân phó trấn thủ trên Bất Chu Sơn không được rời đi. Điều này làm hỏng Trúc Dung rồi. Một thân hỏa khí không có chỗ nào để tuyên tiết, hắn đành dựa vào việc đi săn bên ngoài, chiến đấu thân thể với ma thú để tuyên tiết cơn giận bị kìm nén trong lòng. Nhưng hiển nhiên, điều đó không có tác dụng. Những ma thú cường đại gần Bất Chu Sơn đã sớm bị Trúc Dung và những người khác tiêu diệt hết rồi. Thuở trước khi Trương Hiền nướng thịt, các tổ vu vì thèm ăn, mỗi ngày đều đi tìm tung tích ma thú trên Bất Chu Sơn. Trong khoảng thời gian đó, gần như tất cả ma thú trên Bất Chu Sơn đều bị các tổ vu diệt sạch. Trong đó, phần lớn đều đã vào bụng Trúc Dung và những người khác, không thể sống lại được nữa. Hiện giờ, những ma thú quanh Bất Chu Sơn, chỉ cần nghe đến danh hiệu tổ vu, đều kinh hồn bạt vía, lũ lượt muốn rời khỏi vùng đất này. Hoạt động ở đây thực sự quá nguy hiểm, không chỉ không tìm được thức ăn, mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị tổ vu săn bắt bất cứ lúc nào, ai mà nguyện ý chứ. Bởi vậy, phần lớn ma thú cường đại đều đã rời đi, chỉ còn lại một số ma thú không thể thích ứng với hoàn cảnh ở những nơi khác mà ở lại đây. Những ma thú này không nghi ngờ gì đã trở thành đối tượng để tổ vu Trúc Dung chút giận. Đáng tiếc là những ma thú này thực lực quá yếu, căn bản không đủ để Trúc Dung nhìn vào mắt. Điều này dẫn đến hỏa khí bị kìm nén trong lòng hắn không những không được giải tỏa, mà ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, Trúc Dung cũng không phải người thường. Thân là một trong thập tam tổ vu của Vu tộc, vốn dĩ là một tồn tại cực kỳ cường đại trong hồng hoang. Kể từ khi thập tam tổ vu hóa hình xuất hiện, cũng đã trải qua vô số năm tháng. Hắn vốn là ma thần đỉnh thiên lập địa trong hồng hoang, trong cả hồng hoang có bao nhiêu người có thể trở thành đối thủ của Trúc Dung. Một đám ma thú hoạt động quanh Bất Chu Sơn, ngay cả tính mạng của mình cũng không thể bảo toàn, làm sao có thể đối địch với một quái vật khổng lồ như Trúc Dung chứ? Ma thú có thể đối địch với Trúc Dung, đó cũng phải là dị thú hiếm có trong hồng hoang rồi. Lúc này Trúc Dung nhìn thấy Thiên Tổ, liền như sói thấy dê vậy. Giống như con sói đói đã một tháng, hắn vội vàng lao tới. Thiên Tổ đang định lên Bất Chu Sơn, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm bất ngờ. Luồng khí tức đó không ngừng áp sát, khí thế trên người hắn cũng bạo tăng. Hắn liên tục lùi về sau mấy trăm trượng, trực tiếp từ chân Bất Chu Sơn lên đến sườn núi. Mãi cho đến khi không còn thấy gì dưới chân nữa, Thiên Tổ mới dừng lại. Lúc này Thiên Tổ đứng giữa không trung, dưới chân dẫm lên một đóa sen xanh đen. Nếu không phải trên đóa sen lơ lửng sát khí đen kịt, Thiên Tổ quả thực có một phong thái cao nhân. Thiên Tổ nhìn xuống dưới chân, muốn xem rốt cuộc là ai đột nhiên tấn công mình. Có khí tức khủng bố như vậy, nhất định không phải ma thú bình thường. Kẻ đột nhiên tấn công mình e rằng không hề tầm thường. Thiên Tổ không hổ là lão tổ ma tộc đã thân kinh bách chiến, chỉ bằng một thoáng cảm nhận khí tức, liền nắm bắt được thực lực của đối phương. Phía dưới Thiên Tổ không nhìn thấy gì. Chỉ thấy đầy trời phong sa và bụi bặm, cùng với một tiếng vang lớn như sấm sét. Trúc Dung một quyền đánh vào Bất Chu Sơn. Sức mạnh của Trúc Dung vô cùng cường đại, ngay cả Bất Chu Sơn cũng không chịu nổi một kích toàn lực của Trúc Dung. Cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển, trở nên trông chênh sắp đổ, trông như sắp nghiêng ngả. Thấy một quyền đánh hụt, không cẩn thận đánh vào Bất Chu Sơn, Trúc Dung lập tức hiểu ra mình đã gây họa rồi. Chết rồi, Bất Chu Sơn là tượng trưng của Vu tộc, là vật do di cốt của phụ thần bàn cổ hóa thành. Nếu bị một quyền của ta đánh đổ, thì phiền phức sẽ lớn lắm. Đối mặt với Bất Chu Sơn đang trông chênh sắp đổ, Trúc Dung lập tức luống cuống tay chân. Bất Chu Sơn là cầu nối giữa trời và đất, được mệnh danh là thiên trụ. Mức độ quan trọng của nó tự nhiên có thể thấy được. Bất Chu Sơn nâng đỡ sự cân bằng giữa trời và đất. Nếu Bất Chu Sơn đổ sập, thì sự cân bằng giữa trời và đất cũng sẽ bị phá hủy. Lúc đó, mọi thứ trong hồng hoang đều sẽ thay đổi, thậm chí sẽ xuất hiện tai nạn mang tính hủy diệt. Không thể đổ sập được. Nếu nó đổ sập, ta nhất định sẽ bị các tổ vu khác mắng chết mất. Trúc Dung hít mạnh một hơi, thân hình lập tức bắt đầu bành trướng. Cuối cùng, hắn biến thành to lớn như Bất Chu Sơn, dường như là một người khổng lồ nối liền trời và đất. Vu tộc trên Bất Chu Sơn cảm nhận được trận dị động, lũ lượt xuất hiện để xem xét tình hình. Kết quả liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Trúc Dung, mọi người lập tức hiểu ra nguyên nhân sự việc. Xem ra tên Trúc Dung này lại gây họa rồi. Đế Giang từ trong đại trướng vu tộc bước ra, vừa vặn thấy khuôn mặt Trúc Dung đang nghiến răng nghiến lợi dốc hết sức lực. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đợi sau khi chuyện này kết thúc, nhất định phải trừng phạt Trúc Dung một trận thật tốt, để hắn đi cùng Đế Giang xử lý thủy hoạt ở hạ giới, hy vọng hắn có thể yên ổn một thời gian. Chưa đợi Trúc Dung mở miệng, Đế Giang đã ngầm thừa nhận hắn là kẻ đầu tiêu gây ra chuyện này. Cũng là điều bất đắc dĩ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Trúc Dung đã gây ra đủ loại rắc rối rồi, bởi vậy đối với chuyện này mọi người đã sớm quen thuộc. Chỉ không biết hôm nay tên này rốt cuộc bị gió gì mà không có việc gì lại xông vào Bất Chu Sơn phát tiết. Sức lực đó đủ để rời núi lấp biển, bất chợt cho Bất Chu Sơn một quyền, ai mà chịu nổi chứ. Thiên Tổ đứng trên sườn núi lúc này cũng mặt đầy ngơ ngác, suýt nữa thì rớt cả cằm. Vừa rồi rốt cuộc là ai tấn công mình vậy, lại một quyền đánh cho thiên trụ trông tranh sắp đổ. Thiên Tổ không khỏi dự đoán, nếu vừa rồi hắn không tránh kịp, thì sẽ có kết cục như thế nào? Với thực lực của mình, hắn thật sự có thể kháng cự một quyền của Trúc Dung sao? Nhìn Bất Chu Sơn đang trông tranh sắp đổ, Trúc Dung bước lớn về phía trước, dang rộng đôi tay khổng lồ ôm chặt cả Bất Chu Sơn. Trên Bất Chu Sơn lại một lần nữa truyền ra một tiếng vang lớn. Hai cánh tay của Trúc Dung ôm chặt cả Bất Chu Sơn. Thiên Tổ vội vàng thi triển di hình hoán ảnh tránh đi, mới lại thoát được một kiếp. Đây là sức mạnh của Tổ Vu trong truyền thuyết sao? Thiên Tổ không thể tin nổi nhìn Trúc Dung trước mặt như một người khổng lồ, dường như nhìn thấy bản cổ đại thần đỉnh thiên lập địa thuở trước. Trong mắt hắn tràn đầy chấn kinh. Sức mạnh của Tổ Vu thực sự đáng sợ. Mặc dù Thiên Tổ cũng có sức mạnh cường đại, nhưng sức mạnh của hắn phần lớn đến từ nguyên thần. Thân thể hắn chỉ đủ kiên cố, như kim cương thiết cốt, không thể bị tổn thương một chút nào. Sức mạnh như Trúc Dung, Thiên Tổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đã sớm nghe nói thực lực của thập nhị Tổ Vu vu tộc phi phàm, không cần tu luyện nguyên thần, chỉ cần dựa vào sức mạnh cường đại của nhục thân đã có thể rời núi lấp biển. Nay tận mắt chứng kiến quả nhiên là vậy. Thiên Tổ kinh thán sức mạnh cường đại mà Trúc Dung đã thể hiện, trong lòng lại có một kế sách khác. Đánh một chiêu với Trúc Dung, đúng như câu biết người biết ta trăm trận không nguy. Tìm hiểu trước thực lực của Trúc Dung, có lẽ sẽ có chút trợ giúp cho hắn. Thiên Tổ tâm niệm vừa chuyển, liền có tính toán mới. Trúc Dung dùng sức mạnh của bản thân duy trì sự cân bằng của thiên trụ, vừa mới ôm chặt thiên trụ, dùng sức mạnh cực lớn lay động thiên trụ tại chỗ. Sự rung động của thiên trụ cuối cùng cũng dừng lại, vu tộc chú đóng trên đó cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Đế Giang không lập tức tìm Trúc Dung truy cứu tội, trong vu tộc cũng không xuất hiện hoảng loạn, đã sớm quen với chuyện này. Lần trước khi Tổ Vu cộng công trở về từ việc trị thủy, hai người vừa mới không hợp ý nhau, đã đại chiến trên Bất Chu Sơn. Trận chiến đó đánh đến trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Hai người đều là cường giả trong vu tộc, có sức mạnh đủ để lay chuyển trời đất. Hai người như vậy giao phong trên Bất Chu Sơn, há có thể chịu nổi. Nếu không phải cuối cùng các Tổ Vu khác cùng nhau ra mặt ngăn cản, e rằng Bất Chu Sơn đã đổ sập vào lúc đó rồi. Trúc Dung đỡ Bất Chu Sơn ổn định xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Bất Chu Sơn ổn định, Trúc Dung liền nhớ đến Thiên Tổ vừa rồi. Nếu Thiên Tổ không tránh được cú đánh vừa rồi, thì hắn cũng sẽ không đến mức một quyền đánh vào thiên trụ, suýt nữa phạm phải sai lầm không thể bù đắp. Hỏa khí trên người Trúc Dung lại bùng lên, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Thiên Tổ. Lần này Thiên Tổ gặp nguy rồi. Hắn vừa mới tránh được một kiếp, lại lần nữa bị luồng khí tức cường đại kia khóa chặt. Trúc Dung đầu đội lửa cao ba trượng, thiên hỏa trên người bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Trông thấy ngọn lửa sắp lan đến Bất Chu Sơn, nhưng các Tổ Vu khác làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn thiên trụ bị thiêu cháy. Vụ va chạm vừa rồi đã gây áp lực lớn cho thiên trụ. Nếu cộng thêm thiên hỏa trên người Trúc Dung, e rằng Bất Chu Sơn thật sự sẽ đổ sập. Bất Chu Sơn hiện tại là tích lương của vu tộc, tuyệt đối không thể đổ sập được. Huyền Minh Nương Nương đứng trên đỉnh núi thấy thiên hỏa của Trúc Dung không thể kiểm soát được, trực tiếp bốc lên Bất Chu Sơn. Nàng hô ra một luồng hàn khí khuếch tán trong không trung, cuối cùng lại hình thành một tòa băng sơn, bao vây Bất Chu Sơn. Toàn bộ khu vực quanh Bất Chu Sơn đều bị bao phủ bởi hàn băng. Thiên hỏa hùng hùng nhiên thiêu đốt, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao. Khiến băng tuyết trên Bất Chu Sơn tan chảy, lớp băng dày dần bị thiên hỏa làm tan. Huyền Minh nương nương thấy vậy, biết rằng chỉ với lớp băng như vậy e là không trụ được bao lâu. Thiên hỏa là thần thông độc hữu của Trúc Dung, uy lực lớn hơn lửa thường rất nhiều. So với hàn băng vạn năm mà Huyền Minh thi pháp phóng ra, lửa phàm tục thông thường căn bản không thể đến gần, nhưng thiên hỏa lại có thể làm tan chảy hàn băng. Huyền Minh nương nương sắc mặt lạnh đi, Trúc Dung lại không giữ chừng mực đến thế, đúng là hồ đồ. Lúc này Huyền Minh nương nương không biết nguyên nhân Trúc Dung tức giận như vậy, trong lòng có chút bất mãn với Trúc Dung, đồng thời cũng có chút băn khoăn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến Trúc Dung trở nên phẫn nộ đến vậy. Dù sao thì, Bất Chu Sơn tuyệt đối không thể bị thiên hỏa tấn công, phải biết, trên Bất Chu Sơn có vô số tộc nhân vu tộc, các tổ vu đối mặt với thiên hỏa vẫn có thể tự vệ, nhưng nếu dân thường của ta chạm vào thiên hỏa, e rằng sẽ hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Đồng là thập tam tổ vu, Huyền Minh nương nương hiểu rõ uy lực của thiên hỏa. Huyền Minh nương nương tháo chiếc châm ngọc trên đỉnh đầu xuống, chiếc châm này không phải làm từ ngọc, mà làm từ hàn băng vạn năm. Hàn băng nằm ở nơi Huyền Minh hóa hình, nơi đó lạnh lẽo quanh năm không đổi. Sâu trong thung lũng đó, toàn là hàn băng vạn năm, chiếc châm này chính là do hàn băng vạn năm tạo thành, bên trong ẩn chứa cực mạnh cực hàn chi lực. Chỉ có dùng nó mới có thể chống lại uy năng của thiên hỏa. Huyền Minh nương nương chỉ chiếc châm ngọc trong tay, một đạo hàn khí bay ra, thẳng đến núi băng, tính chất của núi băng bắt đầu thay đổi, cả ngọn núi băng đều được bao phủ một lớp hàn băng vạn năm, trở nên cứng rắn vô cùng, thiên hỏa cũng không thể làm tan chảy. Trúc Dung khổng lồ tìm kiếm bóng dáng thiên tổ khắp nơi, thần niệm trong cơ thể vừa xuất ra, lập tức quét ngang cả Bất Chu Sơn, cây cỏ quanh Bất Chu Sơn đều không thoát khỏi thần niệm của Trúc Dung, tất cả đều bị Trúc Dung nhìn thấy. Thiên tổ đang ẩn nấp ở lưng chừng núi, chỉ cảm thấy một luồng thần niệm cường hãn vô biên ập đến, khiến người ta không thể tránh khỏi. Hắn thấy bị phát hiện, đối mặt với sức mạnh cường đại của Trúc Dung, thiên tổ không những không sợ mà còn vui mừng, đây chính là cục diện mà hắn muốn, mỗi bước đều nằm trong kế hoạch của thiên tổ. Sau khi thần niệm của Trúc Dung quét qua, hắn đã biết rõ nơi ẩn thân của thiên tổ, một đạo thiên hỏa trong tay phun ra, thẳng đến thiên tổ ở lưng chừng núi. Thiên tổ không hề né tránh, không có chút ý định muốn trốn, hai tay mười ngón đan xen, một trận cuồng phong càn quét, trong cuồng phong xen lẫn vô biên sát khí, và thiên hỏa trong tay Trúc Dung va chạm vào nhau. Thấy thiên tổ vừa ra tay đã dùng ma đạo công pháp, sắc mặt Trúc Dung trở nên càng hưng phấn hơn, ngọn lửa trên người cũng càng thêm vượng thịnh, ngay cả hàn băng vạn năm cũng có chút không trụ nổi. Không còn cách nào, Huyền Minh nương nương đành phải lần nữa lấy ra pháp bảo châm từ thám mâu châm chính là dùng băng thám mâu chế tạo thành, không ngừng cung cấp cực hàn chi lực cho núi băng, để chống lại sự xâm thực của thiên hỏa. Cuối cùng Huyền Minh nương nương cũng nhìn rõ, thì ra Trúc Dung đang đánh với một ma đạo, tại sao lại xuất hiện ma đạo quanh Bất Chu Sơn này nhỉ? Huyền Minh nương nương cảm thấy có chút kỳ lạ về điều này, vu tộc và ma tộc đối đầu thiên hạ ai cũng biết, ma đạo căn bản không dám đến gần Bất Chu Sơn mới phải, làm sao lại bị Trúc Dung bắt được tại trận chứ? Huyền Minh nương nương đột nhiên hiểu ra, là chuyện đó. Mấy ngày gần đây ta vẫn luôn nghe lời đồn đại giữa vu tộc, tổ vu Trương Hiền đã thu phục một người của ma đạo gia nhập vu tộc, ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, nên cũng không để ý, chẳng lẽ chuyện này là thật? Huyền Minh nương nương nhìn kỹ, phát hiện ma đạo đang đối đầu với Trúc Dung kia chính là thiên tổ, kẻ đã cứu ma tộc đại thánh Cửu Anh trên Đông Hải ngày trước, chẳng lẽ đó chính là ma đạo mà Trương Hiền đã thu phục. Các tổ vu trên Bất Chu Sơn mới phản ứng lại, thì ra thiên tổ chính là người của ma đạo mà Trương Hiền đã thu phục, quan trọng hơn là, giờ Trúc Dung và hắn đã đánh nhau rồi. Nhưng các tổ vu đều không tiến lên ngăn cản, trong lòng đều có ý đồ riêng. Giờ Trúc Dung đã rơi vào trạng thái bạo nộ, muốn ngăn cản cũng không phải là chuyện dễ dàng, dù sao, thiên tổ cũng là người của ma đạo. Từng là ma tộc đại thánh, trong trận đại chiến vu ma đầu tiên, đã ra tay cứu ma tộc đại thánh Cửu Anh, suýt nữa đánh trọng thương đại vu Si Vương. Về điều này, trên dưới vu tộc đều không quên, giờ tổ vu Trúc Dung và thiên tổ đánh nhau, tự nhiên càng nghiêng về phía Trúc Dung, tuy sẽ không ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn cản, trận chiến này vừa hay có thể xem thực lực của ma tộc đại thánh này, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, cũng có lợi cho việc ứng phó với kẻ địch sau này. Trên Bất Chu Sơn, mọi người lần lượt bước ra khỏi lều trại đứng một bên quan sát hai người đại chiến, vừa rồi tiếng động quá lớn, cố ý không chú ý cũng khó. Đại vu Si Vưu đang đóng quân trên Bất Chu Sơn bước ra khỏi lều trại, nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau trên không trung. Thân hình khổng lồ của Trúc Dung gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn, lúc này trên đầu lửa bốc cao ba trượng, uy áp trên người bùng phát ra ngoài, khiến mọi người đều cảm thấy một áp lực khó tả trong lòng, khó có thể rũ bỏ. Đối lập với hắn, thân hình thiên tổ trông nhỏ bé hơn nhiều, so với thể hình khổng lồ của Trúc Dung. Thiên tổ như một con côn trùng bay lượn khắp nơi, thi triển pháp thuật để chống lại công kích của thiên hỏa Trúc Dung. Tổ vu Trúc Dung ra tay không phải ai cũng có thể nhìn, giờ thấy Trúc Dung và thiên tổ đại chiến, mọi người tự nhiên cũng vui vẻ mà xem, lần lượt tìm vị trí thích hợp để quan chiến. Sivu còn nhận ra ngay cái bóng đang chật vật trông đỡ ở lưng chừng núi, chính là thiên tổ đã cứu cửu anh thoát khỏi tay ta ngày trước. Nam Hải bên kia hình như có truyền tin tức, một ma tộc đại thánh đã bị tổ vu chiêu an, người trong lời đồn bị tổ vu chiêu an, sẽ không phải thiên tổ chứ? Cẩn thận suy xét, ma tộc đại thánh tuyệt đối không thể đến gần Bất Chu Sơn nửa bước, trong hồng hoang tất cả mọi người đều rõ, trên Bất Chu Sơn đóng quân rất nhiều người của vu tộc, trong đó không thiếu những trụ cột của vu tộc, cũng như thập tam tổ vu và những người khác. Ma đạo xuất hiện trên Bất Chu Sơn bây giờ, không khác gì tìm chết, thiên tổ thân là ma tộc đại thánh, lẽ ra không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy mới phải. Nếu đã như vậy, thì khả năng chỉ có một, thiên tổ chính là ma tộc bị chiêu an kia, hắn sẽ không đánh nhau với Trúc Dung đâu. Sivu sắp xếp suy nghĩ, biết được thân phận thật của thiên tổ, lúc này trên dưới vu tộc cũng có không ít người đã đoán được mọn ngành sự việc, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Thiên tổ rõ ràng đã bị vu tộc chiêu an, sao bây giờ hai người lại chiến đấu dưới Bất Chu Sơn? Không ai ra tay ngăn cản chứ. Hành vi của hai người này chính là nội chiến rồi. Đế Giang đứng trên đỉnh Bất Chu Sơn nhìn xuống, lúc này hắn đã đến vị trí quan chiến thích hợp nhất, đứng ở góc độ này, có thể nhìn rõ mọi thứ dưới chân núi. Mọi hành động của Trúc Dung và Thiên Tổ đều nằm trong sự giám sát của Đế Giang. Chỉ thấy hai người ở phía dưới giao chiến ác liệt, dù Trúc Dung thân là Tổ Vu, trời sinh đã có thần lực, nhưng nhất thời cũng khó có thể làm gì được Thiên Tổ đạo hạnh cao thâm. Thiên Tổ cảnh giác mọi hành động của Trúc Dung. Chỉ cần thiên hỏa của Trúc Dung vừa xuất ra, thiên tổ liền thi triển thân pháp né tránh. Không thể không nói, thiên hỏa của Trúc Dung quả thực có chút lợi hại, không hổ là thần hỏa nổi tiếng tam giới, uy lực phi phàm, dù có sử dụng pháp thuật để chống đỡ, cũng khó có thể cản được uy lực của thiên hỏa. Thân thể khổng lồ của Trúc Dung gầm lên giận dữ, hắn vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần ra tay, mấy chiêu liền có thể chế phục thiên tổ. Một ma tộc đại thánh còn con, lại có thể có bản lĩnh gì, nhưng điều khiến Trúc Dung không ngờ là cảnh giới của thiên tổ dường như cao hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn lại có thể dễ dàng chống đỡ được các đòn tấn công mà ta phát ra, ngay cả thiên hỏa mà ta vẫn luôn tự hào, cũng không thể làm gì được hắn. Trúc Dung vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền ra từ lòng bàn tay, giữa hai lòng bàn tay lại xuất hiện một khối thiên hỏa nóng rực, tản ra nhiệt độ kinh người. Thiên tổ không dám trực tiếp đối đầu với thiên hỏa, thân hình cũng vô cùng linh động, chỉ trong chớp mắt liền biến hóa ra mấy chục phân thân. Mỗi phân thân đều có dáng vẻ giống nhau. Ngay cả động tác cũng không có bất kỳ khác biệt nào, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Mấy chục thiên tổ bao vây quanh Trúc Dung, vây kín Trúc Dung, hai tay đặt trước ngực, trong miệng cũng lẩm bẩm chú ngữ, dao động linh lực xung quanh bắt đầu kịch liệt. Trúc Dung có thể cảm nhận được dao động linh lực xung quanh, biết thiên tổ sắp ra tay rồi. Thấy có quá nhiều phân thân thiên tổ như vậy xung quanh, Trúc Dung nhất thời cũng có chút hoa mắt, không phân biệt được đâu mới là thiên tổ thật, đâu chỉ là ảo ảnh. Nhưng thực ra tất cả mọi người ở đây đều là thiên tổ thật. Đều là phân thân của thiên tổ, có thể tùy ý tiếp nhận nguyên thần, ngay cả khi tất cả phân thân của thiên tổ đều bị nghiền nát. Dù chỉ còn lại một cái, thiên tổ cũng sẽ không hoàn toàn tiêu vong, nguyên thần vẫn có thể tìm nơi an thân. Phân thân bị phá hủy đối với thiên tổ cũng sẽ không có tổn thất, nhiều nhất cũng chỉ khiến nguyên thần bị tổn thương mà thôi. Đây chính là ma công mà thiên tổ đã tu luyện trên Thiên Ma Sơn, phân thân thứ hai. Kể từ khi thiên tổ bắt đầu tu luyện phân thân, hắn không ngừng nghỉ, cứ thế tiếp tục mấy vạn năm. Mục đích là để ta có đủ số lượng phân thân, thiên tổ có thể tu luyện thần thông phân thân đến cực hạn. Mỗi khi thiên tổ có thêm một phân thân, tương đương với việc có thêm một mạng. Giờ đây để thăm dò thực lực của Trúc Dung, thiên tổ đã triệu hồi mấy chục phân thân cùng lúc. Những phân thân này đều có sức mạnh không kém gì thiên tổ, do thiên tổ dốc tâm tu luyện thành, tiêu hao rất nhiều tinh lực và tài nguyên. Có thể nói mỗi phân thân phía sau đều là tâm huyết của thiên tổ, mấy chục phân thân cùng lúc xuất hiện, uy lực phát ra tự nhiên phi thường. Nhất thời ngay cả Trúc Dung cũng cảm thấy áp lực. Hừ, kỹ thuật điêu khắc nhỏ, lại có thể tạo ra nhiều cơ thể như vậy, khó trách lại sống sót được đến bây giờ. Trúc Dung trên mặt hiện lên một tia khinh thường, trong mắt hắn đây là hành vi sợ chết. Đối với Tổ Vu, chỉ cần có một cơ thể là đủ dùng rồi. Bởi vì thân thể của ta vốn dĩ là thứ cường kiện nhất, nếu ngay cả nhục thân của ta cũng tiêu vong, thì dù có luyện chế ra bao nhiêu phân thân, cũng sẽ vô ích. Cho nên Vu tộc đối với loại tà đạo này vẫn luôn cực kỳ coi thường. Nhưng trong tay thiên tổ lại phát huy ra uy lực cường đại. Thiên ma phần thần chú. Theo thiên tổ niệm ra khẩu quyết, một đạo chú ngữ có uy năng vô cùng từ miệng thiên tổ niệm ra, lập tức liền biến hóa thành ngọn lửa rừng rực. Từ bốn phương tám hướng tấn công Trúc Dung, trong khoảnh khắc, xung quanh Trúc Dung biến thành một biển lửa, tầm nhìn của mọi người cũng bị biển lửa này che khuất. Lần này thiên tổ không hề giữ lại, thậm chí không tiếc sử dụng thiên ma phần thần chú, có khí thế muốn hoàn toàn tiêu diệt Trúc Dung toàn thân thiên hỏa cùng lúc bùng phát. Vô tận thiên hỏa từ trong cơ thể bùng phát, mang theo nhiệt độ kịch liệt, cùng với sự thiêu đốt nóng bỏng, cản lại bên cạnh Trúc Dung. Nhưng uy lực của thiên ma phần thần chú quả nhiên không thể xem thường, uy lực cường đại mà nó tản ra, ngay cả thiên hỏa cũng khó có thể chống đỡ. Trúc Dung bị biển lửa nuốt chửng, thân thể nhất thời chịu trọng thương. Dù là làn da như kim cương bách luyện, cũng không thể chống lại uy năng của thiên ma phần thần chú, thiêu đốt làn da đến tận cùng, để lộ huyết nhục bên trong. Nhất thời, gần Bất Chu Sơn vang vọng tiếng gào thét đau đớn của Trúc Dung, toàn thân đều bị thiêu thành màu than cháy. Những người vốn đang xem kịch trên Bất Chu Sơn, lúc này cũng đều vô cùng kinh ngạc, dường như trên Bất Chu Sơn đang dậy sóng, tổ vu Trúc Dung vô sở bất năng, sở hữu vô tận thần thông kia, giờ lại bị thương rồi. Bị ma đạo làm thương, trong mắt mọi người đều tràn ngập kinh ngạc, ngay cả tổ vu cũng không ngoại lệ. Ban đầu cứ nghĩ ma tộc vừa mới thành lập, thế lực chưa ổn định, chẳng qua chỉ là một lũ gà đất chó đá mà thôi. Ma đạo trong hồng hoang đã sớm suy tàn, dù Đông Hoàng Thái Nhất có một lần nữa dương cao mọn cờ ma đạo, thì sẽ mang lại bao nhiêu thay đổi, đối với ma tộc, các tổ vu vẫn luôn có chút coi thường. Nhưng giờ thấy thiên tổ ra tay phát ra uy năng như vậy, các tổ vu đều không khỏi có chút nghi ngờ, thực lực thật sự của ma tộc hiện tại, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một lúc sau, ngọn lửa trên người Trúc Dung dần dần tắt, tiếng gào thét cũng nhỏ dần, nhưng bầu không khí xung quanh Bất Chu Sơn lại trở nên càng lúc càng áp lực. Tổ vu Trúc Dung lần này thật sự nổi giận rồi, mắt Trúc Dung biến thành màu thiên hỏa, trên người có một con hỏa long quấn quanh thiên tổ, trong cơ thể dường như ẩn chứa vô tận hỏa chi nguyên lực, đang chờ được giải phóng. Trúc Dung bước ra khỏi biển lửa bên cạnh, mỗi bước đi trên người liền có ngọn lửa bùng lên, uy áp cường đại trên người bao trùm cả Bất Chu Sơn. Uy năng vô tận hiển hiện, từng đạo hỏa long quấn quanh thân hình khổng lồ của Trúc Dung ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Thấy cảnh này, Huyền Minh nương nương ném thám mâu châm trong tay ra, nó chìm vào trong núi băng, hóa thành một con chim băng bay lên trời. Núi băng có sức mạnh của băng thám mâu, trở nên càng thêm lạnh lẽo, hàn khí bốc lên, dường như thật sự bị phong ấn trong hang băng vạn năm. Chỉ là núi băng này không phải ở đây bị phong ấn vạn năm, mà do Huyền Minh nương nương thi triển pháp thuật mà thành. Chim băng đáp xuống bên cạnh Đế Giang, thấy hai người lại sắp mở ra một đợt tấn công mới, không khỏi lo lắng. Đế Giang ca ca, Trúc Dung đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, nếu ta không ra tay ngăn cản nữa, e rằng sẽ không thể kiểm soát được nữa. Do Trúc Dung là hỏa chi tổ vu, tính tình vẫn luôn bạo liệt, thường xuyên vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Bây giờ Trúc Dung vì thiên tổ mà mất đi lý trí, nếu không ngăn cản nữa, hậu quả e rằng sẽ không thể chịu nổi. Nhìn Trúc Dung đang đi dưới chân núi, Đế Giang khẽ nhíu mày, quả thật, tam đệ này quá không lý trí, không những đánh nhau với thiên tổ, mà giờ lại rơi vào trạng thái bạo nộ, mất đi lý trí. Nếu ta và Huyền Minh nương nương ra tay bây giờ, đúng là có thể ngăn cản Trúc Dung đang bạo nộ, nhưng nếu làm như vậy, chẳng khác nào thừa nhận tổ vu không bằng thiên tổ. Đây là điều mà Đế Giang không thể chấp nhận, thập tam tổ vu thân là thần tối cao của vu tộc, không những có danh vọng cực cao trong vu tộc, đồng thời cũng có địa vị cực cao. Nếu tổ vu thật sự thua thiên tổ, thì chẳng khác nào tổ vu không đánh lại ma tộc đại thánh, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến uy vọng của tổ vu, chi bằng bây giờ không kiểm soát Trúc Dung, mà cứ để hắn náo loạn thêm một phen, biết đâu sự việc sẽ có chuyển cơ. Thiên tổ vừa thi triển thiên ma phần thần chú, ma công tu luyện nhiều năm, thiên ma phần thần chú sớm nhất là bí pháp của Tịnh Thổ Tông, sau bị thiên tổ học được, diễn biến thành thiên ma phần thần chú hiện tại. Còn về thiên ma phần thần chú sớm nhất, hiện tại e rằng đã thất truyền rồi. Thiên ma phần thần chú có uy lực cực lớn, cần pháp lực cường đại để chống đỡ, nếu không sẽ không thể phát huy được uy lực của thiên ma phần thần chú. Thiên hỏa của Trúc Dung tuy mạnh mẽ, nhưng so với thiên ma phần thần chú, có chút yếu thế. Thấy bóng dáng Trúc Dung lần nữa xuất hiện, khóe miệng thiên tổ không khỏi nở nụ cười, thực lực của tổ vu quả nhiên phi phàm, sau khi bị thiên ma phần thần chú thiêu đốt, lại có thể phát huy ra sức mạnh cường đại như vậy, cuối cùng sự việc cũng trở nên thú vị rồi. Thấy Trúc Dung lần nữa đứng dậy, trong lòng thiên tổ quả thực lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng phải mục đích ban đầu của hắn không phải là đánh bại Trúc Dung, mà là xem tổ vu rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Thực lực của Trương Hiền đã thể hiện, mạnh đến mức vô lý, giống như một dị loại trong hồng hoang, nhưng Trúc Dung trước mặt so với Trương Hiền thì kém xa quá rồi. Trúc Dung đang bạo nộ không hề thu lại sức mạnh, phía sau hắn có pháp thân hiện lên, sau thân hình vốn đã khổng lồ, lại hiện lên một tư thái của người khổng lồ không thể với tới. Trên pháp thân khổng lồ vẫn quấn quanh ngọn lửa, chỉ là ngọn lửa này vừa nhìn đã thấy có chút khác biệt, từng đạo ngọn lửa đều hóa thành hỏa long, bay lượn quanh pháp thân, cảnh tượng khiến mọi người đều cảm thấy kiêng dè. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, cuối cùng lại tách ra một khe nứt ở giữa, sức mạnh khổng lồ trên người Trúc Dung ngay cả bầu trời cũng không thể chịu đựng được, vô số quả cầu lửa được thiên hỏa hội tụ từ trên trời giáng xuống. Quả cầu lửa xuyên qua từng lớp mây, cuối cùng rơi xuống đất, thấy thiên hỏa dày đặc sắp rơi xuống Bất Chu Sơn, mọi người đều vô cùng kinh hãi, kêu gào xong đời rồi, lần này tổ vu Trúc Dung thật sự nổi giận rồi. Lúc này xung quanh Trúc Dung trời long đất lở, sức mạnh khổng lồ đang tập trung ở đây, lần ra tay tiếp theo chắc chắn là đòn mạnh nhất của Trúc Dung. Đối mặt với thiên hỏa không ngừng rơi xuống từ trên trời, Đế Giang khẽ nhíu mày, thiên hỏa của Trúc Dung không dễ chống đỡ, đây là lần đầu tiên hắn thấy thiên hỏa có phạm vi lớn như vậy, nếu những thiên hỏa này thật sự rơi xuống Bất Chu Sơn, e rằng Vu tộc sẽ phải thương vong một nửa. Đế Giang nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời nhìn lên bầu trời. Hậu thổ nương nương thấy tình thế bất ổn, cũng bay đến bên cạnh Đế Giang và Huyền Minh. Nàng đưa tay nhúng một nắm hoàng sa, giải lên trời, hoàng sa bay lượn trong không trung, không ngừng tụ lại, cuối cùng hóa thành từng đám mây hoàng sa, che chắn trên không Bất Chu Sơn. Mây sa đầy trời tụ tập trên Bất Chu Sơn, chặn đứng thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, Bất Chu Sơn cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp nạn. Không biết Trúc Dung trong trạng thái hiện tại sẽ làm gì, nếu không ra tay ngăn cản nữa, không biết sự việc sẽ diễn biến đến mức nào, cứ để mặc Trúc Dung như vậy liệu có tốt không? Về điều này, Hậu Thổ Nương Nương và Huyền Minh Nương Nương trong lòng đều có chút nghi ngờ. Lúc này trong lòng Đế Giang cũng vô cùng rối rắm, nhưng cuối cùng hắn cắn răng, không ra tay, chỉ lặng lẽ đứng trên đỉnh núi. Đối mặt với Trúc Dung dốc toàn lực thậm chí vượt qua giới hạn, Thiên Tổ trong lòng cũng ở trạng thái bất an. Vô số quả cầu lửa được thiên hỏa tụ tập từ trên trời rơi xuống, nếu rơi trúng Thiên Tổ, ngọn lửa sẽ ngay lập tức bao vây hắn, hắn vốn dĩ nghĩ rằng thực lực thật sự của Trúc Dung cũng khó có thể làm gì mình. Nhưng bây giờ xem ra hắn cũng có chút khinh địch rồi, tên này dường như đã biến thành một người khác, khí thế trên người cũng thay đổi, thực lực cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Nếu bây giờ trúng một quyền của Trúc Dung, Thiên Tổ thật sự không dám đảm bảo mình có thể chịu đựng được. Thiên Tổ nhìn Trúc Dung không ngừng tiến lại gần, trong lòng không khỏi có chút oán trách, tên này rốt cuộc đang làm gì, tại sao không ngăn cản chứ? Theo kế hoạch của Thiên Tổ, hắn chỉ ra tay thăm dò thực lực của Tổ Vu Trúc Dung, không có ý định liều mạng với hắn. Nếu thật sự liều mạng với Tổ Vu Trúc Dung trên Bất Chu Sơn, dù thế nào cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Phải biết rằng, trên Bất Chu Sơn, có rất nhiều Tổ Vu đang quan chiến, chỉ cần đứng dưới chân Bất Chu Sơn, Thiên Tổ đã có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, tất cả đều đang chú ý ở một nơi nào đó. Dù thật sự đánh bại Trúc Dung, các Tổ Vu khác cũng sẽ không ngồi yên nhìn, cuối cùng người chịu thiệt sẽ là hắn. Theo lý mà nói, vừa rồi Trúc Dung mất đi lý trí, phóng thiên hỏa tấn công vô phân biệt, các Tổ Vu khác nên ra tay ngăn cản rồi, nhưng bây giờ đã qua một thời gian dài như vậy, không thấy một bóng người nào. Cùng với việc Trúc Dung từng bước tiến lại gần, nhiệt độ mà Thiên Tổ cảm nhận được cũng càng lúc càng cao, trên trán không khỏi có mồ hôi chảy ra, xem ra tên này thật sự sẽ không ra tay ngăn cản rồi. Nếu đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể dốc toàn lực, mới có thể chống lại đòn tấn công tiếp theo của Trúc Dung. Sau khi quyết định, Thiên Tổ dốc toàn lực ra tay, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, một trận sát khí bùng phát bên cạnh hắn. Khí thế trên người bùng nổ, mang đến áp lực cực lớn cho xung quanh, ngay cả khí tức cuồn cuộn trên người Trúc Dung, cũng bị Thiên Tổ áp chế. Để ứng phó với đòn tấn công của Trúc Dung, Thiên Tổ đã tung ra toàn bộ thực lực của mình, vốn dĩ hắn muốn ẩn nhẫn một thời gian, chờ sau khi rời khỏi Vu tộc rồi mới tung ra thực lực thật sự, xem ra hắn buộc phải thay đổi kế hoạch rồi. Sức mạnh của Thiên Tổ hoàn toàn được giải phóng, giống như Trúc Dung trước mặt, phía sau Thiên Tổ cũng xuất hiện một pháp thân toàn thân quấn quanh sát khí, hình tượng cụ thể không hề hiển hiện, trông như một đám sương mù đen kịt, ngay cả tay chân cũng không có, toàn thân duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có hai con mắt như ác ma. Trong mắt Thiên Tổ phát ra ánh sáng đỏ, đó không phải chỉ là ánh sáng đỏ đơn giản, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy có điều gì đó khác biệt, đó là ánh sáng đỏ như máu, chỉ có ma đạo giết người vô số mới có được đôi mắt như vậy. Thiên Tổ không khác gì một người của ma đạo giết người vô số, coi mạng người như cỏ rác. Hai người lúc này đều đã tung ra toàn bộ thực lực, khí tức khủng bố tỏa ra từ người họ, khí tức đó đủ để kinh thiên động địa, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Côn Luân Sơn xa xôi cũng đã nhận ra. Trên Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tọa thiền mộ đạo đột nhiên mở bừng mắt, điều này thực sự khiến Nam Cực Tiên Ông bên cạnh giật mình. Nam Cực Tiên Ông là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là đệ tử đầu tiên, địa vị trong hồng hoang có thể thấy được. Căn cơ và ngộ tính của Nam Cực Tiên Ông đều cực cao, là đệ tử thông tuệ nhất dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau khi được Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm bát, có cảnh giới chuẩn thánh. Ngay cả đối mặt với tiên nhân cảnh giới Đại La Kim Tiên, Nam Cực Tiên Ông cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Muốn tìm một đệ tử trên Côn Luân Sơn có thể sánh ngang với Nam Cực Tiên Ông, e rằng chỉ có Huyền Đô Pháp Sư dưới trướng Thái Thượng Lão Quân. Chỉ là Huyền Đô Pháp Sư thần xuất quỷ một, cơ bản không có mặt ở Ngọc Hư Cung, vẫn luôn tu luyện trong động phủ mà Thái Thượng Lão Quân đã khai tịch, mấy vạn năm như một ngày, cảnh giới của Huyền Đô Pháp Sư hiện tại, e rằng chỉ có sư phụ của hắn là Thái Thượng Lão Quân mới biết, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hề hay biết. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa thiền mộ đạo, thường xuyên sẽ tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, dường như hòa làm một với trời, toàn thân đều tiến vào trạng thái hư vô. Trong trạng thái đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không dễ dàng tỉnh dậy giữa chừng, trừ khi thực sự có chuyện nghiêm trọng xảy ra, chuyện đủ để ảnh hưởng đến Hồng Hoang. Chính vì lẽ đó, Nam Cực Tiên Ông mới kinh ngạc đến vậy, không ngờ Sư Tôn cũng có lúc hoảng loạn đến thế, ngay cả khí tức thong dong trên người cũng tiêu tan mấy phần, khiến Nam Cực Tiên Ông cảm thấy có chút bất an, Sư Tôn rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì, lại vội vàng đến thế. Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cực Tiên Ông hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Không sao, ở lại Ngọc Hư Cảnh canh giữ, không có lệnh của ta, ai cũng không được tự tiện tiến vào, ta phải đi tìm sư thúc một chuyến. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng trả lời, sau khi dặn dò Nam Cực Tiên Ông, liền bay đi khỏi Ngọc Hư Cảnh, đến động phủ của Thái Thượng Lão Quân. Nghe nói sư phụ muốn đi tìm Thái Thượng Lão Quân bàn bạc, Nam Cực Tiên Ông liền hiểu ra chuyện này không hề đơn giản, cũng không phải là điều mình có thể can thiệp, cho nên sư phụ mới không nói cho mình. Đệ tử tuân mệnh, Nam Cực Tiên Ông chắp tay đáp lễ, thân là đệ tử đầu tiên dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn có thể nhìn thấu tình thế. Hiện nay đại loạn lớn nhất trong Hồng Hoang là Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất tự ý thành lập ma tộc, thực chất là hành vi nghịch thiên, chuyện này có lẽ có liên quan đến ma tộc đó. Nếu kẻ chủ mưu không phải ma tộc, thì e rằng chỉ có một người, đó chính là Tổ Vu Trương Hiền. Nam Cực Tiên Ông tuy sống ẩn dật trong Ngọc Hư Cảnh, nhưng lại đặc biệt hiểu rõ những chuyện xảy ra trong Hồng Hoang. Đối với cục diện các giới trong Hồng Hoang hiện tại, Nam Cực Tiên Ông cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Những thế lực này trong Hồng Hoang kéo theo vận mệnh của cả Hồng Hoang, có thể quyết định hướng đi trong tương lai của Hồng Hoang. Đặc biệt là ma tộc và vu tộc hiện đang cường thịnh nhất. Ma tộc thì không cần phải nói, nếu Đông Hoàng Thái Nhất thật sự đắc đạo thành công, trở thành ma đạo thánh nhân, thì đó sẽ là một dị loại trong Hồng Hoang. Tương lai của Hồng Hoang cũng có thể vì thế mà thay đổi, nếu Tổ Vu Trương Hiền có thể đánh bại ma tộc và yêu tộc, thì hắn cũng sẽ đứng vững trong Hồng Hoang, lúc đó trừ khi thần minh ra tay, hoặc có chủng tộc mới quật khởi, nếu không vu tộc sẽ trở thành một trong những đại tộc mạnh nhất trong thế giới Hồng Hoang, thế lực của họ đủ để thống lĩnh tam giới. Tuy nhiên điều đáng nói là, vị Tổ Vu thứ 13 của vu tộc, vẫn luôn bị thiên đạo bài xích, Hồng Quân Lão Tổ từng nhiều lần ra tay, để loại bỏ dị loại Trương Hiền này. Nhưng đều không thành công, cho nên cục diện Hồng Hoang hiện tại đã diễn biến thành, vu ma hai tộc kiềm chế lẫn nhau, yêu tộc thì tự mình phát triển một bên. Tình thế hiện tại, ba tộc ổn định, nhưng trong Hồng Hoang ai cũng biết, sự ổn định bề ngoài này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, giống như quá khứ. Trong Hồng Hoang có thể kinh động sư tôn, cũng chỉ có mấy người. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng rời đi, lần đầu tiên đến Bát Cảnh Cung, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đang tọa thiền, sắc mặt Thái Thượng Lão Quân không gợn sóng. Đối với việc Nguyên Thủy Thiên Tôn xông vào không có chút biểu thị nào, xem ra đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đến rồi. Trong Tam Thanh, nếu ai bí ẩn nhất, thì đó chính là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân là người đầu tiên hóa hình trong ba người. Không những sở hữu thuật bốc vệ siêu phàm, còn đặc biệt hiểu rõ về luyện đan và luyện khí, chỉ là Thái Thượng Lão Quân vẫn luôn chủ trương vô vi trị, cho nên không ra tay. Vì vậy về thực lực thật sự của hắn, vẫn luôn chưa thể biết được, nhưng thuật bốc vệ của hắn tuyệt đối là hàng đầu trong Hồng Hoang, cũng là người siêu phàm nhất trong Tam Thanh. Sư huynh, dị tượng xảy ra gần Bất Chu Sơn chắc hẳn huynh cũng đã nhận ra rồi chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn một vẻ vội vàng, đối lập hoàn toàn với sự bình tĩnh của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân mới mở mắt, khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Chuyện này ta đã biết, Bất Chu Sơn bị lay động, e rằng là thiên số. Giọng điệu Thái Thượng Lão Quân vô cùng thong dong, dường như điều hắn nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng Bất Chu Sơn kia chính là thiên trụ, là cầu nối giữa trời và đất. Nếu không có Bất Chu Sơn, thì thiên giới và địa giới sẽ mất đi liên hệ. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại, chắc chắn không thể chấp nhận được. Bất Chu Sơn một khi đổ sập, thì toàn bộ thế giới Hồng Hoang sẽ bị lật đổ hoàn toàn, lúc đó trời có thể sẽ không còn là trời, đất cũng không còn là đất, mọi thứ trong tam giới đều sẽ trở nên hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thái Thượng Lão Quân. Sư huynh, vế lời huynh nói, chẳng lẽ huynh đã biết trước Bất Chu Sơn sẽ xảy ra vấn đề? Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu hỏi, đồng thời trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Thuật bốc vệ của sư huynh cao siêu hơn ta rất nhiều, chẳng lẽ sư huynh đã nhìn thấu kết quả này rồi? Thái Thượng Lão Quân lại nhắm mắt, không trả lời câu hỏi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện này ta không cần để ý, tự nhiên sẽ có người xử lý. Lời của Thái Thượng Lão Quân vừa dứt, cánh cửa phía sau hắn liền mở ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rằng, sư huynh đang có ý tiễn khách, nhưng nếu sư huynh không cần để ý, thì rõ ràng có người sẽ đến giải quyết, nếu đã như vậy cũng không cần nán lại đây lâu. Chỉ là đã tu luyện ẩn mình trên Côn Luân Sơn lâu như vậy, chưa từng can thiệp vào tranh chấp giữa ba tộc, kể từ khi sư đệ Ngọc Thần rời đi cũng đã được một thời gian rồi. Cũng không biết bây giờ hắn thế nào nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy Thái Thượng Lão Quân không có ý muốn để ý, đành vẫy tay rời đi. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Thái Thượng Lão Quân mới mở mắt trở lại, dùng phất trần trong tay chỉ một cái, một đạo kim quang vụt ra, bay đến nơi Huyền Đô Pháp Sư đang ở, một âm thanh huyền bí vang vọng trong thần thức. Huyền Đô Pháp Sư nhận được ý chỉ của Thái Thượng Lão Quân, bay xuống núi đi đến Hồng Hoang. Trong cảnh giới Bất Chu Sơn, Tổ Vu Trúc Dung và Thiên Tổ vẫn đang đại chiến, sức mạnh trên người hai người đủ để hủy thiên diệt địa, nếu thật sự đánh nhau, ngay cả Bất Chu Sơn cũng không trụ nổi. Lúc này dù Đế Giang và những người khác có ra tay, e rằng cũng đã muộn rồi, ba người dù hợp lực ra tay ngăn cản, cũng chưa chắc có thể ngăn được uy năng cường đại trên người hai người. Trường Hiền vẫn luôn đứng một bên quan chiến, biết rằng đã đến lúc ta phải ra tay, nếu không ra tay nữa, Bất Chu Sơn sẽ không chịu nổi sức mạnh cường đại của hai người, cuối cùng không những hai bên đều bị thương nặng, ngay cả Bất Chu Sơn cũng có khả năng sẽ sụp đổ. Nếu là bình thường, Trúc Dung tuyệt đối không thể nào lỗ mãng như vậy, hắn biết tầm quan trọng của Bất Chu Sơn đối với Vu tộc, nếu Bất Chu Sơn sụp đổ, kho dự trữ của Vu tộc cũng sẽ sụp đổ theo. Hậu quả gây ra vô cùng nghiêm trọng, nhưng Trúc Dung hiện tại đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, vô biên phẫn nộ trong cơ thể đã hoàn toàn xé nát lý trí. Trúc Dung làm sao còn quan tâm đến những điều đó, bây giờ hắn chỉ muốn nghiền nát Thiên Tổ hoàn toàn. Thiên Tổ thì càng không cần nói, hắn không hề quan tâm Bất Chu Sơn sẽ ra sao, dù Hồng Hoang có biến đổi thế nào, hắn cũng có cách sống sót, ngay cả khi phải rời khỏi đây cũng không sao. Thậm chí, Thiên Tổ ngược lại còn hy vọng Bất Chu Sơn có thể sụp đổ vì trận chiến này, trên Bất Chu Sơn có số lượng lớn nhân mã của Vu tộc, nếu Bất Chu Sơn sụp đổ, họ cũng không thể thoát khỏi tai ương, lúc đó ma tộc sẽ tiến công, Vu tộc thương vong một nửa, ma tộc tất nhiên sẽ đại thắng. Từ đầu đến giờ, mục đích của Thiên Tổ vẫn luôn chỉ có một, đó chính là nhìn ma đạo hưng thịnh, trở thành chủ lưu của Hồng Hoang, đó chính là dã tâm của Thiên Tổ. Hai người lúc này đều đang xoa tay, nóng lòng muốn đánh một trận, pháp thân Trúc Dung hiển hiện, hỏa chi nguyên lực khổng lồ tụ tập trên pháp thân. Thiên Tổ cũng không hề thua kém, pháp thân phía sau hắn như một khối hư vô, có thể nuốt chửng mọi sinh mệnh. Hai người đối đầu một lúc, Trúc Dung không chịu nổi tinh khí, điều khiển pháp thân ra tay trước, pháp thân khổng lồ một quyền đánh về phía Thiên Tổ, nắm đấm to lớn vô cùng mang theo tiếng gió xé không khí, thẳng đến Thiên Tổ. Trong mắt Thiên Tổ, nắm đấm của Trúc Dung đang ngày càng lớn, đòn tấn công này căn bản không thể tránh khỏi. Nhưng Thiên Tổ vốn dĩ cũng không có ý định thoái lui, nếu Trúc Dung đã dốc toàn lực, thì hắn cũng không cần khách khí nữa. Pháp thân khổng lồ phía sau Thiên Tổ bắt đầu rung chuyển kịch liệt, dường như bị kích thích mạnh mẽ, pháp thân phát ra âm thanh chói tai và sắc nhọn. Khiến ngay cả Đế Giang đang đứng trên đỉnh Bất Chu Sơn cũng không khỏi nhíu mày, mọi người trên Bất Chu Sơn càng vội vàng bịt tai, để tránh âm thanh phát ra từ pháp thân của Thiên Tổ. Thì ra pháp thân của Thiên Tổ do vạn quỷ tạo thành, những hồn ma này tràn đầy sát khí. Cho nên khi Thiên Tổ giải phóng, mới phát ra tiếng gào thét chói tai và sắc nhọn như vậy. Những hồn ma trong pháp thân Thiên Tổ đều tràn ngập oán khí vô biên, tất cả đều chết trong chiến tranh, những chiến sĩ không tìm thấy đường về nhà, sau khi chết cũng không ai quan tâm, ngược lại còn bị Thiên Tổ bắt đi, nuốt chửng trở thành sức mạnh của hắn, tự nhiên oán khí chồng chất. Oán khí cũng vừa hay giúp Thiên Tổ, chỉ cần oán khí của ác quỷ càng nặng, sức mạnh mà Thiên Tổ có thể phát huy càng cường đại, đó chính là nơi đáng sợ nhất của người ma đạo. Cùng với tiếng gào thét của vạn quỷ, từng cái đầu lâu khổng lồ, vô số đầu lâu từ hư ảnh phía sau Thiên Tổ hiện ra, trong miệng phát ra tiếng gào thét chói tai và sắc nhọn, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phàm là người nghe thấy âm thanh đó, không ai là không tim đập mạnh, trong ngực một trận quặn đau, ngay cả thần thức cũng không thể chịu đựng nổi luồng oán khí đó. Vô số đầu lâu chất chồng lên nhau, cuối cùng hình thành nên diện mạo thứ hai của pháp thân Thiên Tổ, trên pháp thân tràn ngập oán khí vô tận, đối mặt với công kích toàn lực của Trúc Dung, pháp thân gầm lên lao về phía Trúc Dung. Thiên Tổ lúc này đã có sát tâm với Trúc Dung, hắn muốn nhân cơ hội này, hoàn toàn tiêu diệt Trúc Dung, hấp thu sức mạnh của hắn chuyển hóa thành của mình. Nếu thật sự có thể nuốt chửng sức mạnh của Trúc Dung, thực lực của Thiên Tổ chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Thấy hai người sắp va chạm vào nhau, sắc mặt mọi người trên Bất Chu Sơn đều tái nhợt. Uy áp mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả núi băng do Hàn Băng vạn năm tạo thành cũng không thể chống đỡ, mây xa mà Hậu Thổ Nương Nương phóng ra cũng mất đi tác dụng. Hai người nếu thật sự đối đầu một quyền, chỉ riêng lực xung kích đã không phải là thứ mà ta có thể chịu đựng được. Cho nên sắc mặt mọi người mới tái nhợt đến vậy, ngay khi hai pháp thân sắp va chạm vào nhau, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa hai pháp thân. Hai tay giang ra hai bên, đồng thời chống lại sức mạnh của hai pháp thân. Người đó chính là Thập Tam Tổ Vu Trương Hiền, ngoài ta ra, e rằng cũng không ai dám làm như vậy. Đồng thời chống lại công kích toàn lực của Tổ Vu Trúc Dung và Thiên Tổ, nghe có vẻ như đang nằm mơ, người bình thường đừng nói là chống đỡ. Không bị cuốn vào trận chiến của hai người mà mất mạng đã là may mắn lắm rồi. Trương Hiền trên người bùng phát khí thế thánh nhân, luồng khí thế đó đồng thời trấn áp uy áp mà Trúc Dung và Thiên Tổ phát ra. Trúc Dung và Thiên Tổ vốn khí thế hùng hổ, lúc này như bị thứ gì đó ngăn cách, khí tức đáng sợ trên người biến mất không thấy tăm hơi. Thay vào đó là khí tức mà Trương Hiền điều hòa từ giữa, sức mạnh của hai người đều đánh mạnh vào người Trương Hiền, nhưng không thể xuyên thủng Trương Hiền đang va chạm vào nhau, sức mạnh ngược lại còn không ngừng suy yếu. Hỏa hay nguyên lực bùng phát trên người Trúc Dung đều bị Trương Hiền hấp thu bằng tay trái, phía bên phải những hồn ma ác quỷ cũng đang rên rỉ đau đớn, cả hai đều bị Trương Hiền chuyển hóa thành sức mạnh của mình và hấp thu vào trong cơ thể. Thấy đột nhiên có người ngăn cản từ giữa, là thập tam tổ Vu Trương Hiền, thiên tổ lập tức thu tay, hắn đã sớm kiến thức thực lực cường đại của Trương Hiền, bây giờ chọn đối địch với hắn chẳng khác nào tìm chết. Thiên tổ tuy ngạo mạn, nhưng có tự biết mình, biết rằng với thực lực hiện tại không thể đối địch với Trương Hiền, trong mắt thiên tổ, trong hồng hoang chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất sau khi thành thánh mới có thể chiến một trận với Trương Hiền mà thôi. Hắn không phải là đối thủ của ta, đối mặt với Trương Hiền có thực lực áp đảo, thiên tổ quả quyết thu tay, pháp thân khổng lồ phía sau lập tức biến mất. Ta có thể cảm nhận được, sức mạnh trong cơ thể bị tước đoạt, trong lòng không khỏi có chút tức giận, tên Trương Hiền này muốn chiêu an, lại còn hấp thu ác quỷ hồn linh. Phải biết rằng, những ác quỷ hồn linh này đều là tâm huyết tích lũy mấy vạn năm của ta, vô cùng khó khăn, giờ lại bị Trương Hiền dễ dàng cướp đi. Tên này rõ ràng là người của Vu tộc, muốn những ác quỷ hồn linh này cũng không có tác dụng gì a. Thiên tổ trong lòng một trận báng bổ, nhưng trên mặt lại vẫn giữ thái độ cung kính, đã mất rồi thì tự nhiên không thể mong Trương Hiền trả lại. Hắn vừa mới đại chiến với tổ Vu trên Bất Chu Sơn, hành sự nên khiêm tốn một chút thì hơn, tránh để Trương Hiền trong lúc tức giận chém hắn, thì thật là được không bù mất rồi. Điều thiên tổ không biết là, đối với Trương Hiền, bất kỳ công pháp nào hắn cũng có thể tu luyện, chỉ cần có thể giúp ta tăng cường sức mạnh, bất kể thủ đoạn gì Trương Hiền cũng sẽ không né tránh. Tuy Trương Hiền không hứng thú với ma đạo, tông chỉ của ma đạo là hại người lợi mình, Trương Hiền thân là tổ Vu của Vu tộc, nếu làm ra hành vi giống ma đạo, e rằng sẽ khiến vạn linh hồng hoang thất vọng. Cho nên ta vẫn luôn không tu luyện ma đạo, nhưng hồn ma ác quỷ tự đưa đến tận cửa, Trương Hiền làm sao có thể không muốn chứ? Sau khi hấp thu sức mạnh của hai người, Trương Hiền cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, một bên là thiên hỏa mạnh mẽ nhất của Trúc Dung, bên kia thì là ác linh tích oán ngàn năm thậm chí vạn năm, cả hai đều vô cùng khó kiếm. Hấp thu chúng, hoặc dùng để chế tạo pháp bảo cũng cực kỳ tốt. Lúc này Trương Hiền thậm chí đã nghĩ ra công dụng của hai luồng sức mạnh này, có thể nói, trận chiến hôm nay, Trương Hiền là người thắng lớn nhất. Tổ Vu đại nhân, thiên tổ vừa nãy trên Bất Chu Sơn, bị Trúc Dung tấn công, bất đắc dĩ mới ra tay ứng phó. Mong Trương Hiền tổ Vu đừng trách. Thiên tổ không hổ là lão yêu tinh sống vạn năm, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, vừa nãy còn đánh nhau sống chết với Trúc Dung, hận không tìm cơ hội tiêu diệt đối phương, bây giờ lại biến thành vẻ mặt của kẻ bi hại. Nhưng những lời hắn nói cũng không phải là không có lý, nếu xét về đúng sai, quả thực Trúc Dung ra tay trước, về chuyện này Trương Hiền cũng không có gì để nói. Ta vốn dĩ cũng không có ý định trừng phạt thiên tổ, hắn có công dụng lớn hơn. Trương Hiền sảng khoái vẫy vẫy tay, một vẻ như không có chuyện gì. Dường như cuộc đối đầu giữa hai người thật sự chỉ là một trận tỉ thí, cãi vã nhỏ nhặt, dù vừa nãy suýt chút nữa đã làm đổ Bất Chu Sơn. Không sao, không cần so đo nữa, sau này chú ý chừng mực là được. Trương Hiền không trách thiên tổ, bởi vì ta biết không cần thiết, đối với thiên tổ có sự sắp xếp tốt hơn. Phía bên kia Trúc Dung, sau khi mất đi sức mạnh cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn thiên tổ vẫn tràn ngập sự giận dữ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh thêm một trận. Về điều này thiên tổ không hề nghi ngờ. Nếu không có Trương Hiền ở bên cạnh, e rằng Trúc Dung đã không chút do dự lao về phía mình rồi. Thiên tổ không khỏi cười khổ trong lòng, hắn vừa mới phản chiến gia nhập Vu tộc, liền chọc phải sự tồn tại cấp bậc tổ Vu, xem ra ngày tháng sau này trong Vu tộc cũng không dễ dàng gì, hắn phải tránh xa Trúc Dung thì hơn, thiên tổ không phải là người sẽ tìm người gây sự trên Bất Chu Sơn. Gây sự với tổ Vu trên địa bàn Vu tộc, không khác gì tự tìm đường chết, thiên tổ không ngu ngốc đến mức đó. Thập tam đệ, ngăn ta làm gì, ta suýt nữa nghiền nát tên đó rồi. Khí hỏa trong cơ thể Trúc Dung vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, đôi mắt đầy giận dữ vẫn nhìn chằm chằm thiên tổ, như thể đang nhìn kẻ thù vậy. Khiến thiên tổ cũng cảm thấy có chút cạn lời, tinh khí của tổ Vu này cũng quá bạo liệt rồi, rõ ràng không oán không thù gì với ta, vì sao lại nhắm vào ta như vậy chứ? Thiên tổ lần này đã cảm nhận cận kề tinh khí nóng này của Trúc Dung, không hổ là hỏa chi tổ Vu, quả nhiên không dễ chọc, sau này nên tránh đường mà đi thì hơn. Tính cách của Trúc Dung vẫn luôn có vấn đề, và điều đó cũng không thể tránh khỏi. Có lẽ liên quan đến sức mạnh mà hắn sở hữu, dù sao mọi thứ liên quan đến hỏa chi nguyên lực đều vô cùng bạo liệt. Thiên tổ đã bị ta thu phục, rút khỏi ma tộc gia nhập Vu tộc, từ nay về sau là một thành viên của Vu tộc. Trương Hiền từ một phía trả lời câu hỏi của Trúc Dung, đồng thời cũng nói cho Trúc Dung biết sự thật về việc thiên tổ phản bội. Đột nhiên nghe tin này, Trúc Dung có vẻ hơi ngơ ngác, hắn vẫn luôn coi thiên tổ là ma tộc đại thánh, nghĩ rằng lần này hắn đến Bất Chu Sơn gây sự, nên mới không suy nghĩ mà tấn công thiên tổ. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, Nếu Thiên Tổ là ma tộc đại thánh, thì lẽ ra hắn không dám đường hoàng tiếp cận Bất Chu Sơn như vậy mới phải, chẳng lẽ mình đã đánh nhầm người rồi? Trúc Dung tuy tính cách bạo liệt, nhưng cũng là người biết phân biệt đúng sai, nghe nói Thiên Tổ đã gia nhập Vu tộc, Trúc Dung liền hiểu ra sự hiểu lầm vừa rồi, không những không trừng trị được ma tộc, ngược lại còn đánh người nhà của mình. Trong lòng Trúc Dung dâng lên sự hối hận, nếu biết chuyện là như vậy, hắn đã hỏi han trước rồi mới ra tay, nếu biết Thiên Tổ bị thập tam đệ chiêu an, hắn đã không ra tay đánh Thiên Tổ như vậy. Trúc Dung tính tình đơn thuần, chỉ là tính khí hơi bạo liệt, cho nên mới thường xuyên vì một phút bốc đồng mà phạm sai lầm, nhưng dù sao đi nữa, ý định ban đầu của hắn vẫn là tốt. Nghe nói Thiên Tổ gia nhập Vu tộc, tâm thái của Trúc Dung đã có sự thay đổi lớn, sự tức giận trên người hoàn toàn biến mất, trên khuôn mặt hung thần ác sát nặn ra một nụ cười vô cùng xấu xí, thái độ đối với Thiên Tổ đã thay đổi 180 độ. Thì ra đại gia đều là huynh đệ nhà mình, thật là, thập tam đệ cũng không nói sớm cho ta biết, ta vừa mới đi săn về, nhất thời đầu óc nóng này, mong huynh đệ đừng để ý. Trúc Dung thấy hiểu lầm, thái độ từ hung thần ác sát vừa rồi trong chớp mắt chuyển thành vẻ hòa ái, thực sự khiến Thiên Tổ cảm thấy ngơ ngác. Hắn ngây người đứng tại chỗ, tốt rồi, thái độ của người này thay đổi cũng quá nhanh rồi, chỉ vì gia nhập Vu tộc, từ kẻ thù không đội trời chung vừa nãy biến thành huynh đệ rồi. Nhìn Trúc Dung trước mặt, Thiên Tổ cảm thấy có chút không chân thực, rõ ràng vừa nãy không xa hai người còn đang tranh đấu, Trúc Dung dường như đã quyết tâm muốn giết hắn, bây giờ lại xuất hiện một sự đảo ngược 180 độ. Trương Hiền cũng xem một màn kịch biến sắc mặt hay, tốc độ biến sắc mặt của Trúc Dung có thể sánh ngang với biến kiểm của kịch Tứ Xuyên rồi. Trương Hiền và các tổ Vu đã ở chung nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu tính cách của họ, Vu tộc không phải là những người căm ghét cay ác như kẻ thù, ngược lại họ không quá quan tâm đến quan niệm thiện ác. Đối với ma đạo cũng không có nhiều tâm lý bài xích, có lẽ liên quan đến việc Vu tộc chưa từng đại chiến với ma đạo, tổ Vu Trúc Dung càng không quan tâm đến những điều đó. Sức mạnh của Vu tộc trong Hồng Hoang cũng được gọi là dị loại. Về điều này ta đã quen từ lâu rồi. Vừa nghe Thiên Tổ thay đổi phe phái, gia nhập Vu tộc, địch ý của Trúc Dung đối với Thiên Tổ cũng sẽ biến mất, ngược lại sẽ trở nên hữu hảo. Về điều này Trương Hiền đã sớm dự liệu, nếu không cũng sẽ không trực tiếp ra tay ngăn cản. Điều Trương Hiền không ngờ là, tốc độ biến sắc mặt của Trúc Dung lại nhanh đến mức đó, khiến ta nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Nếu mọi chuyện đều là hiểu lầm, thì lão tổ ta cũng không có gì để trách móc, lần này cũng là do lão tổ không báo trước, không cần so đo nữa. Thiên Tổ không hổ là lão yêu quái sống vạn năm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ thong dong, trả lời Trúc Dung. Ha ha, nếu đã như vậy, ta mời huynh lên Bất Chu Sơn uống rượu, đúng như câu không đánh không quen biết, hôm nay ta vừa hay chiêu đãi huynh rửa trần. Trúc Dung tính tình thẳng thắn, thấy Thiên Tổ không so đo sai lầm, cũng trở nên thân thiện, vừa nói được vài câu đã muốn kéo Thiên Tổ đi uống rượu rồi. Về điều này Thiên Tổ cũng không từ chối, hắn nhìn sang Trương Hiền một bên. Đối với Thiên Tổ hiện tại, người hắn sợ nhất là Trương Hiền. Trương Hiền là người duy nhất trong Vu tộc có thể áp chế hắn toàn diện. Các tổ Vu khác ra tay, Thiên Tổ tự tin có thể thắng 7 phần, vừa nãy nếu không phải Trương Hiền ngăn cản, đòn tấn công của hắn chắc chắn sẽ khiến Trúc Dung nguyên khí đại thương. Nhưng Trương Hiền thì không giống, tên này đơn giản là một quái vật, sau khi cảm nhận được sự khủng bố của Trương Hiền ở cự ly gần, Thiên Tổ đã nhận thua. Hắn cũng đã liệt Trương Hiền vào danh sách tuyệt đối không thể chọc, với thực lực hiện tại mà bị Trương Hiền nhắm đến, e rằng chạy xa đến mấy cũng vô ích. Tên này đơn giản là một sự tồn tại như quái vật. Thiên Tổ trong lòng có sự sợ hãi sâu sắc đối với Trương Hiền, nhưng điều này cũng là một điều tốt, ít nhất sẽ không tự tìm đường chết mà khiêu chiến Trương Hiền. Trương Hiền thấy ánh mắt của Thiên Tổ, biết hắn đang hỏi ý ta, liền gật đầu, vốn dĩ đây không phải là chuyện xấu, là lời thỉnh cầu của Tổ Vu Trúc Dung, Trương Hiền cũng sẽ không từ chối. Thấy Trương Hiền gật đầu, Trúc Dung liền biết đã đồng ý, kéo Thiên Tổ một bên muốn đi lên Bất Chu Sơn. Đi, chỗ ta vừa hay có mấy vỏ rượu ngon. Vẫn luôn không nỡ uống, hôm nay vừa hay thích hợp. Trúc Dung kéo Thiên Tổ đi trước lên Bất Chu Sơn, Trương Hiền nhìn theo hai người đi xa. Sắc mặt ta lại trở nên lạnh lùng, ta cần phải hiểu rõ Thiên Tổ hơn, vừa nãy Thiên Ma Phần Thần Chú Trương Hiền cũng đều nhìn thấy. Thiên Ma Phần Thần Chú xem ra không phải bí pháp ma đạo, hình dáng lại có vài phần tương tự với Tây Phương Giáo, cũng không biết rốt cuộc hắn học được pháp thuật này từ đâu. Đòn tấn công cuối cùng mà Thiên Tổ sử dụng, trong mắt rõ ràng có sát cơ, tuy Thiên Tổ ẩn giấu tốt. Nhưng lại bị Trương Hiền đứng một bên quan sát bắt được. Đòn tấn công cuối cùng của Thiên Tổ, rõ ràng thật lòng muốn giết Trúc Dung, nếu không phải ta ra tay kịp thời, Trúc Dung e rằng thật sự sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, lúc đó sự việc sẽ không thể cứu vãn. Quả nhiên như Trương Hiền đã liệu, Thiên Tổ quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm, chỉ bằng việc chiêu an thông thường e rằng không đối phó được, Thiên Tổ hành sự thận trọng, cực kỳ giỏi ngụy trang, cũng sẽ không hành động bốc đồng, muốn hắn để lộ sơ hở cũng không dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà thôi. Đối với Trương Hiền, Mục đích chiêu an Thiên Tổ là để có được bí mật về Ma Tổ La Hầu trên tay hắn. Thiên Tổ chắc chắn biết điều đó, trận pháp mà ma tộc Đại Thánh Hỗn Độn Ma Viên đã dùng để vây khốn Côn Bằng Lão Tổ ngày trước, chính là trận pháp mà Ma Tổ La Hầu đã dùng. Những gì Thiên Tổ biết e rằng còn nhiều hơn ta tưởng rất nhiều, đồng thời cũng nguy hiểm hơn rất nhiều, chuyện này nhất định phải cẩn thận mới được. Điều Trương Hiền lo lắng nhất không phải là không lấy được thông tin, mà là sẽ bị Thiên Tổ cắn ngược lại một miếng, nếu như vậy, danh tiếng anh minh của ta coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Đấu với lão ma đầu, e rằng có chút quá ngông cuồng rồi. Thiên ma phần thần chú cũng có chút thú vị, quay đầu lại ta có thể đi tìm tiếp dẫn đạo nhân để đòi một pháp môn. Tây phương giáo địa rộng người thưa, bởi vì nơi đó không có tài nguyên, cho nên cũng không có ai ở, tự nhiên cũng không chiêu mộ được đệ tử, Tây phương giáo trong một thời gian dài đều ở trạng thái nhân tài điêu linh. Không ngờ sau mấy lần đại chiến Vu Yêu, đệ tử của Tây phương giáo lại bỗng dưng đông lên trông thấy, về điều này thì ai nấy đều hiểu rõ nguyên nhân. Từ một mức độ nào đó, Vu Yêu hai tộc cũng đã ngầm chấp nhận hành vi của Tây phương giáo. Chỉ cần không quá đáng, dù sao ai cũng không muốn lại dựng nên một kẻ địch mạnh mẽ, hai vị giáo chủ của Tây phương giáo đều là thánh nhân, đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ, dám trực tiếp đến tận cửa uy hiếp hai vị đó, e rằng cũng chỉ có Trương Hiền một mình ta mà thôi. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân hai người kiêng dè thực lực của Trương Hiền, nhưng lại không dám đối địch với Hồng Quân Lão Tổ, cho nên đành phải tạm thời tuyên bố bế quan, để tránh né trận chiến giữa hai người. Nhưng hai lão gia hỏa này đều là nhân tinh, phàm là một trong hai phe có bất kỳ suy yếu nào. Tây phương giáo e rằng sẽ ra tay, để Tây phương giáo chiêu mộ đệ tử. Đó chính là phong cách nhất quán của Tây phương giáo, về điều này Trương Hiền đã quen từ lâu rồi. Mục tiêu hàng đầu hiện tại, chính là hoàn toàn đánh bại ma tộc, Đông Hoàng Thái Nhất vốn đã hận ta thấu xương, giờ lại bắt được Thiên Tổ, Đông Hoàng Thái Nhất e rằng sẽ tức điên lên mất. Trương Hiền thậm chí còn có thể dự đoán được vẻ mặt tức điên của Đông Hoàng Thái Nhất, không tin ta đã như vậy rồi, tên đó có thể bình tĩnh được. Không ngờ lần này Đông Hoàng Thái Nhất lại thật sự có thể nhẫn nhịn. Nếu là trước đây, chịu khuất nhục như vậy, e rằng Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm tấn công Bất Chu Sơn rồi, cũng không biết tên đó rốt cuộc đang âm mưu gì. Trương Hiền và Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ nhiều năm, ta đã hiểu rõ về hắn, về tính cách của Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Hiền hiểu rõ hơn ai hết, tên đó khi nào lại trở nên ổn trọng như vậy. Đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất bất thường, trong lòng Trương Hiền ẩn ẩn có chút bất an, xem ra cần phải điều tra một phen mới được. Trong Thiên Đình Phương Đông, Đông Hoàng Thái Nhất đã hoàn toàn hoàn thành việc chuyển đổi yêu tộc thành ma tộc. Hầu hết mọi người trong ma tộc đều là ma đạo tội ác tày trời. Ngay cả bộ phận cũ của yêu tộc ngày trước cũng đều sa ngã vào ma đạo, chỉ có vài người vẫn kiên trì con đường mình đã chọn, tu luyện chính đạo. Nhưng đúng như câu Cận Chu giả xích cận mặc giả hắc gần mực thì đen gần đèn thì sáng, những người này tuy vẫn kiên định con đường mình đã chọn, nhưng ở cùng với ma đạo lâu ngày, khó tránh khỏi sẽ nhiễm một chút ma khí, cũng mang lại không ít trở ngại cho con đường tu luyện chính đạo. Trong quá trình này, đại đa số mọi người đều không kiên trì được chính đạo mà mình tu luyện. Ngược lại còn nảy sinh tâm ma, ý chí lực dần dần bị đánh bại từng mày. Cho đến khi toàn bộ thần thức đều bị tâm ma nuốt chửng, chỉ còn lại một tia chính khí tàn tồn trong lòng. Đa số những kẻ đó cuối cùng đều nhận lấy kết cục bi thảm, chỉ một phần nhỏ mới dần dần nhìn rõ bộ mặt thật của Đông Hoàng Thái Nhất, rồi quay trở lại Thiên Đình phương Tây của yêu tộc. Đối với việc này, thân là ma chủ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chẳng hề ngăn cản, giữ một thái độ mặc kệ. Những kẻ này từng là thân tín của hắn, dù Đông Hoàng Thái Nhất đã sa vào ma đạo. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà làm hại họ, dù sao điều đó cũng chẳng có lợi gì cho Đông Hoàng Thái Nhất. Đối với việc này, Đế Tuấn đương nhiên cũng không nói nhiều, trực tiếp tha thứ cho những kẻ đó, coi họ như một thành viên của yêu tộc. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau hóa sinh trên Thái Dương Tinh, cả hai đều là chủ thần có thể thao túng sức mạnh của Thái Dương Tinh. Ngày xưa yêu tộc cũng do hai người cùng nhau sáng lập, ý đồ chính là thống nhất Hồng Hoang, quan hệ giữa hai người tình như huynh đệ ruột thịt, vẫn luôn coi đối phương như anh em ruột thịt. Nếu không có Trương Hiền xuất hiện sau này, e rằng cả hai vẫn sẽ thuận buồm xuôi gió, yêu tộc cũng sẽ đánh bại Vu tộc, hoặc cả hai cùng tan hoang, rồi cả hai cùng biến mất khỏi Hồng Hoang. Đáng tiếc, hiềm khích giữa Đông Hoàng Thái Nhất và Trương Hiền quá sâu sắc, vì thù hận mà Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm mất đi lý trí, giữa hắn và Đế Tuấn cũng xuất hiện bất đồng cực lớn. Cuối cùng, Đế Tuấn quyết định đặt sự tồn vong của yêu tộc lên hàng đầu, tạm thời nhượng bộ để giữ lấy toàn cục mà cúi đầu trước Vu tộc, ký kết hiệp nghị đình chiến 100 năm. Đông Hoàng Thái Nhất thì bỏ trốn khỏi yêu tộc, bắt đầu tu luyện ma đạo. Tự lập môn phái, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hoàn toàn mất đi liên hệ, hai người như người dưng. Mặc dù vậy, Đế Tuấn lại chưa từng có ý đề phòng Đông Hoàng Thái Nhất, thường chỉ làm bộ bên ngoài để phân định khoảng cách giữa yêu tộc và ma đạo. Nhưng đối với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là đứa em trai ngày xưa luôn đi theo phía sau, tình cảm giữa hai người vẫn luôn không thay đổi, còn về tâm tư của Đông Hoàng Thái Nhất thì không ai biết được. Trong Thiên Đình Phương Đông, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên vương tỏa, trước mặt là một hồ máu ngập tràn. Nước máu nóng hổi, dường như bị đun sôi, không ngừng phát ra tiếng bọt vỡ. Từng hạt bọt nổi lên mặt nước thì vỡ tan, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất tập trung vào hồ máu trước mặt, mặt không biểu cảm, không chút lay động, khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Phía trước hồ máu có một bóng đen hiện ra, bóng đen tụ lại giữa không trung, cuối cùng kết thành hình thể. Bẩm ma chủ, Thiên Tổ Đại Thánh đã bỏ trốn. Âm thanh từ bóng người truyền ra, báo cáo tin tức Thiên Tổ bỏ trốn cho Đông Hoàng Thái Nhất. Lần này Đông Hoàng Thái Nhất không lập tức nổi giận, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thiên Tổ tuyệt đối không thể nào phản bội ma tộc. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, trong số các đại thánh ma tộc, hắn chỉ tin rằng Thiên Tổ sẽ không phản bội. Nếu Thiên Tổ bỏ trốn, chắc chắn là đã bị kẻ khác uy hiếp. Trong tam giới, kẻ có thể uy hiếp được Thiên Tổ chỉ có một, chính là Từ Địch Trương Hiền. Xem ra tất cả quả nhiên như Thiên Tổ đã đoán, lần này ma tộc xâm phạm Nam Hải, Vu tộc nhất định sẽ ra tay cản trở. Dù là công khai hay bí mật, Vu tộc cũng không thể làm ngơ, vì nên hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh, nên kết cục này Đông Hoàng Thái Nhất cũng không hề bất ngờ. Hắn chỉ ngỡ rằng Vu tộc sẽ phái một tổ vu đến. Trường Nhĩ lại hoàn toàn trái ngược với Quỷ Sa, cả hai tạo thành một sự đối lập rõ rệt, chẳng trách Quỷ Sa lại chê bai. Trường Nhĩ như chính cái tên của hắn, có đôi tai rất dài, thậm chí rủ xuống chạm đất, thân hình gầy gò, lại còn gù lưng, dáng vẻ trông rất khó coi và luộm thuồm. Trường Nhĩ không mặc y phục nào ở phần trên, cái bụng nhô ra lộ thiên, phần dưới thì mặc một chiếc quần cụt, chỉ chạm đến đầu gối. Hai tay Trường Nhĩ buông thõng, dáng vẻ lưng còng, gù lưng, như không chịu nổi sức nặng, ngay cả giọng nói cũng thều thào, yếu ớt, khó mà tưởng tượng một kẻ luộm thuộm như vậy lại là tướng tài đắc lực của Đông Hoàng Thái Nhất. Những kẻ đã đạt đến cảnh giới này, đã không còn nhìn người bằng vẻ bề ngoài nữa, dung mạo đều có thể tùy ý biến hóa, nếu muốn biến thành chủng loài khác cũng có thể. Nên dù đối với những kẻ có vẻ ngoài chẳng mấy nổi bật, trong lòng cũng sẽ không mang thành kiến, nhưng đa số tu đạo giả đều có khí chàng mạnh mẽ tỏa ra. Chẳng hạn như khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ Quỷ Sa, cũng như khí thế vương giả tỏa ra từ Đông Hoàng, đều khá rõ rệt. Nhưng Trường Nhĩ trên người lại chẳng có chút khí chất nào, như một phàm nhân tự ti bỏ mặc bản thân, toàn thân từ trên xuống dưới đều cho người ta cảm giác luộm thuồm. Quỷ Sa tiến thẳng tới, cũng chẳng màng đến cảm nhận của kẻ khác, ánh mắt nhìn Trường Nhĩ rõ ràng mang theo một tia miệt thị. Trường Nhĩ dường như chẳng màng đến sự miệt thị của Quỷ Sa, ngược lại còn gật đầu với Quỷ Sa, tựa như đang chào hỏi Quỷ Sa, đối với ánh mắt dị thường của người khác hắn đã quen từ lâu. Trường Nhĩ ngoài việc nghe được âm thanh phát ra từ người khác, đồng thời cũng có thể nghe được tiếng lòng của kẻ đó, đối với suy nghĩ của những người xung quanh, hắn đã biết rõ từ ban đầu, cũng chính vì lẽ đó, Trường Nhĩ mới không bận tâm đến những điều này. Bởi trong lòng hắn hiểu rõ, dù thay đổi ra sao, kẻ khác cũng sẽ có ý kiến về mình, một người không thể nào thật sự thập toàn thập mỹ, toàn thân từ trên xuống dưới không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, đã vậy thì chi bằng đừng bận tâm đến ánh mắt của kẻ khác, cứ sống vui vẻ là tốt rồi. Thấy Trường Nhĩ gật đầu với mình, Quỷ Sa cũng chẳng nề mặt chút nào, quay đầu đi và hoàn toàn phớt lờ Trường Nhĩ. Trường Nhĩ nhún vai rồi quay người bỏ đi. Bẩm ma chủ, Lệnh Hồ tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ, không tìm thấy tung tích Lệnh Hồ tổ thư. Lại có một âm thanh truyền đến nữa, Đông Hoàng Thái Nhất đang nghịch đầu lâu trong tay, bàn tay dừng lại, ngẩng mắt nhìn xuống đám đông bên dưới. Một luồng uy áp khó lòng chống cự dâng trào như biển cả, khiến tất cả những kẻ có mặt đều bị áp đến không thở nổi, trong lòng Quỷ Sa không khỏi kinh ngạc. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.